Các bạn đang nghe bộ truyện Quỷ Dị Khôi Phục, Linh Miêu Dạ Hành trên kênh Tiên Thanh. Hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 44, xuất hiện lần nữa lão nhân. Chính là cái hồ nước này linh dị, tập kích Diệp Tinh Vũ. Nhìn Diệp Tinh Vũ giãy giụa dáng vẻ, nghĩ đến hẳn là đến tình cảnh rất nguy hiểm. Linh dị tập kích, thường thường là không thể tưởng tượng lại cực độ hung hiểm. Coi như bây giờ vẫn như cũ chỉ là ở tại trong tân quán, vẫn như cũ có khả năng sẽ chết. Hết lần này tới lần khác hắn bây giờ không cách nào vận dụng linh dị sức mạnh, căn bản không thể động thủ cứu người. Diệp Tinh Vũ còn tại giãy giụa, trên mặt đã trở nên trắng bệch một mảnh, rỉ ra mồ hôi nhiều đến tình cảnh không bình thường. Hơn nữa còn ẩn ẩn có chút biến thành màu đen, cùng phía trước cái kia quỷ dị nước hồ màu sắc cơ hồ giống nhau như đúc. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bạch Mặc vô cùng lo lắng, hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp, chỉ có thể làm trừng mắt. Lúc này, Diệp Tinh Vũ không chỉ có trên mặt đã đầu đầy mồ hôi, trên cánh tay cũng bắt đầu rịn ra thủy, quỷ dị nước đục ngầu cứ như vậy từ dưới làn da mặt chảy ra. Quỷ dị, kinh khủng, đây tuyệt đối không phải mồ hôi, càng giống là cái kia trong hồ thủy. Mồ hôi hội tụ vào một chỗ, thành cỗ chảy xuống, ngay tại xẹt qua trên cánh tay màu đen đường vân lúc dị biến nảy sinh. Cái này màu đen vòng hình dáng đường vân là trong cái kia tòa nhà lão lâu lão nhân lưu lại, hư hư thực thực là một loại nào đó nguyền rủa. Bây giờ nguyền rủa này hóa thành đường vân lại quỷ dị uốn éo, giống như là từng cái nòng nọc sống lại. Bên trong phòng nhiệt độ lấy có thể nhận ra được tốc độ giảm xuống, nhưng điều hòa không khí mở hơi ấm nhiệt độ vẫn như cũ không thay đổi. Cái nào đó tồn tại quỷ dị tựa hồ xuất hiện ở trong phòng. Ánh đèn lúc sáng lúc tối, tư tư vang rồi, khụ khụ, trong phòng, đột nhiên vang lên lão nhân tiếng ho khan, kèm theo còn có quải trượng sử mà âm thanh. Bạch Mặc tâm thần run lên, có cái không nhìn thấy lão nhân tiến nhập ở đây. Mở ra, linh đồng, xuyên thấu qua đỉnh đầu bỏ ra ánh đèn, hắn ẩn ẩn trông thấy có một lão nhân hình dáng xuất hiện tại bên giường. Còng lưng eo, còn trống lên một cây quải trượng. Thân hình cùng phía trước tại trong hành lang nhìn thấy lão nhân kia hoàn toàn phù hợp. Không giống với phía trước chính là thân ảnh của lão nhân rất ảm đạm. Cho dù là tại linh đồng, dưới ánh mắt cũng thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Tựa hồ, đó cũng không phải lão nhân bản thể. Lão nhân ho khan tiếp tục vang lên, nghe giống như là thông thường tiếng ho khan. Nhưng Bạch Mặc cũng không cho rằng như vậy. Đây là quỷ ho khan, mang theo một loại nào đó linh dị sức mạnh. Quả nhiên. Lão nhân xuất hiện sau đó, Diệp Tinh Vũ tình huống lấy được chuyển biến tốt đẹp, cái kia không ngừng rỉ ra mồ hôi dừng lại, giãy giụa động tác biên độ cũng giảm nhỏ rất nhiều, từ từ, để tay xuống dưới, trên mặt ngạt thở một dạng đau đớn cũng chậm rãi rút đi. Đến đằng sau dần dần khôi phục bình thường, hô hấp nhẹ nhàng, thần thái cũng một lần nữa trở nên an tường, khụ khụ, lão nhân âm thanh dần dần đi xa, thân ảnh mơ hồ cũng từ dưới ánh đèn tiêu thất. Tư tư, đỉnh đầu đèn điện, lóe lên mấy lần, dần dần sáng lên, tia sáng không còn ảm đạm, lão nhân đã rời đi, Diệp Tinh Vũ hô hấp cũng biến thành trở nên bằng phẳng. Cái kia quỷ dị hồ linh dị tựa hồ bị lão nhân cho ngăn cách, không tiếp tục ăn mòn hắn, nhìn xem tiểu tử này trở về bình thường, Bạch Mặc tổng xem như nhẹ nhàng thở ra, bất quá, hắn cũng không dám để cho Diệp Tinh Vũ tiếp tục ngủ. Lo lắng còn có thể bị cái kia quỷ dị hồ nước nhanh nhanh để mắt tới. Trên thực tế, hắn đều không biết tiểu tử này vì sao lại bị để mắt tới. Đùng đùng, giữa lúc mơ mơ màng màng, Diệp Tinh Vũ cảm giác chính mình là bị đồ vật gì phiến tỉnh. Mở mắt ra, trông thấy Bạch Mặc đang giơ móng vuốt, đoán chừng nếu không phải là nhìn xem hắn tỉnh lại, một tát này liền muốn vung mạnh đi xuống. Mặc ca, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Tinh Vũ có chút mê mang. Hảo hảo mà vì cái gì đánh chính mình? Lắc đầu, Diệp Tinh Vũ ngồi dậy, tiếp đó cũng cảm giác đau đầu gần chết, giống như là có đồ vật gì truy tiến vào, kém chút đem hắn đau đến lại đổ xuống. Tê, dựa vào, đầu như thế nào đau như vậy? Diệp Tinh Vũ đau đến nhe răng trợn mắt, dùng sức xoa nắn đầu, tựa hồ dạng này có thể để cho hắn thoải mái một điểm. Bạch Mặc đang ôm lấy điện thoại đánh chữ, dù sao cũng là một con mèo. Muốn cùng nhân loại giao lưu tạm thời chỉ có thể dạng này. Tiểu tử, ngươi tè ra quần. Diệp Tinh Vũ nhìn xem điện thoại Bạch Mặc, sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm. Cái, có ý tứ gì? Bạch Mặc đưa móng vuốt thô to chỉ bên cạnh hắn. Diệp Tinh Vũ ánh mắt cũng nhìn sang, khá lắm, chính mình xung quanh ướt cả. Không chỉ có xung quanh ga giường có chút ướt, trên người mình cũng giống như mới từ trong nước vớt ra tới. Toàn thân ướt nhẹp, vừa rồi đầu đau đến vang ong ong, không có chú ý tới điểm này. Dưới mắt nhìn thấy, trực tiếp mộng bức, đây là, ta làm. Lập tức, Diệp Tinh Vũ nhìn về phía Bạch Mặc, ánh mắt trở nên u oán. Mặc ca, đây là ngươi làm chuyện tốt a. Lần này đến phiên Bạch Mặc mù, ngươi cứ như vậy không tin ta. Diệp Tinh Vũ lắc đầu, Mặc ca, không phải ta không tin ngươi, ta chỉ là đứng tại lý trí góc độ làm ra phân tích mà thôi. Ngươi xem một chút, Diệp Tinh Vũ chỉ bên người cái này một vũng lớn nước đọng. Mặt lộ vẻ im lặng, coi như ta tè ra quần, cũng không khả năng nhiều như vậy a. Ta bàng quang cũng không phải đập chứa nước, coi như nổ, cũng trang không được nhiều thủy như vậy. Tốt a, không nói đùa nữa, nhìn sang, Bạch Mặc cũng cảm thấy trên mặt nhịn không được rồi. Không có tiếp tục trêu cợt hắn, thần sắc nghiêm túc, tiểu tử ngươi, có biết hay không vừa mới nhặt về một cái mạng. Nhặt về một cái mạng, Diệp Tinh Vũ nghi hoặc, không thể hiểu được, Bạch Mặc đem chuyện xảy ra mới vừa rồi nói cho hắn. Cái sau nghe xong, trắng bệch cả mặt ba phần, Mặc ca ngươi nói là, vừa mới ta bị một cái quỷ dị hồ nước tập kích. Bạch Mặc điểm một chút đầu, nhìn trước mắt tới thật là dạng này, cái hồ kia tuyệt đối không phải thông thường hồ nước, mà là một mảnh linh dị chi địa, phải cùng Trần Gia Thôn có điểm giống, đoán chừng là đồng dạng cũng là hồi phục kinh khủng. Chỉ có điều không biết là cái gì cấp bậc, hồ nước cũng có thể người tập kích. Diệp Tinh Vũ có chút khó có thể lý giải được, quỷ nghi tịch tập kích còn có thể lý giải, nhưng hồ nước loại này không có chút nào sinh mệnh thuần vật chất tồn tại. Vậy mà cũng có thể hại người, ta không rõ lắm, bất quá tất nhiên quỷ đều có thể đi ra, những vật này ló đầu ra cũng không phải không thể tiếp nhận. Cũng coi như là ngươi vận khí tốt, may mắn lão nhân kia cứu được ngươi, bằng không thì ngươi liền xong rồi. Ta bây giờ không thể động dùng linh dị sức mạnh, chỉ có thể trơ mắt ếch. Ngươi biết ngươi vừa rồi có nhiều hung hiểm sao? Diệp Tinh Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Cũng không phải hắn không tin Bạch Mặc mà nói, mà là hắn vừa rồi căn bản không có trong mộng ký ức. Chính mình tỉnh lại ngoại trừ đau đầu đến kịch liệt, tựa hồ cũng không có những thứ khác khác thường. Đến đây đi, thưởng thức một chút ngươi quỷ bộ dáng. Bạch Mặc lật ra album điện thoại di động, đem vừa rồi chính mình chiếu một tấm hình lật ra đi ra. Trong tấm ảnh, Diệp Tinh Vũ đầu đầy mồ hôi, thần sắc dữ tợn đau đớn, hai tay liều mạng vươn hướng trên không, da thịt trắng nõn bên trên thanh sắc mạch máu kéo căng lên, giống như là muốn bắt được đồ vật gì, hiển nhiên một cái sắp người chết chìm tư thái, quỷ dị, kinh khủng, để cho người ta lưng phát lạnh. Diệp Tinh Vũ trên mặt, huyết sắc phai sạch sẽ, Bạch Mặc cũng không có lừa hắn. Vừa mới đích xác xảy ra khó có thể lý giải được đáng sợ sự tình. Nhìn xem trên thân y phục ướt nhẹp, còn có đồng dạng một mảnh ẩm ướt ga giường. Diệp Tinh Vũ hiếm thấy trầm mặc xuống, Bạch Mặc còn tưởng rằng tiểu tử này bị cái gì đả kích kích động. Đang muốn an ủi vài câu, kết quả không nghĩ tới một giây sau tiểu tử này liền nở nụ cười. Ngươi lại còn cười, hắn không thể hiểu được, bằng không thì, chẳng lẽ còn khóc sao? Diệp Tinh Vũ cười có chút sái nhiên. Ta cũng không có chết, tất nhiên còn sống, khẳng định muốn lạc quan một điểm a. Trên sách không phải nói, người lạc quan mới có thể sống lâu sao? Bạch Mặc liếc mắt, không nghĩ tới ngươi tư tưởng giác ngộ ngược lại là rất cao. Diệp Tinh Vũ cười không nói, kỳ thực, hắn còn có một cái nguyên nhân không có nói ra. Chương 45, lớp trưởng Lam Dĩnh, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn, bất quá cũng cho Bạch Mặc gõ cảnh báo. Thế giới tuyệt đối không giống trên mạng biểu hiện ra như vậy gió êm sóng lặng. Liền ở cái khách sạn đều có thể gặp phải sự kiện quỷ dị. Đủ để chứng minh hết thảy, linh dị đã phiếm lạm dậy rồi. Bạch Mặc tin tưởng chính phủ chắc chắn đã phát hiện, nhưng còn không có đem tin tức này công bố. Nghĩ đến là vì tránh gây nên phạm vi lớn khủng hoảng. Dù sao, người bình thường đối mặt quỷ căn bản không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Có chết hay không hoàn toàn nhìn quỷ hung hay không hung. Gặp phải lão lâu trong kia lão nhân loại kiểu này mà nói. Coi như may mắn, không có gì bất ngờ xảy ra cơ bản có thể nhặt về một cái mạng. Còn nếu là trong gặp phải Trần Gia Thôn loại kia ác quỷ mà nói. Không cần vọng tưởng, có thể trực tiếp chuẩn bị ăn đám. Chuẩn bị một chút a, chúng ta tối nay còn muốn đi trong trường học đâu. Bạch Mặc không có ở trong chuyện này xoắn xuýt quá lâu. Cái kia không có ý nghĩa, chỉ cần mình khống chế cái thứ ba lệ quỷ, thăng bằng thể nội linh dị, hắn liền có thể vận dụng lệ quỷ sức mạnh, đến lúc đó cho dù gặp lại quỷ dị, hắn cũng có thể bình yên ứng đối, sẽ không giống vừa rồi như thế bất lực, chỉ có thể làm trừng mắt, nhưng cái gì cũng không thể làm, hết thảy kinh khủng, đều bắt nguồn từ thực lực không đủ. Điểm này, Bạch Mặc thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ có không biết cùng cảm giác bất lực mới là đáng sợ nhất. Đối với người bình thường mà nói, quỷ vừa vặn là tập trung hai cái này đặc điểm đồ vật, cho nên mới có thể cho người mang đến sợ hãi. Bạch Mặc nhảy lên bàn đọc sách, thừa dịp Diệp Tinh Vũ thu thập cái này một lát, hắn tính toán nghỉ ngơi một chút. Diệp Tinh Vũ giật giật quần áo trên người, đã hoàn toàn ướt đẫm, may mắn áo lông là chống nước, treo lên thổi một chút còn có thể dùng, nhưng quần và quần áo trong lại không được, vặn một chút đều có thể gạt ra thủy tới. Đang muốn đem quần áo cởi xuống, lại nghĩ tới Bạch Mặc ở đây, động tác trên tay ngừng lại. Phương diện này, mặt mũi của hắn thật sự là có chút mỏng, không lạ có ý tốt. Mặc ca, cái kia, ta không có mang quần áo. Diệp Tinh Vũ sắc mặt có chút khó xử, trên mặt cũng có chút mất tự nhiên. Nghe nói như thế, Bạch Mặc ngẩng đầu lên, sau đó lại thấp xuống, móng vuốt thô to chán đến chết mà ở trên màn ảnh đánh chữ. Ngươi không có quần áo đi mua ngay à? Ngươi hỏi ta một con mèo làm gì? Chẳng lẽ ta còn có thể giúp ngươi mua quần áo? Câu này tin tức gửi tới sau. Diệp Tinh Vũ chậm chạp không có động tĩnh, Bạch Mặc đột nhiên có loại dự cảm không tốt, lại ngẩng đầu lên, trùng hợp đối mặt Diệp Tinh Vũ ánh mắt. Khá lắm, con mắt này là đang phát sáng sao? Ngậm điện thoại, Bạch Mặc không nói từ trên bệ cửa sổ lộn xuống, hắn đời này còn không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Mua quần áo loại sự tình này còn muốn hắn một con mèo đi làm, đơn giản liền thái quá. Lại nói, liền không thể gọi chuyển phát nhanh sao? Nhìn xem Bạch Mặc biến mất ở bệ cửa sổ bên cạnh, Diệp Tinh Vũ trung quy là nhẹ nhàng thở ra. Hắn bộ dáng bây giờ căn bản không cách nào đi ra ngoài, toàn thân cao thấp liền không có một kiện đồ vật là làm lấy. Tiến phòng tắm đem trên thân y phục ướt nhẹp toàn bộ thoát, vây quanh kiện khăn tắm, đem quần áo treo lên hong khô. Diệp Tinh Vũ ngồi ở trên ghế, nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, lão ba tại đám mây, phần mềm chat bên trên hỏi hắn, tối nay trả về không trở lại, hơn 5 giờ chiều hỏi, đến bây giờ, cái này cũng gần 5 giờ. Diệp Tinh Vũ vỗ đầu một cái hạt dưa, chính mình cái này đến làm cho lão ba lo lắng nhiều a. Lập tức trở về tin tức, cha, tối nay ta liền không trở lại, ta cùng Mặc ca cùng một chỗ rất an toàn, ngươi đi ngủ sớm một chút, không cần lo lắng. Sau đó, mở ra chim cánh cụt giao diện chat, có hai người cho hắn phát tin tức, một cái là Lâm Thiên Đức, một cái là Lam Dĩnh. Diệp Tinh Vũ người liên hệ cũng không nhiều, cũng không phải nói hắn không bị người chào đón. Tương phản hắn người này kỳ thực rất dễ thân cận, chỉ là bởi vì vóc người hơi đẹp trai, luôn có chút người kỳ kỳ quái quái phải thêm hắn phương thức liên lạc. Có nam có nữ, nữ sinh còn có thể lý giải, nhưng có chút nam liền thực sự không hiểu rõ, thêm hắn thời điểm phát chút chiều cao thể trọng số liệu tới. Không hiểu thấu, vì để tránh cho phiền phức, không phải hắn nhận biết cơ bản đều không thông suốt qua. Cho nên bây giờ người liên hệ cũng không nhiều. Ngoại trừ những cái kia trường học nhất thiết phải thêm thủy quần, hắn đồng dạng một mực trò chuyện người liên hệ cũng chỉ có như vậy hai ba cái mà thôi. Tiểu đức tử Lâm Thiên Đức là một cái, dù sao cũng là hắn bạn cùng phòng, cũng là trong đại học bằng hữu tốt nhất, hai người rất hợp tới. Một cái khác chính là Lam Dĩnh, nàng là Diệp Tinh Vũ cao trung đồng học, vóc người xinh đẹp, cũng là học bá, so Diệp Tinh Vũ còn muốn lợi hại hơn, thi đại học điểm số toàn thành phố đệ nhất, kéo hắn mười mấy phần là có thể đi thủ đô đại học, nhưng về sau lại không biết tính sao lựa chọn ma đều đại học. Tất cả mọi người không hiểu, đồng học không hiểu, Diệp Tinh Vũ cũng không hiểu, liền lúc đó bọn hắn giáo viên chủ nhiệm đều không hiểu. Không có người biết nàng như thế chọn nguyên nhân, mặc dù hai chỗ đại học thực lực tương cận, nhưng ở quốc nội xếp hạng vẫn luôn là thủ đô đại học càng hơn một bậc. Có lẽ nàng đơn thuần là càng muốn đi hơn ma tất cả xem một chút. Nghe nói ma đều đô thị khí tức là nồng đậm nhất, không biết có phải hay không là điểm này hấp dẫn nàng. Mở ra trước Lâm Thiên Đức giao diện chat, gia hỏa này cho hắn gửi tin nhắn, lá cây, đâm đâm một cái, còn sống không có, sống sót liền kít cái âm thanh. Diệp Tinh Vũ khóe miệng hơi hơi run rẩy, có nói như vậy sao? Tiểu đức tử liền không cần vì chấm quan tâm, chấm phúc thọ vạn cương, cho dù là chết, cũng sẽ chết tại phía sau ngươi. Tin tức phát tới, bên kia trong lúc nhất thời không có phản ứng. Cái này rất bình thường. Dù sao Lâm Thiên Đức không có khả năng nhìn chằm chằm vào màn hình nhìn. Hồi phục xong Lâm Thiên Đức, Diệp Tinh Vũ ngược lại nhìn về phía một người khác, Lam Dĩnh. Lam Dĩnh ảnh chân dung là một đóa màu trắng mandala hoa. Diệp Tinh Vũ không biết đây là ý gì, đoán chừng nàng là khá là yêu thích hoa a. Nữ sinh tâm tư, hắn một cái nam sinh rất khó đoán được. Nghe Thiên Đức nói ngươi xảy ra chuyện, bây giờ khỏe không? Lúc cao trung, Lam Dĩnh là lớp trưởng hắn, đến đại học sau vẫn không thể nào chạy thoát, vẫn là lớp trưởng, nàng và Lâm Thiên Đức quan hệ cũng không tệ. Đoán chừng chính là tiểu tử kia nói với nàng, lớp trưởng, ta không sao. Diệp Tinh Vũ không quá quen thuộc cùng nữ sinh nói chuyện. Cảm giác lúc nào cũng không thể cùng huynh đệ nói chuyện như thế thoải mái. Vì để tránh cho nói sai, cho nên hồi phục đồng giảng rất ngắn gọn. Hảo, chú ý an toàn, khai giảng bớt chút thời gian cùng nhau ăn cơm. Lam Dĩnh hồi phục rất nhanh, bên này tin tức vừa phát ra ngoài bên kia liền hồi đáp. Nghề nghiệp lớp trưởng tốc độ tay chính là không tầm thường. Tốt, Diệp Tinh Vũ hồi phục sau, tắt điện thoại di động. Hắn cùng Lam Dĩnh cũng không phải lần thứ nhất ăn cơm đi. Dù sao cũng là bạn học cũ, cách đoạn thời gian liền sẽ tụ tập cùng một chỗ trò chuyện một số chuyện. Đương nhiên, không phải chỉ có hai người, bình thường Lâm Thiên Đức cũng sẽ cùng hắn cùng đi, bằng không thì hắn không có lá gan kia cùng đại mỹ nữ cùng nhau ăn cơm. Cũng không phải nói trột ra, chính là đơn thuần cảm thấy cùng nữ sinh cùng một chỗ không được tự nhiên. Lam Dĩnh cũng sẽ mang theo chính mình khuê mật tốt cùng một chỗ. Bốn người bọn họ, tại đại học cái này cỡ nhỏ trong xã hội, là bạn thân tương đối tốt. Bên ngoài, Bạch Mặc ngậm điện thoại đi tới phụ cận một cái tiệm bán quần áo. Diệp Tinh Vũ tiểu tử này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vì cái gì ở phương diện này ra mặt mỏng như vậy đâu? Không có y phục mặc còn không thể tùy tiện khỏa kiện bố sao? Đem nên che chỗ che, mấu chốt chỗ không lọt ra tới cũng sẽ không có người hô biến thái. Coi như hô biến thái cũng không phạm pháp. Tất nhiên không phạm pháp, cái kia còn có gì phải lo lắng, vì cái gì chính là ngượng ngùng, nhất định để hắn một con mèo tới làm việc này, đơn giản ly đại phổ, chương 46, áo phẩm trang, bây giờ trên đã muộn hơn 10:00, xung quanh người không có ban ngày dày đặc như vậy, cơ bản đều đã về nhà nghỉ ngơi, bây giờ còn tại phía ngoài, không phải có việc, chính là sống về đêm tương đối phong phú người, Bạch Mặc ngậm điện thoại. Đi tới một chỗ tiệm bán quần áo phía trước dừng lại. Ngẩng đầu nhìn một mắt, tên tiệm, phấn đeo nữ trang, xuyên thấu qua cửa thủy tinh nhìn thấy. Quần áo cách thức cũng là tương đối nữ tính hóa. Nếu là ở đây mua quần áo trở về, đoán chừng Diệp Tinh Vũ tiểu tử kia sẽ tại chỗ cùng hắn trở mặt. Lắc đầu, Bạch Mặc tiếp tục đi dọc theo đường phố lấy. Thỉnh thoảng đi ngang qua người nhìn xem hắn, trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Còn không có gặp qua một con mèo còn có thể có điện thoại di động. Bất quá cũng chỉ là liếc mắt nhìn, không có quá để ý, chủ nhân nếu là tương đối ngang tàng mà nói, cho sủng vật mua một cái điện thoại cũng không phải không thể. Một lát sau, Bạch Mặc đi tới một cái khác tiệm bán quần áo, y phẩm trang, cái tên này nghe liền tương đối bình thường, đoán chừng không phải nữ phẩm chuyên bán. Bạch Mặc nhìn mấy lần, quả nhiên, bên trong quần áo kiểu dáng nam nữ đều có, ngay ở chỗ này mua, áo phẩm trang trong tiệm, Bạch Mặc nhìn lướt qua. Không có một người, lão bản cũng không biết chạy đi đâu, khách hàng tới cửa đều không người tới đón tiếp, dầu gì, cũng phải mang đến phục vụ viên a, chắc chắn không có khả năng toàn bộ tan việc, chẳng lẽ không có trực ca đêm, Bạch Mặc hơi nghi hoặc một chút, bắt đầu tùy ý đi dạo, đi đến trong tiệm thời điểm, hắn mới phát hiện một sự kiện, không phải là không có lão bản, mà là lão bản đang núp ở phía sau quầy soát điện thoại. Là cái nữ lão bản, sóng vai tóc ngắn. Mặt trái xoan, lớn lên tương đối xinh đẹp, Trang Văn đang tải soát video ngắn, bây giờ đã trễ thế như vậy, cơ bản cũng không có người nào, bất quá cửa hàng muốn 11 giờ mới quan môn, đây là nàng mở tiệm lúc liền quyết định thời gian, thỉnh phục vụ viên hiện tại cũng tan việc, cho nên buổi tối chỉ có một mình nàng phòng thủ, khóe mắt quét nhìn bỗng nhiên liếc về đồ vật gì, Trang Văn ngẩng đầu nhìn lên, là một con mèo, da lông màu trắng, sinh ra dị đồng, nhìn rất sạch sẽ xinh đẹp. Trang Văn hơi kinh ngạc, Định Xa huyện cũng không phải cái gì thành phố lớn, chỗ Hoa Quốc Trung Tây Bộ, kinh tế trình độ xa xa không đuổi kịp Duyên Hải, có thể dưỡng sủng vật nhân gia cũng không thấy nhiều, nuôi đến tốt như vậy, nàng tới đây lâu như vậy vẫn là lần đầu gặp, nghĩ đến chủ nhân cũng là một cái không thiếu tiền gia hỏa. Nàng còn tưởng rằng là mèo chủ nhân muốn tới mua quần áo. Kết quả ngẩng đầu nhìn tầm vài vòng, cũng không có thấy một bóng người, mà con mèo kia đã đến nàng cách đó không xa, còn ngậm một cái điện thoại di động, nhưng bên cạnh nhưng không ai, đoán chừng là trong lúc vô tình, chính mình chạy đến nơi đây à. Trang Văn thở dài một hơi, vốn cho rằng tối nay còn có thể làm tiếp một đơn. Bất quá nhìn bộ dáng như hiện tại, đoán chừng là không được, mặc dù mèo này chạy tới trong tiệm, bất quá như vậy sạch sẽ, nghĩ đến cũng sẽ không đem cửa hàng làm bẩn, cho nên Trang Văn dứt khoát liền lười nhác rua đuổi, cúi đầu tiếp tục soát điện thoại, trên điện thoại di động video ngắn bây giờ rất lưu hành. Theo quốc gia tiến bộ, thành thị càng ngày càng hiện đại hóa, mọi người áp lực công việc cũng không giảm phản tăng, ngoại trừ Tết Xuân, cơ hồ không có nghỉ dài hạn kỳ, ngược lại là mảnh vụn hóa thời gian nhiều hơn. Dài phim truyền hình tại dạng này bối cảnh dưới đã bắt đầu suy sụp. Trên điện thoại di động loại này video ngắn bắt đầu dần dần chiếm cứ thị trường. Nhàn hạ vô sự, soát mấy cái video, thời gian cũng liền đi qua, không có áp lực tâm lý. Soát lấy video, lại cảm giác đồ vật gì nhảy tới trên quầy. Trang Văn ngẩng đầu nhìn lên, là cái kia mèo trắng, đối đầu cặp kia ánh mắt dị sắc. Trang Văn vậy mà lăng thần một chút, vừa rồi trong nháy mắt. Nàng giống như tại con mèo này trong mắt thấy được một loại không nói ra được linh động. Giống như là, có thể suy xét một dạng, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Mèo ô, Bạch Mặc lười biếng kêu một tiếng, đưa di động đặt ở cái này mặt người phía trước, nhìn xem trước mắt khả ái mèo trắng. Trang Văn cái này không thể nào ưa thích mèo người, vậy mà cũng tùy tâm sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác. Rất muốn sờ sờ, bất quá, tay của nàng vừa vươn ra, liền bị Bạch Mặc né tránh. Tựa hồ có chút sợ người, nhưng tất nhiên có thể chủ động đụng lên tới, rõ ràng cũng không phải xấu hổ tính tình mới đúng. Kỳ quái mèo, Bạch Mặc không cùng nữ nhân này phí quá nhiều thời gian. Hắn lo lắng thời gian lâu dài, nữ nhân này lại sẽ đối với nàng động thủ động cước. Mở ra điện thoại, một tấm hình ảnh hiện ra, tiếp đó đặt ở trước mắt Trang Văn. Trang Văn trông thấy mèo này vậy mà lại chơi điện thoại. Kém chút kinh điệu cái cằm, phải biết, liền xem như khác trong đại thành thị nuôi mèo. Dù là chủ nhân huấn luyện đặc biệt qua, có thể tự mình làm đến khởi động máy mở khóa cũng không nhiều. Trên màn hình điện thoại di động biểu hiện, một đầu nam sĩ đồ lót, một cây kiểu nam thêm quần vệ sinh tử, XL hoặc 2XL, một kiện nam sĩ áo sơ mi, XL, quét mã trả tiền, ảnh chụp nửa đoạn dưới, là một cái đám mây cá nhân thanh toán mã đoạn bình phong. Nhìn xem một màn này, Trang Văn trực tiếp mắt choáng váng, con mèo này là cho chủ nhân mua quần áo tới. Miêu miêu, là chủ nhân ngươi gọi ngươi tới giúp hắn mua quần áo sao? Quỷ thiên xui khiến, Trang Văn hỏi một câu nói như vậy. Bạch Mặc chớp chớp mắt, ngoẹo đầu, cứ như vậy nhìn chằm chằm Trang Văn, một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Nói đùa, hắn nhưng là một con mèo ai? Một con mèo có thể nghe hiểu tiếng người, cái này để người ta biết còn cao đến đâu? Tại trước mặt Diệp Tinh Vũ bại lộ là được rồi. Dù sao cái sau tại Trần Gia Thôn liền đã biết mình có thể nghe hiểu tiếng người. Nhưng bây giờ là ở bên ngoài, nếu là chính mình còn cái dáng vẻ kia mà nói, Bạch Mặc đoán chừng ngày mai chính mình liền sẽ bị bộ ngành liên quan cho mang đi. Vô luận là cắt miếng nghiên cứu vẫn là sinh hóa dược tề. Suy nghĩ một chút liền để đầu mèo ra tóc tê dại. Ngoài ra còn muốn uốn nắn một điểm, Diệp Tinh Vũ tiểu tử kia cũng không phải chủ nhân của ta. Nhìn xem trước mắt mèo trắng không có phản ứng. Trang Văn vỗ mạnh một cái đầu. Trang Văn a Trang Văn, ngươi là hồ đồ rồi sao? Coi như mèo dù thông minh, cũng không khả năng thật sự nghe hiểu được tiếng người a. Lắc đầu, nàng từ trong quầy đi ra, bắt đầu ở trong kho hàng tìm kiếm thích hợp quần áo. Không biết mèo này chủ nhân thích gì cách thức cùng màu sắc. Bất quá liền theo bình thường tới là được, ngược lại cũng không nói. Coi như không thích, vấn đề cũng không trách đến trên người nàng. Chỉ chốc lát chọn lựa hoàn tất. Bỏ vào túi, quét mã thu tiền, Bạch Mặc đưa di động bỏ vào trong túi, không có tiếp tục ở nơi này tốn thời gian, dùng miệng kéo lấy liền đi, thấy Trang Văn sửng sốt một chút, mấy món này quần áo cũng không trọng, đối thoại mực tới nói không tính quá lớn gánh vác, duy nhất có chút phiền toái chính là cái túi có chút quá lớn. Dễ dàng kéo trên mặt đất, một con mèo kéo lấy một cái túi, cảnh tượng như vậy, dọc theo đường đi cũng hấp dẫn ánh mắt không ít người. May mắn đã là buổi tối, nếu là ban ngày dòng người lớn mà nói, gặp phải một ít gây sự hùng hài tử, hắn trả về không trở về phải đi đều vẫn là cái vấn đề. Trở lại khách sạn, mượn vật nhô lên nhảy đến lầu 3 trên bệ cửa sổ. Trước tiên đem cái túi quăng đi vào, tiếp đó Bạch Mặc mới lật ra đi vào. Diệp Tinh Vũ nghe tiếng nhìn lại, trên mặt vui mừng, Mặc ca, nhanh như vậy ngươi trở về. Hắn bây giờ chỉ vây quanh kiện khăn tắm, nửa người trên cứ như vậy lộ ở bên ngoài, cũng còn tốt điều hòa không khí một mực mở lấy, bằng không thì nhất định phải cảm mạo. Bạch Mặc ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó liền liếc mắt, một đại nam nhân, nhất định phải bảo ta một con mèo ra ngoài mua quần áo. Ngươi có ý tốt sao? Cầm cái túi, Diệp Tinh Vũ chạy đến phòng vệ sinh đi thay quần áo. Trong phòng vệ sinh vang lên thanh âm huyên náo, môn nhưng vẫn là rộng mở, dường như là quên khóa, cũng không sợ có người ở bên ngoài nhìn trộm. Đương nhiên, Bạch Mặc nhưng không có thưởng thức nam nhân thay quần áo đam mê. Mặc dù tiểu tử này dáng dấp đích xác rất xoái, dáng người cũng tốt, làn da trắng nõn, đoán chừng thụ rất nhiều nữ nhân và nam đồng chí yêu thích. Nhưng thật bất hạnh là, hắn cả hai đều không phải là, đời trước không phải, đời này thì càng không phải. Ghé vào trên bàn sách, Bạch Mặc híp híp mắt, cúi đầu nghỉ ngơi. Chương 47, lẻn vào trường học, Diệp Tinh Vũ thay quần áo xong sau đi ra, áo lông đã sắp làm, chỉ là mặt ngoài còn có chút nhuận. Hắn dùng máy sấy thổi vài phút, lấy tay sờ một cái, làm, ngươi làm nhanh lên, đều 11 giờ, điện thoại chấn động một cái, Bạch Mặc lại cho hắn phát tin tức, ngẩng đầu nhìn lên, liền đối mặt cặp kia dị sắc con mắt, chỉ là lần này mắt mèo bên trong còn mang theo không kiên nhẫn, mang theo tí ti sát khí, Diệp Tinh Vũ cảm thấy mình nếu như lại kéo một hồi, Bạch Mặc sẽ trực tiếp đem hắn cho tay đẩy, lập tức, ha ha cười một tiếng. Diệp Tinh Vũ động tác trên tay tăng tốc, không lâu lắm liền thu sạch hào, Bạch Mặc nhảy tới trên vai của hắn, một người một mèo cứ như vậy ra cửa, dọc theo đường đi đi tới trường học phía trước, lần này hắn cũng không có hướng về cửa chính đi, mà là tìm một cái góc hẻo lánh, dù sao cũng là muốn leo tường lật đi vào, từ cửa chính có chút không thích hợp, vách tường có cao hơn 4 mét, mặt ngoài bôi xi măng, còn lót gạch sứ, trơn trượt vô cùng. Cứng rắn lật tự nhiên là không dễ dàng lật đi vào. Đương nhiên, đây là đối với người mà nói. Bạch Mặc lúc này đã lên rồi, liền ngồi xổm ở đầu tường cái kia, nhìn xem Diệp Tinh Vũ biểu diễn, một đôi mắt tại ban đêm rất sáng, trông thấy Bạch Mặc ở phía trên xem kịch. Diệp Tinh Vũ sờ lên tóc, nhìn chung quanh một vòng, trông thấy phụ cận có một gốc cái cổ siêu vẹo cây. Dùng cả tay chân bò lên, sau đó dụng lực nhảy một cái, tay liền tóm lấy tường xuôi theo. Bay nhảy hai cái cuối cùng là lên rồi, thấy Bạch Mặc trong mắt tràn đầy khinh thường, leo một tường đều có thể lao lực như vậy, đi thôi, đi đến trường bên trong, lầu dạy học, mục tiêu của chúng ta ngay tại cái kia. Bạch Mặc dễ như trở bàn tay xuống tường, hắn đã xác định, ở đây đằng sau không có tuần sát người, đi lên lâu như vậy cũng không có nhìn thấy, nghĩ đến đoán chừng cho dù có, trong thời gian ngắn cũng sẽ không tới. Diệp Tinh Vũ cũng lật phía dưới tường, hướng về lầu dạy học khu vực đi đến, hắn trước đó đã nhìn qua Định Viễn Trung học địa đồ. Nhớ kỹ mấy cái trọng yếu kiến trúc phương vị, tăng thêm bây giờ trong trung học đèn đường sáng lên, có ánh sáng cung cấp, tìm được lầu dạy học không phải một việc khó. Định Viễn Trung học mặc dù đã bị phong lại, rất nhiều thiết bị cũng đã tạm dừng nguồn điện, không qua đường đèn phần lớn là năng lượng mặt trời phát điện. Người của Cục Công an ban đêm tuần sát cũng cần ánh sáng, cho nên liền không có quan tổng áp. Đến buổi tối một đoạn thời gian, liền sẽ định thời gian sáng lên, nhưng cũng chỉ có ngoài trường học vây là có chút ánh sáng. Càng đến gần lầu dạy học, không biết nguyên nhân gì, ánh đèn lại càng tới càng ám. Đến lầu dạy học phía trước thao trường, chung quanh cơ hồ đã hoàn toàn tối, một đường dựa vào ven đường dài cây xanh ẩn nấp thân hình. Diệp Tinh Vũ tiếp cận thao trường trước mặt kéo cờ đài. Trong lúc đó tuần tra đích xác rất ít người, chỉ nhìn thấy qua một lần. Hơn nữa khoảng cách rất xa, cách hắn nơi này có hơn 100 mét, bất luận cái gì cương vị, trực ca đêm người cũng không nhiều. Lầu dạy học chiếm diện tích có 30 mấy mẫu, cao lầu 7, tại trung học tới nói xem như tương đối lớn, có thể dung nạp hơn 1000 người đồng thời học tập. Chính bắc là khu dạy học đại môn, bên trong lầu dạy học kiến trúc thể vờn quanh ba mặt. Chỉ lưu ra đại môn một phe này vì hai bên xây hai cái phụ thuộc kiến trúc. Bình thường là để dùng cho niên cấp lão sư, các lãnh đạo làm việc. Chính giữa, trống ra một cái tiểu sân bãi, bên trong tu hai cái bồn hoa, mấy cây dài thanh thiết thụ cắm rễ ở bên trong, có thẳng tắp hướng trời cao dáng dấp, cũng có cái cổ siêu vẹo, càng có trực tiếp xử trên đất, bởi vì trồng thời gian không giống nhau, hàng năm luôn có một gốc nở hoa, ngụ ý rất tốt. Bất quá về sau nghe nói nữ hài kia từ trên lầu nhảy xuống thời điểm, trùng hợp nào đó gốc cây vạn tuế ra hoa, huyết dịch văng đến trên đóa hoa, trực tiếp đem vàng nhạt hoa cho triệt để nhuộm đỏ. Sau đó trường học nhân viên công tác liền đem viên kia thiết thụ tận gốc rời đi, lo lắng ảnh hưởng không tốt. Nếu như tới ban ngày đến nơi đây, nhìn kỹ, lờ mờ còn có thể nhìn thấy trước đó lưu lại một chút vết tích. Diệp Tinh Vũ đến trước cổng chính, một cái khóa lớn đã khóa lại, trực tiếp đi vào nghĩ đến là không được. Hắn cũng không dự định có thể trực tiếp từ cửa chính đi vào. Tìm được một phiến cửa sổ sát đất, Diệp Tinh Vũ nếm thử đẩy, không có thôi động, bên trong là lên cái chốt, muốn từ lầu 2 leo đi lên mà nói, có chút khó khăn, phụ cận không có cái gì mượn lực chỗ. Mặc ca, làm sao bây giờ? Vào không được. Nghe được Diệp Tinh Vũ nói chuyện, Bạch Mặc cũng không có nhàn rỗi nhìn, dưới mắt đến dựa vào hắn thời điểm, một đôi mắt mèo nhìn quanh bốn phía, sau đó hướng về một phương hướng đi đến, nơi đó có một cái lớn chậu hoa, hoặc nghiêm ngặt nói, hoa vạc, trồng một gốc một người cao tiểu thụ, lẻ tẻ còn có vài miếng lá cây. Hắn leo lên tiểu thụ, thấp thân thể, chân sau dùng sức, một cái nhảy vọt lộn vòng vào lầu 2, Diệp Tinh Vũ đợi một hồi, sau đó trông thấy sau cửa sổ xuất hiện Bạch Mặc thân ảnh. Khóa cái chốt kéo âm thanh vang lên, Bạch Mặc đã từ phía sau đem khóa kéo ra. Diệp Tinh Vũ đẩy cửa sổ lật ra đi vào, bên trong đen thui một mảnh, cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy, bên ngoài ảm đạm ánh đèn không đủ để cho người ta biện rõ ràng sự vật. Chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy một vài thứ hình dáng. Đem màn cửa kéo lên, Diệp Tinh Vũ từ trong bọc lấy ra một cái đèn pin. Đây là Bạch Mặc yêu cầu hắn khép lại, đồng thời trong bọc còn có mấy cây đỏ chót ngọn nến. Đèn pin mở ra, ánh đèn xua tan hắc ám, đập vào mắt là bằng da ghế sofa, chỗ ngồi, còn có ám hồng sắc bằng gỗ bàn làm việc. Cái này đoán chừng hẳn là một trường học lãnh đạo văn phòng. Phổ thông lão sư văn phòng nhưng không có xa hoa như vậy. Trên bàn công tác bày đài máy tính để bàn, bất quá trên màn hình đã rơi xuống một lớp bụi, trên bàn phím cũng là cho bụi. Nghĩ đến là có một đoạn thời gian không có tới, đoán chừng thời điểm ra đi cũng tương đối gấp, liền che trần bố đều không đắp lên. Căn cứ vào bụi bậm độ dày, Bạch Mặc đoán chừng ít nhất phải có 2 tuần. Theo lý thuyết, lầu dạy học cũng đã phong tỏa 2 tuần trở lên. Thế nhưng là, hắn ở trên mạng lục soát tin tức cũng không phải dạng này. Trên mạng post bar bên trong, có Định Viễn huyện người sử dụng, bọn hắn quyết định ra trung học là năm trước một ngày phong. Định Viễn trung học trình độ giáo dục so sánh khập khiễng gần khác cao trung muốn dễ ra một đoạn. Nhưng đây không phải không có nguyên nhân, ngoại trừ địa vực yên lặng, giáo viên sức mạnh to lớn nhân tố bên ngoài, Định Viễn trung học còn có một cái rất thảm, ngày nghỉ quy định 2 tuần phóng một ngày nghỉ, nghỉ đông và nghỉ hè thi cuối kỳ sau đó cũng muốn học bù. Tỷ như lần này nghỉ đông, nghe nói nhân viên nhà trường là dự định học bù bổ đã đến năm, chỉ là lại xảy ra ngoài ý muốn. Tại thời điểm sau cùng, sớm một ngày kết thúc, công an sức mạnh tham gia đến nơi này, đầu tiên là tuyên bố toàn bộ nghỉ học, tiếp đó trực tiếp phong tỏa toàn trường, kéo cảnh giới tuyến, phong tỏa nguyên nhân tạm thời không nói, riêng chỉ là thời gian phương diện, liền đã không khớp, ít nhất 4 ngày trước, ở đây có lẽ còn là có người làm việc, nhưng cái này bụi bậm độ dày, không có 2 tuần thời gian căn bản không có khả năng. Xem ra, một loại nào đó lực lượng quỷ dị ảnh hưởng tới trường học. Bạch Mặc rất mẫn cảm, lập tức liền đoán được linh dị sức mạnh, mở ra, linh đồng tử, thế nhưng là trong tầm mắt cũng không có vật kỳ quái. Nhìn thấy hết thảy đều cùng mắt thường bên trong một dạng. Vận dụng hệ thống linh dị tìm tòi năng lực, phát hiện nơi này đích xác có quỷ tồn tại vết tích. Bạch Mặc sắc mặt biến thành ngưng, sao nhỏ Vũ lão đệ, ngươi cẩn thận một chút, ở đây không thích hợp. Trên điện thoại di động truyền đến Bạch Mặc tin tức, mở ra màn hình mắt nhìn, Diệp Tinh Vũ liền nâng lên lông mày. Tinh Vũ liền Tinh Vũ, tại sao còn muốn thêm một cái tiểu? Không biết đây là nam sinh tối kỵ sao? Bất quá, Diệp Tinh Vũ cũng không có thật sự chí khí. Bạch Mặc tính tình hắn đại khái thăm dò, cùng hắn cái kia không đừng đắn lão ba rất giống. Chỉ là trên tâm tính, có thể muốn càng thêm tuổi nhỏ hơn một chút. Chương 48, xuống lầu tiếng bước chân, đi ra văn phòng. Một người một mèo đi tới trong hành lang trống vắng u ám, đường hầm chạy trốn lệnh bài tản ra lạnh lẽo huỳnh quang. không biết có phải hay không là thời tiết nguyên nhân. Diệp Tinh Vũ cảm giác nơi này có chút lạnh, cho dù mặc áo lông đều cảm giác không đủ giữ ấm. Đây là lầu dạy học một bên quy thuộc kiến trúc tầng dưới chót. Hành lang hai bên cũng là lão sư văn phòng, có chút cửa mở ra, có chút cửa đóng lấy. Cách nhìn từ xa đi, đen thui một mảnh, giống như là ẩn giấu đồ vật gì. Đèn pin ánh đèn chiếu qua, nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Nơi này không khí đích xác âm trầm điểm, dễ dàng để cho người ta nghi thần nghi quỷ, luôn cảm giác trong một góc khác có người nhìn chăm chú lên chính mình. Mặc ta, chúng ta muốn đi đâu a? Diệp Tinh Vũ đưa di động cầm tới trước mắt, chờ lấy Bạch Mặc trả lời. Bạch Mặc dùng linh đồng nhìn kỹ hết thảy chung quanh, bao quát một chút âm u xó xỉnh, không có cái gì phát hiện, có thể xác định trước mắt là an toàn, thế là tạm thời thả lỏng trong lòng. Trên điện thoại di động đánh chữ hồi phục, mục tiêu hẳn là tại giáo học lâu mái nhà, bất quá ngươi cẩn thận một chút, chung quanh không thích hợp. Bạch Mặc mặc dù không có nhìn thấy dị thường, nhưng mà trực giác của hắn nói cho hắn biết ở đây tuyệt không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Theo lý thuyết ở đây tối đa cũng chỉ có cái kia nhảy lầu nữ sinh một cái quỷ tài đúng. Nhưng mà hắn lại cảm giác ở đây tựa hồ còn ẩn giấu cái gì những thứ khác đáng sợ đồ vật. Hào, Bạch Mặc nhảy lên đầu vai Diệp Tinh Vũ, như vậy tầm mắt của hắn sẽ càng thêm mở rộng, nhìn thấy đồ vật cũng liền càng nhiều. Nếu có cái gì không đúng chỗ, cũng có thể trước tiên phát hiện. Đầu này cuối hành lang, chính là thông hướng lầu dạy học cầu thang, mà lầu dạy học hai bên tất cả chỉ có một đầu cầu thang. Bọn hắn muốn đi tầng cao nhất, cũng chính là tầng thứ 7 mà nói. Đi đầu này cầu thang là gần nhất, đi ở trên bậc thang, giày giẫm ở mặt đất âm thanh rất rõ ràng, cạch cạch âm thanh, truyền đi rất xa, cho dù Diệp Tinh Vũ chậm bước chân lại, cũng không biện pháp để cho loại thanh âm này hoàn toàn tiêu thất. Sớm biết liền xuyên vận động lưới hài, Diệp Tinh Vũ thần sắc có chút lúng túng, Bạch Mặc cũng chỉ là nhìn hắn một cái, không nói gì, cái này đích xác bất ngờ, hơn nữa mùa đông mặc như vậy mỏng giày. Đoán chừng sẽ trực tiếp đem chân đông lạnh nát vụn, lầu dạy học khu an tĩnh đến đáng sợ. Dù sao bây giờ lớn như vậy trong kiến trúc, cũng chỉ có Bạch Mặc cùng Diệp Tinh Vũ mà thôi. Muốn náo nhiệt mà nói, đoán chừng tại học bù trong lúc đó hẳn là có thể nhìn thấy. Cạch, cạch cạch, giày rơi xuống đất âm thanh ở bên tai vang lên. Diệp Tinh Vũ bất kể thế nào cẩn thận, cứng rắn chất đế giày tại rơi xuống đất thời điểm cuối cùng sẽ có một chút âm thanh. Bình thường điểm ấy âm thanh không dễ dàng nghe được. Nhưng mà ở chung quanh hoàn cảnh an tĩnh như vậy, cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tình huống phía dưới. Cũng rất rõ ràng, nhưng mà, Bạch Mặc lại phát giác cái gì không đúng chỗ. Cạch cạch, cạch, âm thanh tần suất có chút không đúng. Có đôi khi là một lần, có đôi khi nhưng lại là hai lần. Bạch Mặc kéo lại Diệp Tinh Vũ, là một cái ngừng thủ thế. Diệp Tinh Vũ hiểu ra, vội vàng dừng bước chân lại, đem đèn pin đóng lại, cẩn thận từng ly từng tí nằm sấp eo. Không dám phát ra một điểm động tĩnh, kẹt, kẹt, Diệp Tinh Vũ đã dừng lại, nhưng mà tiếng bước chân kia lại không có ngừng, vẫn tại không vội không chậm vang lên, có đồ vật gì tại hạ lầu, Bạch Mặc tâm thần run lên, đã đoán được cái gì, Diệp Tinh Vũ lúc này cũng nghiêng tai lắng nghe lấy, hắn tựa hồ cũng nghe đến một chút âm thanh, bất quá mèo thính lực muốn so nhân loại tốt hơn rất nhiều, cho nên Bạch Mặc tự nhiên cũng muốn so Diệp Tinh Vũ muốn nghe càng rõ ràng hơn. Giày này rơi xuống đất âm thanh hẳn là trước đây không lâu xuất hiện. Cước bộ có chút trầm trọng, lại tần suất rất chậm chạp. Tại Diệp Tinh Vũ dừng lại trong khoảng thời gian này, Bạch Mặc chỉ nghe được 3 tiếng rơi xuống đất, giống như là đi lại tập tễnh lão nhân tại xuống lầu. Bất quá đã trễ thế như vậy, vẫn là nghiêm cấm tiến vào phong tỏa trong trường học, xuất hiện khả năng cao không phải là cái gì lão nhân. Bạch Mặc mở ra, linh đồng, hướng trên lầu nhìn lại, thông qua trong thang lầu khe hở. Hắn lờ mờ trông thấy lầu 5 vị trí, có cái kỳ quái bóng đen đang chậm rãi di động, nhưng mà bởi vì ánh mắt góc độ nguyên nhân, hắn không cách nào hoàn toàn thấy rõ, chỉ thấy một chút hình dáng, nhưng mà, cho dù chỉ là nhìn thấy một chút hình dáng, cũng đủ để chèo chống phán đoán của hắn, cái bóng đen kia có chút không bình thường mà cao lớn. Cứ việc còng lưng cõng, cũng so bình thường người trưởng thành cao hơn một đoạn, di động rất chậm chạp, hẳn là xuống lầu tiếng bước chân chủ nhân. Không nhìn thấy người sống sinh khí, đập vào mắt cơ hồ tất cả đều là tử ý. Cái bóng đen này, tuyệt đối không phải là người. Bạch Mặc không có thông qua điện thoại truyền đạt tin tức. Hắn lo lắng như thế sẽ dẫn tới trên lầu quỷ đồ vật chú ý. Sờ lên Diệp Tinh Vũ bên trái lỗ tai, Diệp Tinh Vũ trong lòng nghiêm nghị, đã ý thức được Bạch Mặc ý tứ, nhiếp lấy chân cẩn thận từng ly từng tí đi xuống lầu. Trốn ở cầu thang trong phòng kế, đây là trước đó liền tuyên bố tín hiệu, bởi vì Bạch Mặc lo lắng gặp phải thời khắc khẩn cấp. Không kịp hoặc không tiện thông qua điện thoại truyền lời, cho nên liền ước định dạng này tín hiệu, sờ bên trái lỗ tai biểu thị, có quỷ, tạm thời lui tránh, sờ bên phải lỗ tai liền biểu thị, tạm thời an toàn, tiếp tục đi tới, dạng này truyền lại tin tức nhanh, hơn nữa cũng đỡ tốn thời gian công sức, hiệu suất cao hơn, càng thích hợp một ít khẩn cấp nơi. Bóng tối bốn phía một mảnh, trường học khu dạy học bên ngoài ánh đèn ở đây đã mờ mịt đến không cách nào phân rõ. Cho dù tập trung tinh lực, tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy sự vật một chút hình dáng. Cảm giác sợ hãi ở vào tình thế như vậy không ngừng phóng đại. Đặc biệt là trên lầu bậc thang đạo thỉnh thoảng truyền đến thỉnh thoảng đặt chân âm thanh. Càng là đem loại này sợ hãi phủ lên đến một loại trình độ đáng sợ. Nếu có những người khác thân ở tình cảnh như vậy, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ sợ vỡ mật. Tâm lý phòng tuyến sụp đổ, thét lên liên tục, bất quá, Diệp Tinh Vũ cũng không phải lần thứ nhất gặp phải quỷ tay mơ. Trải qua Trần Gia Thôn như thế hung ác linh dị, còn có về sau lão lâu cùng trong nhà khách tao ngộ. Hắn đã đúng, quỷ, tồn tại có chuẩn bị tâm lý, hơn nữa đối với bọn hắn chuyến này, hắn cũng sớm đã ngờ tới, không đụng tới điểm, đặc biệt, đồ vật, khả năng cao là không thể nào. Diệp Tinh Vũ trốn ở trong lầu một dưới bậc thang không gian thu hẹp. Sắc mặt có chút trắng bệch, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng một điểm không sợ đó là không có khả năng. Hắn là người, chỉ cần là người liền sẽ sợ. Cái này rất bình thường, cho dù lúc đó Bạch Mặc khống chế hai cái quỷ, cũng đều có thể động dụng tình huống phía dưới. Gặp phải quỷ cũng không thể bảo trì bình yên, huống chi bọn hắn bây giờ căn bản liền không có bất luận cái gì đối phó quỷ thủ đoạn. Khoảng không tĩnh u ám trong hành lang, tiếng bước chân dần dần rõ ràng, kẹt, kẹt. Kẹt, dần dần, Bạch Mặc đã hiểu, tiếng bước chân này chủ nhân hẳn là mặc giày da, âm thanh giòn vang, mà trong trường học có thể xuyên giày da người, chắc chắn không phải học sinh, chỉ có lão sư hoặc lãnh đạo một loại người, nếu như đây là một cái quỷ, lúc này hẳn là bám vào tại một cái lão sư hoặc lãnh đạo trên thân, đến nỗi bị quỷ chiếm giữ thân thể người, cái kia đã không thể nào là người sống, tham chiếu Trần Gia Thôn Trương lão đầu liền biết, đây đã là một cái quỷ. Chỉ có điều khoác lên người túi da thôi. Tiếng bước chân đại khái mỗi năm, 6 giây vang lên một lần, rất chậm chạp, giống như là một cỗ thi thể, di động rất trệ sáp, cứng ngắc. Diệp Tinh Vũ nín thở, Bạch Mặc trước đó đã nói cho hắn, tại lần này hành động không thành công phía trước, hắn là không thể vận dụng linh dị, mà chính mình mặc dù mơ mơ hồ hồ mà khống chế một cái quỷ, nhưng mà đến bây giờ cũng không biết dùng như thế nào. Phía trước tại khách sạn đi ra hỗ trợ, hắn đều không biết là nguyên nhân gì, đoán chừng là nhìn hắn một người trẻ tuổi nếu là sớm như vậy liền chết. Thật sự là quá đáng thương a. Dù sao lão nhân này so với những thứ khác quỷ, không muốn biết và dễ dàng gấp bao nhiêu lần. Theo lý thuyết, bọn hắn bây giờ không có đối kháng lệ quỷ phương pháp. Một khi bị quỷ phát hiện, chỉ có chạy trốn, chạy không được chính là chết. Tiếng bước chân lúc này đã rất rõ ràng, đã tới lầu một, cũng chính là đỉnh đầu của bọn hắn. Diệp Tinh Vũ ngừng thở. Con mắt nhìn chòng chọc vào phía trên, cái trán đã rịn ra mồ hôi lạnh, Bạch Mặc trạng thái cũng gần như sợ hết hồn hết vía, quỷ này cũng không biết chuyện gì xảy ra, hạ cái cầu thang cũng có thể chậm như vậy. Tiếng bước chân tại đỉnh đầu vang lên, Diệp Tinh Vũ có càng thêm khắc sâu hòa thanh tích cảm giác. Hắn rất khó lý giải tiếng bước chân này chủ nhân đến cùng là một loại trạng thái gì. Cảm giác cùng người chết giống nhau như đúc, thậm chí càng thêm hãi nhiên. Hơn nữa căn cứ vào rơi xuống đất âm thanh trầm trọng cảm giác, hắn có thể cảm giác được loại kia không bình thường đến quỷ dị trọng lượng. Vừa rơi xuống đất, cầu thang xi măng bột phấn đều tải tuôn rơi xuống, từ từ, tiếng bước chân tại đỉnh đầu đi qua, đến lầu một, cũng chính là trong hành lang, Diệp Tinh Vũ mơ hồ trông thấy đầu bậc thang tựa hồ xuất hiện đồ vật gì. Nhưng mà tia sáng quá mờ, thấy không rõ cát, bất quá, Bạch Mặc lại thấy nhất thanh nhị sở. Đó là một đôi chân, mang giày da chân to, giày da mã số không tính lớn, nhưng mà bàn chân lại quỷ dị khổng lồ, trực tiếp đem giày da cho căng nứt mở, giày thân đã so đế giày càng lớn hơn tầm vài vòng. Thông qua mặt giày da bị nẻ khe hở, Bạch Mặc nhìn thấy màu xanh đen làn da, đây không phải người sống làn da còn có màu sắc, cũng ấn chứng hắn ngay từ đầu ngờ tới. Bất quá, cũng không có bao nhiêu thời gian để cho hắn nhìn kỹ. Cái kia hai chân tại đầu bậc thang xuất hiện mười mấy giây liền biến mất. Quỷ, đã biến mất ở trong hành lang. Chương 49, đỏ và trắng, cái này con quỷ xuất hiện trong lúc đó. Hệ thống cũng không cung cấp nhắc nhở. Bạch Mặc biết, chính mình hệ thống này mặc dù không đáng tin cậy điểm. Nhưng chỗ mấu chốt, vẫn sẽ không như xe bị tuột xích. Hồi ức khống chế lệ quỷ đến nay, phàm là có thể khống chế quỷ quái, hệ thống đều biết nhắc nhở. Vô luận là hương nến quỷ cái kia, gửi lại oán niệm hương nến, vẫn là cực oán lệ quỷ, nhân thể ghép hình oán niệm, phần mắt mảnh vụn, hay là trong về sau lão lâu, sau cùng quyển nhật ký, hệ thống đều trước đó cấp ra nhắc nhở. Tại đã biết cái này ba con có thể khống chế lệ quỷ bên trong. Có hai cái là thông qua quỷ vật khống chế, cũng chính là cùng lệ quỷ có liên quan linh dị vật phẩm. Một cái khác thì trực tiếp chính là quỷ quái bộ phân thân thể. Cũng không có cùng quỷ quái vật có liên quan. Không biết đây có phải hay không là cực oán, cùng, oán, còn có, linh oán, ở giữa khác nhau. Nhưng có một chút có thể khẳng định là chỉ cần có thể khống chế lệ quỷ xuất hiện tại xung quanh mình. Hệ thống hẳn là đều biết nhắc nhở. Tất nhiên vừa rồi hệ thống không có đề kỳ, nghĩ đến cái kia xuống lầu quỷ, không cách nào khống chế, cùng trong Trần Gia Thôn ngoại trừ hương nến quỷ khác lệ quỷ một dạng, đều tại khống chế phạm vi bên ngoài, không biết những thứ này lệ quỷ lại là cái gì thuộc loại. Bạch Mặc kỳ thực rất muốn hỏi thăm hệ thống phương diện này nguyên do, vì cái gì có chút lệ quỷ có thể khống chế, có chút lệ quỷ không thể khống chế, giữa bọn hắn đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Đương nhiên, hắn cũng đích xác trả giá qua hành động, nhưng mà không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cái này thậm chí hệ thống căn bản chẳng thèm để ý hắn. Còn nói cái gì túc chủ là hệ thống cao nhất bảo hộ đối tượng. Không biết cung cấp tri thức cũng là bảo vệ một loại hình thức sao? Dạy chi lấy cá không bằng dạy chi lấy cá à? Ai, ngu xuẩn hệ thống, ngoài ra còn có một điểm. Trong trường học này quả nhiên xuất hiện những thứ khác quỷ vật. Hắn ngay từ đầu dự cảm thành sự thật. Xem ra đích xác xảy ra chuyện gì quỷ dị biến cố. Đoán chừng cái này cũng là trường học chân chính bị phong tỏa nguyên nhân. Cái này xuyên giày ra xuống lầu quỷ, rõ ràng không phải post ba thảo luận cái kia nhảy lầu nữ sinh. Không có đạo lý biến thành quỷ sau đó giới tính yêu thích cũng thay đổi. Đổi thích mặc giày ra, hơn nữa cái kia hai chân kích thước. Không nói, nói nhiều rồi Bạch Mặc trong lòng vậy mà phát lên một loại ác hàn cảm giác. Lệ quỷ đã yến mất ở trong hành lang. Cái kia nặng ngừng lại tiếng bước chân cũng dần dần ở hành lang chỗ sâu chậm rãi trở nên nhạt. Nhưng Bạch Mặc còn không có lập tức liền hành động. Khu dạy học hai bên cho giáo chức công việc xây dựng khu làm việc cũng không tính lớn. Có chút cũ sư cũng là mười mấy cái tại trong một căn phòng làm việc. Điều này cũng làm cho dẫn đến hành lang cũng không sâu. Cũng liền hơn 40 mét mà thôi. Đi vào nếu như lại đi ra ngoài mà nói. Kỳ thực là không cần bao nhiêu thời gian. Bạch Mặc lo lắng bọn hắn khởi hành lúc trùng hợp lại đụng tới quỷ kia từ bên trong đi ra, cho nên lại đợi một hồi. Chỉ là tiếp xuống trong khoảng thời gian này, tiếng bước chân cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Cái kia lệ quỷ tựa hồ đi vào trong khu làm việc mặt không ra được mười mấy phút mà lại không có động tĩnh gì. Nói thật, Bạch Mặc kỳ thực có chút hoang mang. Cái kia hành lang cũng không đậm, nếu như đi vào đi lung tung mà nói, rất nhanh liền có thể đi ra. Cho dù lấy quỷ trì độn cứng ngắc bước chân, tối đa cũng liền mấy phút sự tình, nhưng mà sự thật lại là con quỷ kia đến bây giờ cũng không đi ra. Chẳng lẽ là quỷ ở bên trong làm việc? Bạch Mặc chính mình cũng bị ý nghĩ của mình chọc cười. Bất quá, tạm thời có thể xác định một điểm, cái kia quỷ thời gian ngắn hẳn sẽ không đi ra. Bạch Mặc đụng đụng tay phải Diệp Tinh Vũ, ra hiệu xuất phát. Diệp Tinh Vũ không có hỏi, thật sự an toàn sao? Dạng này lời nói ngu xuẩn, Bạch Mặc là một con mèo. Vô luận là thị giác vẫn là thính giác, tại dạng này trong bóng tối, đều so thân là nhân loại hắn muốn tốt hơn. Khom người, cẩn thận từng ly từng tí từ thang lầu phía dưới đi ra. Diệp Tinh Vũ cẩn thận nghe xong một chút, quả nhiên không có bất kỳ động tĩnh nào. Quỷ ích xác đã không ở nơi này, tiếp tục lên lầu, mục tiêu của bọn hắn là lầu thứ 7 phía trên sân thượng. Nữ hài kia lúc đó chính là từ nơi đó nhảy xuống. Đinh, phát động nhiệm vụ, đỏ và trắng. Đỏ và trắng, ngươi thấy, là váy đỏ đâu, vẫn là váy trắng đâu. Nhiệm vụ ban thưởng, liên tâm, nhiệm vụ nhắc nhở, tự cao lầu rớt xuống. Có người nói nàng là vì thích tuẫn tình, còn có người nói nàng là bởi vì hận tìm chết. Muốn biết đáp án sao? chân tướng liền tại đây tòa nhà bên trong. Nhiệm vụ mục tiêu, tại oán quỷ hồi phục triệt để phía trước, tìm được oán quỷ gửi lại quỷ vật. Nhiệm vụ thời hạn, vô, rất im lặng, bỗng nhiên, Bạch Mặc trong đầu vang lên máy móc điện tử âm thanh. Kém chút đem hắn sợ hết hồn, chính mình đang bộ kinh tâm, nơm nớp lo sợ, như dẫm trên băng mỏng, chỉ sợ đưa tới cái gì lệ quỷ. Cái này cẩu hệ thống lại đột ngột đến như vậy lập tức. Trực tiếp đem hắn bệnh tim đều nhanh dọa đi ra, trong lòng mắng vài câu, Bạch Mặc cẩn thận xem xét nhiệm vụ tin tức in vào trong đầu, cho dù hắn mới vừa rồi không có nghe rõ ràng cũng không sợ. Hắn có thể nhìn, lưu chữ, đỏ và trắng, mù lấy tên là gì, đặt điều này cùng ta chơi văn tự trò chơi đâu, hơn nữa ta đều vào trường học đã lâu như vậy, người hệ thống này mới phát nhiệm vụ, cái này làm cộng lông đâu, Bạch Mặc không khỏi chửi bậy. Chính mình hệ thống này đích xác phiên bản thấp một chút. Đều lúc này mới ban bố nhiệm vụ. Hắn đến bây giờ cũng không hiểu rõ cái hệ thống này ban bố nhiệm vụ đến cùng là lấy cái gì làm. Chuẩn tắc, tựa hồ chính là tùy tính mà phát. Cũng không phải gặp phải có thể khống chế quỷ vật thời điểm mới tuyên bố nhiệm vụ. Tỉ như phía trước tại trong lão lâu thời điểm, hệ thống liền không có ban bố nhiệm vụ. Cho đến bây giờ, hệ thống hết thảy ban bố hai lần nhiệm vụ. Tân thủ nhiệm vụ cùng nhiệm vụ lần thứ hai phân biệt để cho hắn khống chế một cái quỷ. Dưới mắt ban bố nhiệm vụ lần thứ ba, Bạch Mặc tự hỏi, hắn đột nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ, vì cái gì phía trước tại trong lâu đạo chỉ không có tuyên bố nhiệm vụ đâu. Có phải hay không đã liệu định chính mình không cách nào khống chế lệ quỷ hay là thế nào chuyện? Mặt khác, nhiệm vụ này cách thức như thế nào cũng rất giống không giống với mấy lần trước có chút. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Hắn có chút làm không hiểu rồi. Cái hệ thống này như thế nào cảm giác tuyệt không? Quan phương, chẳng lẽ là cái gì giả mạo ngụy liệt sản phẩm a? Chỉ là, bất kể có phải hay không là đồ lậu sản phẩm, ít nhất trước mắt mà nói, đối với hắn vẫn rất có trợ giúp. Lắc đầu, Bạch Mặc tạm thời không suy nghĩ thêm nữa những thứ này có không có. Trước mắt trọng yếu không phải xoắn suýt cái này đồ bỏ hệ thống. Trước mắt quan trọng nhất là như thế nào an toàn tìm được quỷ vật. Tiếp đó khống chế lệ quỷ. Nếu như không thể khống chế cái thứ ba quỷ, hai ngày sau hắn sẽ phải nghỉ chơi. Mặt khác, hệ thống nói là, tại oán quỷ hồi phục triệt để phía trước, tìm được quỷ vật, chẳng lẽ oán quỷ nếu như hồi phục mà nói, sẽ có hậu quả đáng sợ gì sao? Bạch Mặc nghĩ ngợi, hệ thống trong mấy câu nói đó mặt, cất giấu một chút tin tức, đối bọn hắn trước mắt hành động có trợ giúp. Cái gọi là, oán quỷ, đoán chừng chính là hương nến quỷ tồn tại như vậy, không phải nhân thể ghép hình. Cực oán, cũng không phải trong lão lâu lão nhân, linh oán, hắn không biết mấy loại này quỷ vật ở giữa, đến cùng khác nhau ở chỗ nào, nhìn trước mắt tới, linh oán, lệ quỷ đối với người dường như là hòa thuận nhất, lão đầu tử sau khi xuất hiện tại trên tay Diệp Tinh Vũ vẽ một vòng tròn tiếp đó liền xong rồi, cũng không có lấy mạng, an an ổn ổn ngốc ở đó cái quyển nhật ký bên trong, đến nỗi, quán, cùng, cực oán, hai loại, cũng chính là Bạch Mặc khống chế hai cái này ôn thần. Nếu là không tiến hành cân bằng, ngày ngày đều muốn ồn ào khôi phục, nói lời trong lòng, nếu như có thể mà nói, hắn muốn đem mình cái này mấy cái quỷ toàn bộ thay thế thành. Linh oán, quỷ, chương 50, tầng thứ 13 bậc thang, xuống lầu lệ quỷ tiến vào trong hành lang sau đã mười mấy phút. Đoán chừng thời gian ngắn đã sẽ không ra được, mặc dù không biết trong trường học có phải hay không còn có những thứ khác lệ quỷ. Nhưng bây giờ bắt đầu hành động, chí ít có thể tránh đi lầu dưới con quỷ kia. Diệp Tinh Vũ thận trọng lên lầu, bất quá bước chân nhanh hơn một chút. Tất nhiên nhỏ nhẹ tiếng bước chân không cách nào tránh khỏi. Còn không bằng thêm điểm tốc, hơn nữa hơi thêm điểm tốc âm thanh cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Dạng này còn có thể sớm một chút đến đỉnh lầu, đau dài không bằng đau ngắn. Tiết kiệm một mực run như cầy sấy, Bạch Mặc thì ghé vào Diệp Tinh Vũ đầu vai, đầu thật cao nâng lên. Quan sát đến xung quanh dị động, một cái phụ trách gấp rút lên đường, một cái phụ trách điều tra, phân công rõ ràng, chung quanh yên tĩnh, chỉ có lên lầu lúc đế giày rơi xuống đất nhẹ tiếng lách cách. Không có động tĩnh khác, Bạch Mặc đoán chừng những quỷ quái kia hơn phân nửa không phải dựa vào âm thanh phán đoán. Nếu không bây giờ đã sớm hẳn là hiện thân đuổi giết bọn hắn. Ít nhất cho tới bây giờ, ngoại trừ cái kia xuống lầu quỷ, bọn hắn cũng không có nhìn thấy những thứ khác lén lút. Đương nhiên, ở đây không có khả năng chỉ có một cái quỷ, ít nhất còn có cái kia nhảy lầu nữ sinh, chỉ là bất kể như thế nào, cùng Trần Gia Thôn cũng là không thể so được, trình độ hung hiểm không cùng một cấp bậc, nhưng bây giờ đồng dạng, bọn hắn không cách nào sử dụng linh dị sức mạnh, không thể ngăn cản lệ quỷ tập kích. Nói tóm lại, cả hai tử vong phong hiểm đều rất lớn. Bỗng nhiên, đi qua lầu 4 thời điểm, Diệp Tinh Vũ đột nhiên ngừng lại, bởi vì Bạch Mặc sờ lên hắn tay trái. Điều này nói rõ có dị thường, phía trước có lẽ có quỷ. Diệp Tinh Vũ cũng không dám thở mạnh, hiện tại bọn hắn đã đến lầu 4, không giống với phía trước lầu 2 thời điểm, vô luận trên dưới tìm tránh né chỗ đều không tiện, hắn bây giờ cũng không dám nói chuyện, lo lắng gây nên quỷ quái chú ý. Bất quá, Bạch Mặc lại không có quá sợ, bởi vì lần này hắn để cho Diệp Tinh Vũ dừng lại cũng không phải bởi vì phát hiện quỷ. Hắn chỉ là nghe được một điểm thanh âm kỳ quái, giống như là có người nào nói chuyện, hắn dừng lại muốn cẩn thận phân rõ một chút. Nhưng mà thanh âm này chỉ xuất hiện thời gian rất ngắn. Đại khái 3-4 giây bộ dáng, tiếp đó liền sẽ không nghe được. Dường như là ảo giác. Bạch Mặc nhíu nhíu mày. Cảm giác lại không giống như là ảo giác. Bởi vì hắn lờ mờ nghe rõ mấy chữ. Hẳn là chữ Hán không tệ. Phát âm đối được. Chỉ là cả câu nói không nghe rõ ràng. Không biết đó là ý gì. Thanh âm kia dường như là cái nữ sinh. Tại cùng người nào nói chuyện. Vừa cẩn thận lắng nghe một hồi. Không có nghe được. Bạch Mặc đang muốn ra hiệu tiếp tục lên lầu, đột nhiên động tác trên tay ngừng lại, móng vuốt thô to đứng tại Diệp Tinh Vũ bên tay 1 cm vị trí. Bạch Mặc thu hồi lại, hắn lần này lại nghe được một điểm thanh âm kỳ quái. Là tiếng nước chảy, phương hướng âm thanh, dường như là lầu 4 nhà vệ sinh nơi đó truyền đến. Lầu 4 nhà vệ sinh cùng ở đây rất gần, bất quá 4-5 mét khoảng cách, Bạch Mặc cương mới nghe được nước bên trong âm thanh. Giống như là có người ở rửa tay hay là cái gì. Nhưng mà dừng lại cẩn thận nghe xong, lại không thấy, linh đồng, trong tầm mắt, nơi đó cũng không có quỷ, vòi nước cũng không có mở ra. Nếu như trong thời gian ngắn mở mà nói, lúc này hẳn là sẽ có giọt nước nhỏ xuống mới đúng. Nhưng mà không có, chứng minh rãnh nước vòi nước cũng không có mở. Kỳ quái vô cùng, Bạch Mặc không cảm thấy chính mình là huyễn thính. Hắn lúc này trạng thái tinh thần rất tốt. Lần hành động này phía trước đã bổ túc cảm giác, mèo thính lực là nhân loại 3 lần trở lên, tăng thêm tại dạng này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong, chỉ nghe càng thêm rõ ràng, bất luận cái gì tiếng vang nhỏ xíu cơ hồ cũng không chạy khỏi lỗ tai của hắn. Diệp Tinh Vũ trên núi lầu nhẹ tiếng bước chân tại lỗ tai hắn đều rất rõ ràng. Phía trước lệ quỷ kia xuống lầu âm thanh hắn ở phía dưới thật xa đều có thể phân biệt ra được. Cho nên rất không có khả năng là ngoài ý muốn, Bạch Mặc nhíu nhíu mày. Hắn đang tự hỏi thanh âm này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng quỷ có liên quan? Chẳng lẽ là lệ quỷ tập kích thủ đoạn? Vẫn là một loại đặc thù nào đó linh dị hiện tượng? Hắn không rõ ràng, hắn đến bây giờ tiếp xúc linh dị bất quá 2 ngày mà thôi. Rất nhiều thứ cũng không biết, tất nhiên nghĩ mãi mà không rõ, liền tạm thời không muốn đi suy nghĩ. Hơn nữa bây giờ cái này ngẫu nhiên xuất hiện âm thanh đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng. Hay là trước tới trông đỡ lầu xem một chút đi. Nếu là cái kia nữ sinh cuối cùng là ở nơi đó nhảy lầu. Nói không chừng cái kia gửi lại oán niệm quỷ vật là ở chỗ này. Mặc dù không thể nói nhất định, nhưng ít ra khả năng rất lớn. Một người một mèo tiếp tục lên lầu. Lầu 5, lầu 6 đều trôi qua rất nhanh. Dưới mắt bọn hắn đã tới lầu 6 cầu thang. Từ nơi này đi lên, chính là tầng cao nhất. Lầu thứ 7 không có không giới hạn. Bình thường là trong trường học giáo chức công việc dùng để phơi nắng chăn mền và quần áo đồ dùng. Hàng ngày, bởi vì có một chút giáo chức công việc liền ở tại trường học. Tiểu ngày nghỉ sẽ không trở về. Đây là rất tốt phơi nắng sân bãi. Diệp Tinh Vũ đi ở trên bậc thang. Cạch cạch âm thanh rất là nhẹ. Tư thế của hắn có chút kỳ quái. Đây là hắn lục lọi ra tới. Vừa có thể để cho âm thanh đầy đủ thấp. Lại có thể cam đoan nhất định lên lầu tốc độ. Không thể không nói. Gia hỏa này đích xác rất thông minh. Cho dù là tại loại này kỳ quái quái phương diện. Bỗng nhiên. Bạch Mặc nheo mắt, cảm giác có điểm gì là lạ, nhưng là lại không biết nơi nào không thích hợp. Hắn bỗng nhiên nhìn quanh bốn phía, lại không có bất luận phát hiện gì. Linh đồng, bên trong không có quỷ túy thân ảnh, nhưng một loại cảm giác bất an lại tại trong lòng không ngừng phóng đại. Rất kỳ quái thể nghiệm, giống như là tự dưng dâng lên, tìm không thấy bất luận cái gì căn nguyên. Bất quá, luôn cảm giác có chút khác thường, nếu không thì vẫn là trước gọi Tinh Vũ tiểu tử này dừng lại rồi nói sau. Trước tiên quan sát, ánh mắt quay về, Bạch Mặc đang muốn động thủ để cho Diệp Tinh Vũ dừng lại. Đột nhiên phát giác được dưới chân cầu thang tựa hồ có chút không thích hợp. Căn cứ vào trên dưới phập phồng cảm giác, bọn hắn xem chừng hẳn là qua ít nhất 10 tầng bậc thang mới đúng. Nhưng trước mắt bậc thang đếm vẫn còn có tam giai, nơi này cầu thang chỉ có thập nhị giai, nhưng bây giờ lại hư hư thực thực xuất hiện thập nhị giai trở lên. Là nhớ lộn sao? Bỗng nhiên, Bạch Mặc lập tức nghĩ đến chính mình vừa rồi cái kia, không khỏi tim đập nhanh. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, lập tức đưa tay muốn cho Diệp Tinh Vũ dừng lại, tay đã đụng phải lỗ tai. Diệp Tinh Vũ cũng ý thức được Bạch Mặc để cho hắn dừng lại. Nhưng từ thần kinh phản ứng đến cơ bắp co vào khống chế tứ chi cần thời gian nhất định. Ngoài ra hắn lại đang tải lên lầu, cơ thể còn có quán tính, không có khả năng lập tức liền dừng lại, mà như vậy sao cái thời gian kém. Hắn đạp lên cái kia tầng thứ 13 bậc thang, đế giày chạm đến cuối cùng này một tầng bậc thang nháy mắt. Một cỗ quỷ dị đến khó lấy nói rõ cảm giác bao phủ hai người thể xác tinh thần. Trong nháy mắt, thế giới giống như là trong lúc đó không giống nhau. Chung quanh hắc ám cấp tốc phai nhạt, tia sáng sáng ngời lên, hết thảy tất cả đều trở nên sáng sủa, yên tĩnh tiêu tan, chung quanh tự dưng vang lên ồn ào, giống như là có thật nhiều người ở bên tai huyên náo. Ồn ào, không thiếu thanh âm trong trẻo thậm chí non nớt, lại dẫn chút ít khàn khàn, dường như là ở vào đổi giọng kỳ, mang theo người thiếu niên sinh khí, lấy lại tinh thần, chung quanh tràng cảnh đã xảy ra triệt để biến hóa, bọn hắn đã không tại cửa thang lầu. Mà là nằm ở xi măng trên lan can, Diệp Tinh Vũ đã nhìn thấy xung quanh mình đã nhiều hơn rất nhiều mặc màu lam đồng phục học sinh. Gương mặt lạ lẫm, thành thục bên trong mang theo non nớt, là học sinh cao trung không sai, chính mình giống như bọn họ, đều vây quanh ở tầng lầu trên lan can, giống như là đang nhìn cái gì náo nhiệt. Diệp Tinh Vũ không biết xảy ra chuyện gì, thoáng chớp mắt chính mình liền đi tới một cái không hiểu chỗ. Bên cạnh còn nhiều ra nhiều như vậy hoàn toàn không quen biết học sinh cao trung. Gương mặt thành thục lại dẫn non nớt, cũng là một đám người thiếu niên, bất quá duy nhất để cho hắn an tâm chính là, Bạch Mặc còn tại hắn đầu vai, không hề rời đi hoặc là hư không tiêu thất, nếu không, hắn bây giờ nhất định sẽ triệt để mê mang, tay chân luống cuống, ánh mắt mọi người đều nhìn về một cái phương hướng, Kỳ Lý Hoa Lạp nói không ngừng, rõ ràng thanh âm không nhỏ, nhưng Diệp Tinh Vũ như thế nào cũng nghe mơ hồ nói đến cùng là cái gì. Bạch Mặc híp mắt. Sau giờ ngọ dương quang có chút chói mắt, nhưng ở trong cái kia ánh mặt trời chói mắt, lại có một cái thân ảnh kiều tiểu, đứng tại lầu 7 mái nhà, nàng xem ra bất quá 16-17 tuổi bộ dáng. Khuôn mặt mỹ lệ, trên người mặc không phải đồng phục, mà là một kiện màu trắng váy liền áo. Trên váy, mơ hồ có mấy chữ, nữ hài trên gương mặt trẻ trung, không có nụ cười, Bạch Mặc không biết mình nên dùng như thế nào từ để hình dung nữ hài thần sắc. Tuyệt vọng, thất lạc. Cũng không quá giống, trong bình tĩnh mang theo có chút tử ý. Trên tay của nàng đã vết thương chồng chất, huyết sắc chảy xuôi toàn bộ cánh tay, theo bàn tay trắng noãn nhỏ xuống trên mặt đất, tóe lên đỏ thắm, bỗng nhiên gió nổi lên, màu trắng dưới váy hơi hơi phiên động, nữ hài nhảy xuống, bốn phía tiếng thét chói tai đột khởi. Chương 51, khi xưa hình ảnh, a, nhìn xem trước mắt nhảy lầu nữ hài, Diệp Tinh Vũ cả kinh ngây người. Bốn phía tiếng thét chói tai cơ hồ muốn đem màng nhĩ xé rách. Giống một con bướm, rớt xuống đất, nhuộm thành huyết sắc, dưới ánh mặt trời, cái này tuyên cáo sinh mệnh chết đi đỏ thắm lộ ra như vậy chói mắt. Cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng, chung quanh học sinh bối rối trở thành một đoàn. Hơn 10 giây sau, mấy cái lão sư chạy tới mái nhà, thế nhưng là đã chậm, cho dù tại lớp trưởng thông chi sau vô cùng lo lắng mà xông lại. Vẫn như cũ không thể bắt kịp. Nhìn xem hết thảy chung quanh, Bạch Mặc trong lòng đại khái đã minh bạch, bọn hắn đây là đi tới lúc ấy nữ hài kia nhảy lầu hiện trường. Hoặc có lẽ là tự mình đã trải qua cảnh tượng lúc đó. Nhưng đây là mấy năm trước phát sinh sự tình, bây giờ sao có thể nhìn thấy? Ảo giác sao? Hắn không xác định, linh dị phương diện sự tình hắn biết được vẫn là quá ít. Bốn phía học sinh, thần sắc đều rất kinh hãi, tại còn không có nhảy lầu thời điểm, ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Thậm chí có không ít ồn ào lên, nhưng thật sự trông thấy một đầu hoạt bát sinh mệnh cứ như vậy ở trước mắt sau khi mất đi. Cái loại cảm giác này lại 10 phần đáng sợ, hoảng sợ, hãi nhiên, đoán chừng có thể cho bọn hắn lưu lại một đời đều khó mà ma diệt ấn tượng. Chỉ là, tựa hồ lại một cái người có chút khác biệt. Tại cầu thang chỗ ngoặt, Bạch Mặc liếc thấy một cái nam tử trung niên, hơi hói đầu, hình thể có chút mập ra. Hắn lúc này đang gắt gao nhìn chằm chằm nữ hài rơi xuống đất phương hướng. Rũ xuống tay bên người chỉ có chút run rẩy, thần sắc kinh hãi lại mang theo sợ. ngay sau đó liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện tựa hồ không có ai trông thấy hắn, rất nhanh biến mất ở hành lang khúc quanh chỗ bóng tối. Người này, có điểm gì là lạ? Bạch Mặc quan sát đi ra, cùng chung quanh những người khác đơn thuần kinh hãi khác biệt. Người này trong mắt tựa hồ còn mang theo một loại nào đó không bình thường sợ hãi. Biểu hiện rất rõ ràng, cho dù Bạch Mặc không phải tâm lý học chuyên gia, cũng đã nhìn ra, đang muốn thông chi Diệp Tinh Vũ đuổi theo, lại không sờ đến điện thoại, treo trên cổ điện thoại không biết lúc nào không thấy, là điện thoại không tiến vào được cái này trong hình ảnh sao? Muốn di động cơ thể, lại phát hiện chính mình cũng di động không được, chỉ có thể đứng ở cái này cố định địa điểm. Bạch Mặc sắc mặt có chút khó coi, mới vừa rồi cái người kia khẳng định cùng nữ hài chết có quan hệ. Loại kia hoảng hốt thần thái, khả năng cao sẽ không ra sai. Hệ thống nhiệm vụ bên trong, đề cập đến nữ hài tử vong chân tướng, Bạch Mặc đoán chừng đây nhất định có dụng ý gì, bằng không thì không cần thiết đơn độc nói ra, rất có thể liền đối với khống chế lệ quỷ có một loại nào đó tác dụng trọng yếu. Nhưng tất nhiên ở đây không thể động, như vậy muốn tra ra chân tướng tự nhiên cũng liền không cách nào làm được. Bỗng nhiên, không biết bắt đầu từ lúc nào, chung quanh tiếng ồn ào dần dần trở nên nhạt, ánh mặt trời chói mắt cũng chậm chậm trở nên mờ mịt. Hết thảy tất cả đều giống như ẩn vào trong bóng tối, trở nên mơ hồ, tựa hồ đóng một tầng màn sân khấu, dần dần không cách nào thấy rõ. Lần nữa mở mắt thời điểm, Bạch Mặc phát hiện, bọn hắn về tới trong hành lang, bây giờ vẫn là tại trên bậc thang, Diệp Tinh Vũ đã leo lên tầng thứ 7 lầu, cũng chính là lầu dạy học tầng cao nhất. Bạch Mặc quay đầu, nhìn một chút bọn hắn vừa rồi bậc thang, tinh tế số liệu một chút, chỉ có thập nhị giai, không vượt ra ngoài. Tựa hồ phía trước cái kia nhiều hơn nhất giai bậc thang chỉ là tác dụng tâm lý. Bất quá, vừa mới phát sinh hết thảy tuyệt đối không phải là ảo giác. Trong đầu nhiều hơn một đoạn phía trước không có ký ức. Cái này khiến Bạch Mặc nghĩ tới mình tại cái nào đó chuyện lạ trong diễn đàn nhìn thấy một cái cố. Sự tầng thứ 13 bậc thang, truyền thuyết nửa đêm, trong trường học nào đó đoạn cầu thang sẽ thêm ra nhất giai. Cuối cùng này nhất giai bậc thang không phải cho người ta đạp, mà là cho quỷ đạp. Nếu như người đã dẫm vào, liền sẽ nhìn thấy một thế giới khác. Bạch Mặc cảm thấy hai người này rất giống, xem ra có chút lạ, đàm luận truyền thuyết vẫn có căn cứ. Cũng không phải không có lửa thì sao có khói, bọn hắn mới vừa nhìn thấy, hẳn là rất lâu phía trước, phát sinh ở Định Xa trung học chuyện kia. Nữ hài kia gọi là Chuông Đệ, nghe nói cũng là bởi vì bị chính mình mến yêu nam hài phản bội mới nhảy lầu. Bất quá, Bạch Mặc bây giờ lại cảm thấy không có đơn giản như vậy. Người dưới tình huống thất tình, đích xác sẽ xuất hiện cảm xúc rơi xuống, cảm giác toàn thế giới đều ảm đạm xuống tình huống, có chút tính cách cực đoan địa, cũng sẽ sinh ra tìm chết mục đích, nhưng căn cứ vào trong diễn đàn lấy được tin tức đến xem. Bạch Mặc cảm thấy Chuông Đệ không quá giống loại kia tính tình. Tại Chuông Đệ nhảy lầu phía trước, Bạch Mặc thấy được nàng ánh mắt trong mang theo tuyệt vọng tử ý. Thứ tình cảm đó, như thế nào cũng không giống là đơn giản thất tình liền có thể mang tới. Càng giống là có cái gì nguyên nhân khác, khác càng thêm trương hơn thêm đáng sợ nguyên nhân, đoán chừng đó chính là nữ hài nhảy lầu nguyên nhân chủ yếu nhất. Còn có cái kia kỳ quái trung niên nhân, Bạch Mặc đơn giản suy tư một hồi, trong lòng đại khái đoán được cái gì. Diệp Tinh Vũ lúc này đứng tại chỗ không hề động, kinh lịch vừa rồi để cho hắn có chút ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời không phân rõ cái nào là thực tế, cái nào là hư ảo, thẳng đến Bạch Mặc vỗ vỗ mặt của hắn. Lại sờ lên lỗ tai phải của hắn, hắn mới phản ứng được, hiện tại bọn hắn đã tới tầng cao nhất, nhưng mà nơi này có một phiến cửa sắt phong tỏa, phòng ngừa học sinh lén lút chạy tới, tiến lên sờ lên, đã khóa lại, mở không ra. Mặc ca, chúng ta như thế nào đi vào? Diệp Tinh Vũ nhẹ giọng hỏi, khóa đã bị gì? Diệp Tinh Vũ đoán chừng chính mình toàn lực đụng lời nói có thể phá tan. Thế nhưng giặc âm thanh quá lớn, hắn lo lắng sẽ dẫn tới kinh khủng đồ vật. Bạch Mặc không có trả lời, từ đầu vai nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất, đi tới hàng rào trước cửa, dùng mắt thường đánh giá rồi một lần hàng rào khe hở độ rộng. Chính hắn là có thể đi vào, chính ta có thể vào, người tại bên ngoài trước chờ lấy, nếu như gặp phải nguy hiểm không cần phải để ý đến ta. Người cam đoan chính mình an toàn là được. Đúng, cái kia quyển nhật ký ngươi muốn cầm hảo, nếu quả thật xảy ra vấn đề mà nói, hắn hẳn là sẽ đi ra giúp cho ngươi. Bạch Mặc trong miệng, hắn, dĩ nhiên chính là trong cái kia gửi ở quyển nhật ký lão nhân. Lão nhân đã cùng Diệp Tinh Vũ ký kết một loại nào đó quỷ dị liên hệ. mặc dù cái sau cũng bởi vậy đã bị nguyền rủa, nhưng mà tại trong lúc này Diệp Tinh Vũ nếu như lọt vào nguy hiểm, lão nhân kia chắc cũng sẽ ra tay. Tại nguyền rủa mục đích không có đạt tới phía trước, lão nhân kia nghĩ đến thì sẽ không để cho Diệp Tinh Vũ chết mất. Cho dù đến bây giờ, nguyền rủa đó tác dụng phụ cũng không có thể hiện ra. Thấy Bạch Mặc trong lòng một hồi ghen ghét, nếu là lúc nào, chính mình khống chế cái này hai tôn ôn thần cũng có thể như thế. Hòa ái thiện lương, liền tốt, tốt, Mặc ca, Diệp Tinh Vũ nghiêm mặt nói. Bạch Mặc điểm một chút đầu, không nói thêm gì, hắn đi vào không được quá lâu. Vô luận cái nào nữ hài quỷ vật có hay không tại ở đây, đều không dùng thời gian bao lâu. Dù sao lầu chót không gian không tính lớn, dù là bay lên mặt đều không dùng 20 phút. Bạch Mặc thông qua sách lan môn khoảng cách, lên lầu chót, Diệp Tinh Vũ tu hồi ánh mắt, nắm thật chặt túi đeo lưng cầu vai, nội tâm vẫn là rất khẩn trương. Bạch Mặc cách mở sau, bây giờ chỉ một mình hắn, này đối trong lòng khảo nghiệm rất lớn, dù sao tại dạng này hắc ám hoàn cảnh bên trong, hắn không nhìn thấy bao xa, không có Bạch Mặc nhắc nhở, trên cơ bản liền thành cái mù lòa, chỉ có thể dựa vào âm thanh để phán đoán có nguy hiểm hay không tới gần. Chương 52, lầu chót bóng trắng, Bạch Mặc đi tới tầng cao nhất, tầng lầu này không có không giới hạn, lộ thiên màn đêm ngay tại hướng trên đỉnh đầu, phong giáo bất quá 4 ngày, trên mặt đất đã có một lớp tro bụi, nghĩ đến tại phong giáo phía trước liền đã có một đoạn thời gian không có quét dọn. Mái nhà là cấm học sinh đi lên, bình thường cũng chỉ là để dùng cho giáo chức công việc phơi nắng quần áo. Mà tới được buổi tối, cho dù là giáo chức công việc cũng không thể đi lên. Trường học nghiêm cấm bằng sắc lệnh, đến buổi tối ai cũng không thể đến đỉnh lầu. Cho nên, đây là một mảnh ban ngày mới có thể đến tới chỗ. Giống như là có giấu cái gì cấm kỵ, rất nhiều người đều đối ở đây giữ kín như bưng. Phía trên trưng bày rất nhiều bồn hoa, có chiều cao hơn một người. Cũng có không quá gối nắp cao, tại phần lớn cũng đã khô héo, lá cây đều rơi sạch, chỉ còn lại trơ trụi thân cành, rất khó coi, một chút vách tường góc chết, còn có rất nhiều lá cây hư thối sinh ra cáu bẩn. Dành dụm ở nơi đó, hong khô sau đó phân thành rất nhiều khối, không khí có chút lạnh, chỗ cao lộ thiên gió, tại dạng này trong thời tiết, càng lộ vẻ se lạnh. Bạch Mặc căn cứ vào lấy ấn tượng, đi tới chuông đệ nhảy lầu chỗ kia địa điểm. Đây là lầu dạy học góc đông, từ nơi này nhìn xuống, cơ hồ có thể nhìn thấy lầu dạy học toàn cảnh, nghĩ tới lúc trước nàng nhảy lầu, lầu dạy học trên lan can cơ hồ mặt của mọi người lỗ đều thấy ở trong mắt a. Không biết có hay không cái kia để cho nàng tâm chết năm hài tử. Bạch Mặc đi được rất nhẹ, đi tới nơi này, nhưng mà chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, trên mặt đất chỉ có lờ mờ lưu lại vết máu, đã khô cạn trở nên rất nhạt, rất khó phân biệt. Tại bụi bặm che lấp lại, cơ hồ không nhìn thấy, không có tìm được bất luận cái gì hư hư thực thực quỷ vật dấu vết. Hệ thống cũng không có đưa ra bất luận cái gì nhắc nhở. Bất quá Bạch Mặc không hề từ bỏ, tiếp tục tại sân thượng tìm được. Chừng 10 phút đồng hồ sau, hắn lại trở về ở đây, lông mày nhàu thành một đoàn. Đã tìm lượt, thế nhưng là liền không có phát hiện, chuông đệ quỷ vật tựa hồ cũng không tại ở đây, nơi này là nàng cuối cùng hấp hối chỗ. Cũng là nàng khi còn sống ý thức cuối cùng sở tại chi địa. Nếu như ở đây không có quỷ vật, cái kia đến tột cùng sẽ giấu ở nơi nào đâu? Bạch Mặc nghĩ ngợi, từ toàn bộ trường học đến xem, chỉ có lầu dạy học đây là quỷ dị nhất, địa phương khác đều rất bình thường, từ cái kia phân bố cực không đều đều ánh đèn liền có thể nhìn ra. Như vậy theo lý thuyết, quỷ vật cũng cần phải ngay ở chỗ này mới đúng a. Quỷ vật sở tại chi địa, đại khái là lệ quỷ hoạt động chỗ. Điểm này từ phía trước trong lão lâu lão nhân liền có thể minh bạch. Còn có tại Trần Gia Thôn bên trong, mặc dù cũng không thấy hương nến quỷ, nhưng Bạch Mặc đoán chừng chắc chắn tại cái kia rừng già bên trong. Đồng dạng là quỷ vật phụ cận, từ trong diễn đàn lâu chủ thuyết pháp đến xem, trường học phong tỏa lầu dạy học tầng cao nhất, hiển nhiên là đang lo lắng phía trên lệ quỷ, cái kia bị móc mắt nam hài cố sự cũng nói điểm này. Tất cả đủ loại, đều đem đầu mâu chỉ hướng ở đây. Nhưng Bạch Mặc dạo qua một vòng, ngay cả trong bồn hoa thổ đều lật ra nhìn một chút. Vẫn không có phát hiện, hệ thống cũng không có đưa ra bất kỳ nhắc nhở. Điều này nói rõ, quỷ vật cũng không tại ở đây, rõ ràng là duy nhất khả năng tồn tại chỗ. Vậy mà không tại, cái này có chút kỳ quái. Còn có một chút, hắn đã đi lên đã lâu như vậy, cũng không có gặp phải nữ hài kia quỷ hồn. Cái này cũng cùng truyền ngôn không hợp, chẳng lẽ là có những người khác đoạt mất. tại trước khi hắn tới liền đã cầm đi quỷ vật. Bạch Mặc nghĩ ngợi, dưới mắt không bài trừ khả năng này, sắc mặt trở nên khó coi. Hắn cảm giác mình có chút khó chịu, nếu quả như thật bị ai lấy trước đi, bọn hắn lần này mạo hiểm hành động hoàn toàn chính là vô dụng. Trầm mặt đang định ly khai nơi này, xoay người trong nháy mắt, lại nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng ở trước mắt thoáng một cái đã qua. Ai? Bạch Mặc trong nháy mắt cảnh giác lên, đạo kia thân ảnh màu trắng cực nhanh, hoặc có lẽ là xuất hiện đến biến mất thời gian rất ngắn. Hắn chỉ có thấy được một mắt, mở ra, linh đồng, trong tầm mắt không có bất kỳ phát hiện nào. Cẩn thận đứng tại chỗ tiếp tục quan sát một hồi, đạo kia bóng trắng cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện, giống như là ảo giác. Hắn tại chỗ nhìn chung quanh một vòng, hết thảy đều là bộ dáng lúc trước, chính mình cũng không có lọt vào tập kích, chứng minh đây không phải là lệ quỷ thủ đoạn công kích. Đến tột cùng là cái gì? Bạch Mặc nghi ngờ trong lòng, bất quá tất nhiên không có tìm được, cũng không có thời gian để cho hắn tiếp tục tìm. Diệp Tinh Vũ còn tại hành lang nơi đó, bây giờ lấm tấm màu đen, hắn chắc chắn cùng một mù lòa một dạng, về sớm một chút, miễn cho xảy ra bất trắc, nơi này quỷ vật rất có thể đã bị người tiên cơ lấy đi. Hắn tiếp tục ở lại đây không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa lầu dạy học nơi này cũng không phải là đất lành. Cái kia xuống lầu quỷ nói không chừng lúc nào liền ra tới. Bọn hắn vẫn là sớm một chút rời cho thỏa đáng, chỉ là hệ thống nhiệm vụ khả năng cao là không xong được. Bạch Mặc bước ra cửa sắt, mà tại phía sau hắn mái nhà, nặng nề dưới bóng đêm, một đạo hư ảo đến không thể phát giác màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Ra cửa sắt, Diệp Tinh Vũ còn tại đầu bậc thang đợi, núp ở góc tường, dạng này có thể tránh sinh ra động tĩnh, giảm bớt dẫn tới lệ quỷ chú ý tỷ lệ. Trong lúc mơ hồ, Diệp Tinh Vũ tựa hồ cảm thấy có đồ vật gì đang đến gần. Cẩn thận từ trong bọc lấy ra cái kia sổ ghi chép. Đây là hắn duy nhất đối kháng lệ quỷ tư bản, mặc dù chỉ là bị động, kỹ năng, ngay sau đó nhìn thấy cặp kia trong bóng tối ánh mắt dị sắc sau. Hắn thở dài một hơi, xách theo tâm buông ra, là Bạch Mặc, nhảy đến Diệp Tinh Vũ đầu vai. Bạch Mặc để cho Diệp Tinh Vũ chuẩn bị ly khai trường học. Tất nhiên ở đây tìm không thấy quỷ vật, tiếp tục chờ đợi còn có gặp phải lệ quỷ phong hiểm. Còn không bằng sớm một chút rời, đến nỗi hệ thống nhiệm vụ, kết thúc không thành cũng liền không xong được, ngược lại cũng không có gì ghê gớm, lấy tự thân an toàn làm trọng, coi như lần này không có khống chế đến con quỷ kia. Hắn cũng còn có 2 ngày thời gian, có thể đi địa phương khác tìm kiếm lệ quỷ vết tích. Bạch Mặc sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, Diệp Tinh Vũ đoán chừng là không tìm được, đương nhiên hắn cũng không có tra hỏi, ở đây tận lực cũng không cần phát ra âm thanh cho thỏa đáng. Lúc xuống lầu, khu dạy học vẫn như cũ tĩnh mịch một mảnh, không có động tĩnh, hết thảy tất cả đều giống như chết, không có ai, không có động vật hoặc côn trùng động tĩnh, an tĩnh đến đáng sợ. Đi qua tầng thứ tư thời điểm, đi ngang qua tầng kia phòng vệ sinh, Bạch Mặc mơ hồ trong đó lại nghe thấy một điểm nhỏ xíu tiếng nước chảy. Nhưng mà mở ra, linh đồng, nhìn sang thời điểm, như cũ không có phát hiện, mau mau đến xem sao. Hắn suy tư một chút, cuối cùng vẫn quyết định không nên đi qua, có thể chỉ là trong vòi nước nhỏ xíu tiếng nước chảy mà thôi. Mèo thính lực so với nhân loại muốn tốt rất nhiều, cho nên đến bây giờ hắn cũng có chút không quen, chắc là có thể nghe được một chút mình nguyên lai là không nghe được âm thanh. Tất nhiên mái nhà có khả năng nhất cất giấu quỷ vật chỗ cũng không có. Địa phương khác liền càng thêm không thể nào. Hơn nữa ở đây cũng không phải hắn hậu hoa viên. Khắp nơi ẩn giấu quỷ gì. Bạch Mặc không rõ ràng vụng trộm rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Vẻn vẹn chỉ là cái kia xuống lầu quỷ liền đã cần để cho hắn lo lắng rất nhiều. Bọn hắn bây giờ không có đối kháng lệ quỷ phương pháp. Một khi tao ngộ, tử vong phong hiểm sẽ phi thường lớn. Ngay từ đầu cho là quỷ vật kia chắc chắn tại mái nhà. Chỉ cần có được là hắn có thể cân bằng thể nội linh dị, đến lúc đó mặc dù có quỷ cũng không sợ, tương đương với một lần đánh bạc, một khi thành công liền có thể kết thúc tất cả lo lắng, kết quả lại ngoài dự liệu của hắn, không có khống chế đến cái thứ ba quỷ, thể nội linh dị không cách nào vận dụng, cho nên hành động của bọn họ tự nhiên cũng phải bảo thủ một điểm. Chương 53, phòng vệ sinh tinh hồn, lầu 4 phòng vệ sinh tiếng nước chảy chỉ xuất hiện một hồi. Liền biến mất không thấy gì nữa. Bạch Mặc không có xoắn suýt nơi đó tình huống, cho dù nơi đó thật sự có dị thường gì, hơn phân nửa cũng chỉ là quỷ hoặc một loại nào đó linh dị mà thôi. Nếu như đi qua, thậm chí có khả năng sẽ chết ở nơi đó, có khả năng nhất cất giấu quỷ vật tầng cao nhất không có phát hiện. Như vậy những địa phương khác khả năng thì càng nhỏ, tuy nói không thể nói nhất định không tại, nhưng xác suất thành công đối ứng phong hiểm thực sự quá lớn. Bạch Mặc tình nguyện từ bỏ, nếu là hiện tại có thể vận dụng linh dị sức mạnh, cho dù là bất luận cái gì nhỏ bé khả năng, hắn đều sẽ không bỏ qua, nhưng bây giờ không giống nhau, bọn hắn rất yếu đuối, nếu quả như thật đâm đầu vào đụng phải lệ quỷ, xác suất rất lớn sẽ chết. Đi qua lầu 4, Diệp Tinh Vũ lúc này đã tới lầu 3, đến trên lầu 4 bậc thang ở giữa tiểu bình đài. Đúng vào lúc này, Bạch Mặc đột nhiên bắt được hắn lỗ tai trái, phía trước có dị thường. Diệp Tinh Vũ tâm thần run lên, dừng bước chân lại, cẩn thận từng ly từng tí ngốc tại chỗ. Bạch Mặc lỗ tai khẽ nhúc nhích, ngưng thần lắng nghe, hắn nghe được lầu dưới một điểm nhỏ xíu động tĩnh, không phải Diệp Tinh Vũ phát ra, kẹt, kẹt, như có như không chậm rãi tiếng bước chân dưới lầu vang lên. Truyền đến Bạch Mặc trong tai, để cho sắc mặt hắn có chút khó coi. Loại này quỷ dị tần suất, loại này trầm thấp cước bộ, là trước kia con quỷ kia không sai. Cái kia xuống lầu lệ quỷ lúc này lại lên lầu. Bạch Mặc để cho Diệp Tinh Vũ thối lui đến lầu 4. Hiện tại bọn hắn tình cảnh rất lúng túng. Bên trên cũng không phải, phía dưới cũng không phải. Không có tốt địa điểm ẩn thân. Tất cả cửa phòng học tại phong trường học thời điểm liền đã nhốt. Phía trước Bạch Mặc xa xa nhìn quanh một mắt, cơ bản đều đang khóa. Không có chìa khóa mà nói, từ bên ngoài căn bản đẩy không ra, duy nhất có thể lấy ẩn thân, chỉ có nhà vệ sinh. Nhưng mà nhà vệ sinh không gian nhỏ hẹp, một khi vào cửa chỗ bị ngăn chặn, bọn hắn liền căn bản là không có cách trốn ra được. Đến lúc đó chỉ có thể bị quỷ sát chết, nhưng mà ở tại bên ngoài mà nói, lại rất dễ dàng bị phát hiện. Dưới lầu, cái kia ngừng ngắt tinh tế tiếng bước chân không vội không chậm vang lên. Khoảng cách đang dần dần rút ngắn, gần đến Diệp Tinh Vũ đều có thể nghe thấy được. Âm thanh rõ ràng không tính lớn, nhưng lại giống như là một cái dùi trống, gõ đến người không thở nổi. Nhìn về phía Bạch Mặc trong mắt viết rõ ràng, Mặc ca, làm sao bây giờ? Bạch Mặc châm trước liên tục, quyết định hay là trước giấu đến trong nhà vệ sinh, tại hành lang bên ngoài, rất dễ dàng bị phát hiện, trên cơ bản không phải mù lòa, chỉ cần nhìn một chút đều có thể phát hiện, cho dù là nằm dạp trên mặt đất, chỉ cần đi ra hành lang, cũng có thể lập tức trông thấy. Trừ ngoài ra, hắn không cảm thấy quỷ còn muốn đi nhà xí, không có đạo lý tới nhà vệ sinh xem xét, nghĩ như vậy tới, trong nhà cầu hiển nhiên là một cái tốt hơn lựa chọn. Chỉ là, nhớ tới phía trước vang lên tiếng nước chảy, cái này lại để cho hắn có chút lo lắng, vạn nhất bên trong cũng có quỷ đồ đâu, nếu là bên trong cũng ẩn giấu một cái quỷ, bọn hắn trốn vào coi như thật xong đời. Tiếng bước chân kia tại không cấp bách không chậm mà tới gần, đoán chừng không bao lâu nữa là có thể lên đến tầng lầu này. Không có thời gian xoắn suýt những thứ này, trong phòng vệ sinh có quỷ chỉ là một cái xác suất tính chất vấn đề. Mà nếu như ở lại đây, bị phát hiện cơ hồ là chuyện tất nhiên. Đụng đụng Diệp Tinh Vũ, Bạch Mặc chỉ nhà vệ sinh phương hướng. Diệp Tinh Vũ trong lòng hiểu rõ, khởi hành hướng về trong nhà vệ sinh đi đến. Có Bạch Mặc cho hắn chỉ rõ phương hướng, cho nên ngược lại cũng không sợ đi nhầm vị trí. Tiến vào nhà vệ sinh, cũng không có cảm thấy dị thường. Không khí nhiệt độ cái gì cùng bên ngoài không sai biệt lắm. Đứng ở cửa, Bạch Mặc, Linh đồng tử, quét mắt một vòng, không có quỷ tùy bóng dáng. Sau đó để Diệp Tinh Vũ nhanh chóng tìm một chỗ giấu đi. Trốn đến cái cuối cùng gian phòng, Diệp Tinh Vũ chậm rãi đóng cửa lại. Không khí chung quanh có chút trệ sáp, nhà vệ sinh cửa sổ không có mở ra, hơi có vẻ nặng nề. Bên ngoài trong hành lang tiếng bước chân đang chậm rãi rõ ràng. Tựa hồ đã lên lầu 4. Diệp Tinh Vũ không dám thở mạnh, Bạch Mặc đồng giả ngưng thần lắng nghe, lệ quỷ kia bây giờ đã leo lên lầu 4, tiếng bước chân ngắn ngủi ngừng, ngay sau đó tiếp tục vang lên, kẹt, kẹt, kẹt, âm thanh tại dần dần giảm bớt, cái kia lệ quỷ hẳn là cách bọn hắn đi xa. Bạch Mặc thở dài một hơi, xem ra thứ quỷ kia tiếp tục lên lầu, không có ngừng tại tầng này, thông qua điện thoại, cho Diệp Tinh Vũ gửi một tin nhắn, lệ quỷ kia cũng không đến, đi lên lầu. Trông thấy Bạch Mặc tin tức, Diệp Tinh Vũ thở dài một hơi, trong nháy mắt cảm giác không khí chung quanh tựa hồ cũng thông suốt không thiếu. Có trời mới biết bị vật kia phát hiện sẽ có hậu quả gì. Khả năng cao sẽ chết a, bị lệ quỷ chi phối cảm giác bất lực thật sự rất khiến người sợ hãi. Đợi một hồi lâu, xác định không có nghe được tiếng bước chân kia, đoán chừng đã đến trên lầu, đang chuẩn bị ra ngoài, Bạch Mặc đột nhiên chết bắt được Diệp Tinh Vũ lỗ tai. Thế nào? Diệp Tinh Vũ nghi hoặc, mà Bạch Mặc sắc mặt lại nặng đến khó coi. Kẹt, kẹt, bỗng nhiên, quỷ dị tiếng bước chân lại vang lên, hơn nữa khoảng cách rất gần, tựa hồ ngay tại trong phòng vệ sinh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Vũ cả kinh, con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái này quỷ như thế nào đột nhiên liền đến nơi này? Sau khi khiếp sợ, sợ hãi từ đáy lòng phát lên, giống như thủy triều, dần dần che mất tự thân, cảm giác hít thở không thông rất nặng, hắn bây giờ là thật sự liền hô hấp cũng không dám. Cái kia lệ quỷ ngay tại bên ngoài, Bạch Mặc nhìn chòng chọc vào gian phòng đại môn, hắn có thể nghe được bên ngoài động tĩnh, hơn nữa xuyên thấu qua gian phòng khe hở, hắn nhìn thấy bên ngoài một cái còng xuống cao lớn bóng đen, đang chậm rãi di động, cái kia quỷ bây giờ đã tiến vào. Không biết lúc nào tiến vào, trước đây căn bản không có một chút dấu hiệu, căn cứ vào trước đây tiếng bước chân để phán đoán, đích xác hẳn là lên lầu mới đúng, nhưng bây giờ tại sao lại xuất hiện ở đây? Kẹt, kẹt, bước chân nặng nề rơi trên mặt đất, giống như là rơi vào trong lòng, làm cho người ngạt thở. Bạch Mặc tử tế nghe lấy, bịch, bỗng nhiên, cửa phòng ngăn bị trọng trọng đẩy ra, môn vùng đánh nhau âm thanh tại dạng này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong lộ ra cực kỳ rõ ràng. Lệ quỷ đang tra nhìn trong phòng kế là có phải có người. Bạch Mặc sắc mặt đã khó coi phải chảy ra nước. Một khi bị phát hiện, bọn hắn liền thật sự xong đời. Bịch, bịch, gian phòng cửa bị đẩy ra âm thanh liên tiếp vang lên. Nặng nề tiếng bước chân xen kẽ trong đó. Lệ quỷ lý mạng, không có cái gì là so đây càng kinh khủng âm thanh. Diệp Tinh Vũ cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Tiếp tục như vậy, lập tức liền muốn đến phiên bọn hắn. Đem bàn tay hướng phía sau, hắn chậm rãi lấy ra lão nhân cái kia quyển nhật ký. Diệp Tinh Vũ quyết định tại cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, liền đem bản bút ký này ở trên đầu thứ quỷ kia, tiếp đó lao ra. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu đều là quỷ, nói không chừng lão nhân còn có thể ngăn cản cái này lệ quỷ. Đến nỗi lão nhân có tức giận hay không đem hắn cho làm thịt, điểm này tạm thời còn không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Phanh! Cách bọn họ gần nhất cách gian môn cũng bị đẩy ra. Bây giờ cũng chỉ còn lại có bọn hắn cuối cùng này một gian phòng. Diệp Tinh Vũ vận sức chờ phát động, dự định tại gian phòng cửa bị đẩy ra trong nháy mắt. Liền đem trong tay sổ ghi chép ném ra, tiếp đó lao ra, Bạch Mặc nín thở, thời gian tại thời khắc này giống như là ngừng lại, kiềm chế trầm tĩnh có thể nghe được tiếng tim mình đập. 3. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến đồ vật gì bể tan tành âm thanh. Động tĩnh rất lớn, giống như là một khối đá ném vào mặt hồ, bình tĩnh bị trong nháy mắt đánh vỡ, thanh âm thanh thúy vang vọng toàn bộ khu dạy học. Kẹt, kẹt, kẹt, ngoài cửa lệ quỷ giống như là nhận lấy cái gì kích động. Tiếng bước chân trong nháy mắt tăng tốc, mấy hơi thở liền biến mất ở bên ngoài. Bạch Mặc cùng Diệp Tinh Vũ cũng không dám thở mạnh, trên thực tế hai người bọn hắn vừa rồi cũng là ngừng thở. Bây giờ nguy cơ giải trừ, vừa thanh tĩnh lại, mới phát hiện toàn thân đã ướt đẫm. Chương 54, không cách nào rời đi, đi, ly khai nơi này, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Cái kia xuống lầu quỷ mặc dù bị bên ngoài động tĩnh hấp dẫn qua, nhưng không biết lúc nào liền sẽ trở lại, ở đây đã không an toàn, lệ quỷ hẳn là phát giác cái gì, bằng không thì không có đạo lý xuất hiện tại phòng vệ sinh. Còn mang theo mục đích lớn như vậy tính chất, Bạch Mặc không biết lệ quỷ vì sao lại phát hiện bọn hắn. Nhưng sự thật đã cố định, suy xét nguyên nhân ý nghĩa không lớn. Thừa dịp bây giờ lệ quỷ bị hấp dẫn đi, liền nên nắm lấy cơ hội rời đi khu dạy học. Quỷ vật là không tìm được, hệ thống nhiệm vụ cũng không cách nào hoàn thành, nhưng điều này tầm quan trọng cũng không sánh nổi cái mạng nhỏ của mình. Bạch Mặc đầu tiên là ra ngoài nhìn quanh một mắt, lệ quỷ xác định đã không ở bên ngoài bên cạnh, cái kia xuống lầu quỷ cũng không biết bị hấp dẫn đi nơi nào. Linh đồng tử, bên trong cũng không có khác nhìn bằng mắt thường không tới lén lút. Rất an toàn. Trở lại Diệp Tinh Vũ đầu vai, Bạch Mặc một bên cảnh giới chung quanh, một bên chỉ huy Diệp Tinh Vũ xuống lầu, dọc theo đường đi, từ lầu 4 đến lầu 1, cũng không có gặp lại ngoài ý muốn, rất thuận lợi, thành công đến vào lúc hành lang bên trong, hai bên khẩn cấp đường hầm chạy trốn vẫn như cũ tản ra lạnh lẽo huỳnh quang. Trừ ngoài ra một mảnh đen kịt, từ nơi này không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, chạy trốn tới ở đây, tạm thời cũng sẽ không cần lại, sợ hãi rụt rè. Khoảng cách mở miệng bất quá hơn 40 mét khoảng cách. Diệp Tinh Vũ tăng nhanh tốc độ, Bạch Mặc nhưng là thời khắc chú ý đến sau lưng. cảnh giác là có phải có lệ quỷ xuất hiện, đại môn là đang đóng, từ nơi này không xuất được, nhất định phải từ chỗ kia cửa sổ chạy đi. Đường hầm khẩn cấp nhạt nhẽo, huỳnh quang chỉ chiếu sáng rất nhỏ một phiến khu vực, căn bản không đủ lấy chiếu sáng cả thông đạo. Diệp Tinh Vũ thấy không rõ vật chung quanh, cho nên muốn tìm tới gian phòng làm việc kia, chỉ có dựa vào Bạch Mặc. Vì thế Bạch Mặc ký ức không tệ, còn nhớ rõ lúc đó tiến vào vị trí đó, rất nhanh tìm được chỗ. Sau khi tiến vào, Bạch Mặc lại trợn tròn mắt, văn phòng vẫn là gian phòng làm việc kia, bố cục dạng thức cũng là giống nhau như đúc, thế nhưng là cửa sổ nhưng không có. Nguyên bản cửa sổ sát đất vị trí đã biến thành thật dày vách tường sờ men, kín kẽ, phải một điểm quang hiện ra cũng không thấy, tựa hồ ở đây nguyên bản là một mặt tường một dạng. Bạch Mặc không tin mình ký ức sẽ sai lầm, mặc dù hắn trí nhớ đúng là không tốt lắm, nhưng cũng không đến nỗi thời gian ngắn như vậy đều có thể lầm. Hơn nữa coi như hắn nhớ lộn, Diệp Tinh Vũ cũng không nên nhớ lầm, nhưng cái sau lúc này cũng là một mặt kinh nghi. Đi tới nguyên bản cửa sổ sát đất đối ứng chỗ, Diệp Tinh Vũ đưa tay trên dưới tìm tòi, đích thật là thực tâm vách tường sờ men, không phải là ảo giác, bọn hắn tiến vào chỗ thật sự không thấy. Bạch Mặc sắc mặt khó coi, Diệp Tinh Vũ thần sắc giống vậy buồn bã, bọn hắn đều hiểu điều này có ý vị gì, bất quá Bạch Mặc vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Chính mình ra ngoài lại tìm mấy gian văn phòng, căn cứ vào kiến trúc sắp đặt, mấy cái này văn phòng cũng chỉ cùng bên ngoài cách một bức tường mà thôi. Có thể không như nhau bên ngoài, cũng là phong thật vách tường sơ men, không có một cánh cửa sổ, cái này hiển nhiên là không hợp lý, đến nỗi đục mở vách tường, không nói không có thích hợp công cụ, vẻn vẹn là đục tường âm thanh, đoán chừng bọn hắn còn không có phá vỡ, quỷ liền đã đem bọn hắn giết chết. Hơn nữa quan trọng nhất là, Bạch Mặc ngờ tới đây là một loại nào đó linh dị thủ đoạn. Vật lý thủ đoạn có thể không có tác dụng, một loại nào đó không biết linh dị, đem cửa sổ nguyên bản vị trí che giấu, đã biến thành tường xi măng, đến nỗi chân chính cửa sổ, có lẽ đã bị xi măng ngủ khuyết phong kín, cũng có khả năng là giấu ở cái nào đó không muốn người biết chỗ. Nhưng bất kể như thế nào, dưới mắt cũng nói rõ một sự kiện, bọn hắn không ra được. Bạch Mặc sắc mặt biến đổi nhiều lần, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, xem ra, không tìm được cái kia còn để lại quỷ vật, không cách nào thành công rời khỏi nơi này, linh dị ảnh hưởng, tự nhiên cần linh dị bài trừ, nhưng hắn bây giờ không cách nào vận dụng linh dị, Diệp Tinh Vũ cũng hoàn toàn không hiểu để cho vị lão nhân kia đi ra ngoài biện pháp. Cho nên bây giờ chỉ còn lại một con đường, chính là tìm được quỷ vật cũng khống chế lệ quỷ. Lại trở về ngay từ đầu điểm xuất phát, bất đồng duy nhất là, lần này bọn hắn không có đường lui, lúc tới lộ đã bị phong kín, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Nhưng cái kia quỷ vật lại ở nơi nào đâu? Nguyên bản có khả năng nhất tầng cao nhất không tại, còn lại chỗ phạm vi lại quá rộng, muốn toàn bộ tìm kiếm biến đổi, cũng không biết phải bao lâu. Thậm chí hắn đều hoài nghi cái kia quỷ vật đã bị cái gì khác người lấy mất. Trong lúc đó còn có thể tao ngộ lệ quỷ. Đột nhiên, Bạch Mặc nghĩ tới chính mình lúc ấy tại mái nhà nhìn thoáng qua bóng trắng. Có thể hay không cùng nó có liên quan đâu. Bất quá ngay sau đó liền lắc đầu. Cái kia khả năng cao là một loại nào đó linh dị hiện tượng. Hơn nữa tất nhiên lúc đó hệ thống không có đề kỳ chứng minh quỷ vật đích xác không ở nơi đó. Dưới mắt xem ra, chỉ còn lại một cái biện pháp. Đó chính là địa thảm thức lùng tìm toàn bộ khu dạy học. Chỉ cần quỷ vật xuất hiện tại Bạch Mặc bên cạnh gần vừa đủ, hệ thống sẽ cho ra nhắc nhở, đến lúc đó liền có thể tìm được. Mặc dù tốn thời gian, hơn nữa nguy hiểm, nhưng cũng là trước mắt duy nhất còn có công hiệu biện pháp. Bây giờ không có bất kỳ đầu mối nào, dù sao cũng là chuyện mấy năm về trước, lúc đó phát sinh chi tiết Bạch Mặc không biết được. Trong diễn đàn tin tức cũng có hạn, rất khó làm ra suy đoán tới thu nhỏ lùng tìm phạm vi. Chỉ có địa thảm thức lùng tìm, mỗi một chỗ đều không buông tha. Bất quá như vậy liền tốt nhất đừng mang theo Diệp Tinh Vũ. Quá nguy hiểm, ở tại một chỗ, tuyệt đối so với đi theo hắn bốn phía đi dạo lung tung muốn an toàn nhiều lắm. Bạch Mặc cùng Diệp Tinh Vũ nói quyết định của mình. Diệp Tinh Vũ có chút lo nghĩ, bởi vì Bạch Mặc lúc này đã không thể động dùng linh dị sức mạnh. Gặp phải quỷ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mặc ca, ngươi vẫn là để cho ta đi theo ngươi đi. Nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, ta đoán chừng lão nhân kia hẳn là sẽ xuất hiện. Bạch Mặc lắc đầu, lão nhân kia lúc đó tại khách sạn ra tay, nói không chừng chỉ là ngoài ý muốn. Hắn nghĩ không ra cái sau nhất thiết phải lý do xuất thủ. Có lẽ chỉ là tùy tính ra tay mà thôi. Lần sau không nhất định có vận khí tốt như vậy. mặt khác mang lên Diệp Tinh Vũ mà nói, cũng không tiện, kém hơn chính hắn một người linh hoạt, dù sao chỉ là đi tìm quỷ vật mà thôi, hắn một con mèo cũng có thể làm được, không có cái gì nhất định phải người mới có thể việc làm. Ngươi liền ở lại đây, nói như vậy, quỷ đối với mèo tập kích tính chất không có đối với người mạnh. Ngươi đi ra ngoài chỉ làm cho ta thêm phiền, thật tốt trốn ở chỗ này, quyển sổ kia ngươi lấy được, không nên chạy loạn, nếu không đến lúc đó ta trở về cũng không tìm tới ngươi. Có chuyện gì, điện thoại liên hệ, Bạch Mặc đem câu này tin tức phát xong sau, liền đem điện thoại tắt bình phong, treo ở trên cổ, chuẩn bị đi ra ngoài, Mặc ta, đi tới cửa, Diệp Tinh Vũ đột nhiên đưa tay gọi hắn lại, Bạch Mặc quay đầu, không biết tiểu tử này còn có cái gì muốn nói, chú ý an toàn, Diệp Tinh Vũ bờ môi hơi hơi mấp máy, chậm rãi nói ra mấy chữ này, thần sắc mang theo lo nghĩ, Bạch Mặc ngẩn người, tiểu tử này, gật đầu một cái. Lập tức không nói thêm gì, trực tiếp biến mất ở ngoài cửa, ngoặt phòng tia sáng rất tối, điểm điểm lạnh lẽo lục sắc huỳnh quang không đủ để chiếu sáng chuyện bên ngoài vật. Nhìn lâu dễ dàng sinh ra cảm giác sợ hãi, nhất là bây giờ sau khi đi Bạch Mặc, ở đây cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Diệp Tinh Vũ nhìn quanh một chút, mượn điện thoại yếu ớt huỳnh quang, hắn giấu đến dưới bàn công tác, hắn có lo nghĩ của mình, cái kia xuống lầu lệ quỷ thân hình rất căng cứng rắn. Nói không chừng không thể khom lưng, hắn nhìn qua một chút sợ hãi phim nhựa, dưới tình huống như vậy, trốn ở một chút thấp bé chỗ, nói không chừng liền không dễ dàng bị phát hiện, đương nhiên, đây chỉ là một loại ngờ tới, tình huống chân chính còn cần phải chờ khảo chứng, bất quá chí ít có thể cung cấp một loại tâm linh an ủi. Dập tắt màn hình điện thoại di động, hết thảy chung quanh đều triệt để lâm vào hắc ám, tĩnh mịch cùng băng lãnh vờn quanh, chờ đợi như vậy. Nhất định là mang theo cô độc cùng sợ hãi. Chương 55, tấm gương, hành lang bên ngoài, hoàn cảnh u ám, thường nhân cơ hồ không cách nào quan sát, nhưng Bạch Mặc không giống nhau. Hắn là một con mèo, cho dù tại ban đêm cũng có thể nhìn thấy đồ vật. Nơi này trình độ hắc ám, còn xa xa không đạt được trong Trần Gia Thôn cái kia lệ quỷ trình độ. Dù sao chỉ là bình thường không đủ ánh sáng mà thôi. Cùng linh dị sức mạnh hình thành hắc ám có bản chất khác biệt. Bạch Mặc đầu tiên là nhảy cửa sổ đi vào, đem hành lang hai bên văn phòng đều thấy một lần, không có phát hiện, tất nhiên ở đây không có, vậy thì nên đi lầu dạy học nhìn một chút, toàn bộ khu dạy học chỉ những thứ này chỗ, Bạch Mặc không tin mình đi dạo một vòng còn không thể phát hiện cái kia quỷ vật. Tốc độ của hắn rất nhanh, mèo tính linh hoạt so với nhân loại muốn hảo, hơn nữa cho dù tại dạng này tốc độ xuống, hắn cũng có thể bảo đảm không phát ra một điểm âm thanh. Mềm mềm đệm rơi trên mặt đất, sẽ không sinh ra một tia động tĩnh, từng gian phòng học, Bạch Mặc đều đi vào nhìn, môn mặc dù đã đóng lại, lớn cửa sổ cũng đã khóa lại cái chốt, nhưng tới gần bục giảng bên cạnh cái kia tiểu hào cửa sổ cơ bản không có đóng. Cửa sổ này chỉ có non nửa cách, đoán chừng là dùng để bảo trì không khí lưu thông, người rất khó đi vào, nhưng đối với mèo cũng rất dễ dàng, rất nhanh, Bạch Mặc liền đem lầu 1 và lầu 2 đều thấy mấy lần. Không có phát hiện, hệ thống một mực duy trì yên lặng, cũng không nhắc nhở, lúc lầu 3, Bạch Mặc trong hành lang gặp được một cái quỷ dị bóng lưng. Còng lưng cóng, hình thể dị thường cao lớn, đang ngơ ngác đứng tại một gian phòng học phía trước cửa sổ. Dường như đang hướng bên trong nhìn cái gì, là cái kia xuống lầu lệ quỷ. Nó vậy mà chạy đến nơi đây. Bạch Mặc trốn đi, vụng trộm nhìn xem, quỷ cũng không có phát hiện mình, lệ quỷ ở trước cửa sổ đứng một lát sau. Nghiêng đầu qua, sau đó tiếp tục một bước hướng tiếp theo ở giữa phòng học đi đến, tại trong ánh mắt của Bạch Mặc, cái này chỉ lệ quỷ lại tại tiếp theo ở giữa phòng học phía trước cửa sổ. Thẳng sử sử mà đứng mười mấy giây đồng hồ, giống như là tại giám sát ai, một màn này cho Bạch Mặc cảm giác đã từng quen biết. Giống như là trước đó lên trung học đệ nhị cấp thời điểm, niên cấp tổ thầy chủ nhiệm, đang lúc học thị sát dạy học tình trạng một dạng. Bất quá lệ quỷ rõ ràng không phải thị sát các bạn học tập tình trạng. Dù sao bây giờ trong phòng học căn bản là không có ai. Cái lệ quỷ càng giống này là đang tìm thứ gì, hoặc có lẽ là người nào đó, nghĩ đến phía trước thứ gì đó đánh nát âm thanh, Bạch Mặc hoài nghi trừ bọn họ, có phải hay không còn có ai đang dạy học trong vùng. Lệ quỷ tại từ từ đi xa, đem tầng này sau cùng một gian phòng học tra xét xong sau. Liền lên lầu đi, đoán chừng là đi kiểm tra lầu 4 phòng học. Bạch Mặc theo sát phía sau cũng đem tầng này phòng học nhìn mấy lần. Không có quỷ vật dấu vết, một mực dạng này, đến lầu 6, cái cái kia lệ quỷ đem lầu 6 sau khi xem xong đã đi xuống lầu. Đi rất căng cứng rắn, cạch cạch cạch tiếng bước chân biến mất ở hành lang chỗ sâu. Bạch Mặc theo ở phía sau, đem lầu 6 thăm dò một lần, hệ thống vẫn không có nhắc nhở. Hắn bây giờ cơ hồ đã đem lầu dạy học đi dạo mấy lần. Nhưng cái kia không biết quỷ vật vẫn như cũ không thể tìm được. Hoặc là quỷ vật căn bản cũng không đang dạy học khu. Hoặc chính là cái hệ thống này ra trục trặc không có nhắc nhở. Nếu không, Bạch Mặc thật sự nghĩ không ra những nguyên do khác. Dù sao quỷ vật từ nhìn bề ngoài cùng thông thường vật phẩm không có khác nhau. Rất có thể chính là vật kia đã xuất hiện ở trước mắt. Nhưng lại bỏ lỡ, sẽ không thật là hệ thống này rơi vào mơ hồ đi. Bạch Mặc sắc mặt hơi khó coi, lấy hệ thống này niệu tính, nói không chừng thật có khả năng. Ở trong lòng hung hăng mắng cái này cẩu ngày hệ thống một lần. Hắn đi tới lầu 6 đầu bậc thang, phía trước cái kia bừng tỉnh lườm một cái bóng trắng để cho trong lòng của hắn có chút hoang mang. Cho nên hắn tính toán tiếp tục đi mái nhà xem, dưới mắt nếu như tìm không thấy cái kia quỷ vật, bọn hắn cũng không có biện pháp rời đi, không thể ly khai nơi này mà nói, coi như không có bị quỷ tìm được. Đói cũng có thể đem bọn hắn chết đói, cho nên bất cứ khả năng nào manh mối cũng không thể buông tha. Đi tới mái nhà, gió có chút lạnh, hoàn cảnh chung quanh hoang bại, hết thảy đều không có đổi. Tầng cao nhất vẫn là cái kia tầng cao nhất, bất quá lại có một đạo bóng trắng đứng tại lầu chót biên giới. Lần này Bạch Mặc thấy rõ ràng, nhìn hình thể hẳn là một cái nữ hài, màu trắng váy liền áo không nhiễm trần thế, là Trung Đễ, cái kia nhảy lầu nữ hài quỷ hồn. Bạch Mặc lập tức nhận ra được, ngay sau đó trốn ở một bên, hắn cũng không cho rằng cô gái này thì dễ nói chuyện. Dù sao cũng là quỷ, cho tới bây giờ hắn liền không có gặp qua chân chính hoàn toàn hiền lành quỷ. Vì cái gì có thể biến thành quỷ? Cái này hơn phân nửa là có nguyên nhân, dựa theo dân gian truyền thuyết, sau khi chết không có điểm oán khí có thể biến đổi không thành lệ quỷ. Bạch Mặc núp ở phía sau lẳng lặng nhìn, dưới mắt hắn có thể xác định đây chính là Trung Đễ quỷ hồn. Váy liền áo kiểu dáng hắn nhớ rất rõ ràng, cùng phía trước tại trên bậc thang nhìn thấy hình ảnh giống nhau như đúc. Tất nhiên Trung Đễ quỷ hồn còn ở nơi này, như vậy cái kia quỷ vật nghĩ đến hẳn là cũng không có bị người lấy đi. Lệ quỷ kim quỷ vật bình thường đều là ở chung với nhau. Giữa hai người khoảng cách tuyệt đối sẽ không vượt qua quá xa. Thế nhưng là cho dù đến bây giờ, hệ thống cũng không có nhắc nhở nói kiểm trắc đến quỷ vật. Lúc này, nữ hài cơ thể đột nhiên nghiêng về phía trước. Thẳng tắp từ mái nhà nhảy xuống, Bạch Mặc trong lòng cả kinh, vội vàng chạy tới, bành, Trung Đễ quỷ hồn từ mái nhà nhảy xuống sau, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất, quỷ hồn ngã trở thành một mảnh xương trắng, tiếp đó chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Chết, chết, Bạch Mặc khó có thể tin, lệ quỷ cũng có thể ngã chết sao? Ngay tại hắn lúc kinh ngạc, đột nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo, quay đầu lại xem xét. Lại phát hiện Trung Đễ quỷ hồn đang nhìn chính mình, giống như là một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, lạnh từ đầu đến chân, như thế nào, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Bạch Mặc bây giờ đầu óc trống không? Không chỉ có là bởi vì có chút nghĩ không thông, còn có một chút chính là trước mắt Trung Đễ dáng vẻ có chút dọa người. Cùng khi còn sống kiều tiếu dung mạo khác biệt, bây giờ trên mặt Trung Đễ một mặt tĩnh mịch trắng bệch, giống như là quét qua một tầng bụi tường, trắng dọa người. Hai mắt bên ngoài lồi, miệng mũi nhuốm máu, bộ mặt tới gần cổ chỗ thậm chí bắt đầu hư thối. Những thứ này không tính là trọng yếu nhất. Trọng yếu là, bây giờ lệ quỷ phát hiện chính mình. Bạch Mặc toàn thân cứng ngắc, đại não trống không, nhưng Trung Đễ chỉ là nhìn hắn một cái. Sau đó liền rời ánh mắt đi, chậm rãi trôi dạt đến nơi cửa thang lầu cửa sắt, xuyên qua, biến mất ở trong hành lang. Chờ đến lúc Bạch Mặc tỉnh hồn lại, Trung Đễ đã không thấy. Lệ quỷ cũng không có tập kích hắn, cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Theo lý thuyết cho dù quỷ đệ nhất đối tượng công kích là người, nhưng ở đây bây giờ trừ hắn ra liền không có khác vật sống. Coi như hắn là một con mèo, về tình về lý, đều hẳn là lọt vào công kích mới đúng, nhưng mà quỷ chỉ là liếc mắt nhìn liền đi. Cái này quả thực có chút khó hiểu, bất quá, Bạch Mặc cũng chỉ là lăng thần một lát, tiếp đó liền theo sát lấy đuổi theo. Hắn muốn nhìn Trung Đễ quỷ hồn muốn làm gì? Bạch Mặc tốc độ rất nhanh, đại khái tại lầu 6 đến lầu 5 nơi thang lầu gặp Trung Đễ. Lúc này cái sau đang đứng tại tiểu bình đài dựng thẳng trước gương. Đứng ngơ ngác lấy, không có động tác kế tiếp. Trung Đễ cứ như vậy đứng tại phía trước gương, nhưng mà trong gương lại không có phản chiếu ra bộ dáng của nàng. Bỗng nhiên, từ một thời khắc nào đó bắt đầu, trong gương nguyên bản trống không hết thảy dần dần sản sinh biến hóa. Bên trong giống như là xuất hiện quang, Bạch Mặc còn nhìn thấy mấy cái học sinh thân ảnh. Tiếp đó, Trung Đế tiến lên một bước, tấm gương mặt ngoài gột rửa lên gợn sóng, nàng cứ như vậy ly kỳ mà biến mất ở trong gương. Chương 56, trong kính thế giới, phía trước gương, rỗng tuếch, chỉ còn lại một vùng tăm tối, Trung Đế quỷ hồn biến mất không thấy gì nữa. Tiến nhập trong gương, Bạch Mặc nháy nháy mắt, tình cảnh vừa nãy không thể nào là ảo giác. Trung Đế đích xác tiến nhập trong gương, hơn nữa hắn mới vừa rồi còn nhìn thấy trong gương cảnh tượng. Tựa hồ có mấy cái học sinh thân ảnh, trong gương, là một thế giới khác sao? Trong lòng kinh nghi bất định, Bạch Mặc cảm thấy mình phát hiện, đại bí mật, đơn giản quan sát bốn phía một cái kia cao lớn lệ quỷ cũng không tại phụ cận. Bạch Mặc đi đến trước gương, đưa tay chạm một chút mặt kính, sau một khắc, mau mau móng vuốt trực tiếp xuyên qua, giống như là hồ nước, còn đang không ngừng tạo nên gợn sóng. Bạch Mặc có thể nhìn thấy chính mình trong gương móng vuốt. Nhưng bên ngoài chính mình móng vuốt cũng đã tiêu thất, thật sự tiến vào trong gương đi. Thì ra là thế, hắn rất nhanh nghĩ hiểu rồi, thì ra trong gương còn ẩn tàng một thế giới khác. Không có xoắn suýt, Bạch Mặc đi thẳng vào, biến mất ở trước gương. Hắn đã hiểu, đại khái đoán được nguyên nhân, chẳng thể trách tìm không thấy quỷ vật, mà Trung Đế quỷ hồn vẫn như cũ có thể du đãng đang dạy học khu phụ cận. Nguyên lai là ẩn giấu một nơi khác, trong gương thế giới, tiến vào trong gương. Xung quanh tia sáng trong nháy mắt trở nên sáng tỏ, ngoài hành lang ánh nắng tươi sáng, gió mát ôn hòa, tiếng chim hót lúc nào cũng vang lên. Lúc này, Bạch Mặc nhìn về phía tấm gương, trong gương phản chiếu thế giới cùng bên ngoài một dạng, tràn đầy sinh cơ, cùng cái kia hắc ám tĩnh mịch khu dạy học như cách lưỡng giới. Mà cái này đường phân cách, vẻn vẹn chỉ là một chiếc gương mà thôi, ở bên trong, không cách nào nhìn thấy bên ngoài thế giới chân thật, đồng dạng. Ở bên ngoài cũng không nhìn thấy bên trong thế giới, khó có thể lý giải được linh dị hiện tượng. Bạch Mặc nhảy đến trên lan can, phía dưới trong bồn hoa, cỏ xanh như tấm đệm, thiết thụ cành lá dưới ánh mặt trời trơn bóng tỏa sáng. Cảnh tượng này, không nên có thời tiết, ánh mắt nhất chuyển, Bạch Mặc nhìn về phía một gian phòng học, bên trong cũng là đang vùi đầu học tập học sinh, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn thấy được trên giảng đài đang tại cảm xúc mạnh mẽ rào rạt tiến hành trường học lão sư. Loại này quang cảnh, tựa hồ về tới phong giáo tiền bộ dáng, nhưng mà, không thích hợp, học sinh cùng lão sư trạng thái không khớp, một phương cảm xúc mạnh mẽ rào rạt, rất là đầu nhập, một phương khác lại cùng nhau vùi đầu gian khổ làm ra. Không ai ngẩng đầu, lão sư chẳng những không có sinh khí, vẫn là trước sau như một dõng dạc, hơn nữa, không có âm thanh, hoàn toàn không có tiếng của lão sư, ở đây hoàn cảnh một mảnh hòa thuận, chim hót hoa nở. Nhưng lại quá mức yên tĩnh, ngoại trừ tiếng chim hót, không còn gì khác âm thanh, rất không hợp lý, thậm chí có thể nói, rất quỷ dị. Bạch Mặc hơi tập trung, tình huống nơi này có cái gì rất không đúng, bất quá hắn không có ở nơi này dừng lại thêm, mà là trực tiếp đi mái nhà, nơi đó là có khả năng nhất có dấu quỷ vật chỗ. Hắn không có quên chính mình mục đích ban đầu, vừa tới địa điểm, Bạch Mặc tâm liền chìm xuống dưới, ở đây không có cái kia ngăn cách cửa sắt. Lầu 6 trực tiếp thông hướng lầu chót, ở giữa không có bất kỳ cái gì ngăn cản, chứng minh nơi này thời gian điểm. Bất quá vì để phòng vạn nhất, Bạch Mặc vẫn là tại mái nhà đi dạo một vòng. Quả nhiên như hắn sở liệu, không có phát hiện bất luận cái gì thứ khả nghi. Trở lại phía dưới tầng lầu, hắn nhảy lên lan can, nhìn xuống một mắt, trong bồn hoa một chỗ ngóc ngách, có một gốc tiết thụ, mà hiện thực là không có. Sau khi Trung Đế nhảy lầu, huyết dịch văng đến trên gốc kia tiết thụ. Nhân viên nhà trường cảm thấy điểm xấu, liền cho người cho trừ tận gốc đi, nhưng bây giờ nhưng như cũ ở đây, liền càng thêm ấn chứng suy đoán của hắn, nơi này tuyến thời gian là tại Trung Đế nhảy lầu phía trước. Bạch Mặc không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra, đoán chừng là một loại nào đó khó có thể lý giải được linh dị hiện tượng. Bất quá những thứ này tạm thời đều không trọng yếu, bây giờ trọng yếu là tìm được Trung Đế, quỷ vật bây giờ có khả năng ở trên người nàng, quỷ vật. Cũng chính là gửi lại lệ quỷ oán niệm vật phẩm, vô cùng có khả năng chính là khi còn sống thường xuyên sử dụng vật nào đó. Bạch Mặc một cái phòng học mà tìm. Từ lầu 6 tìm được lầu 3, hắn đều không có tìm được, cũng không biết phải hay không bởi vì tất cả học sinh đều cúi đầu nguyên nhân. Rất khó căn cứ vào diện mạo đến tìm kiếm, hơn nữa đều xuyên chính là cùng loại hình đồng phục. xen lẫn trong bên trong, hoàn toàn không tốt phân biệt. Đem lầu hai lầu một cũng nhìn qua sau, Bạch Mặc vẫn là không có tìm được. Mèo cái bệ quá thấp, góc nhìn không tốt, rất có thể trên đường gian nào đó trong phòng học liền có trung đễ. Chỉ là hắn nhìn lọt, lại trở về đi tìm lần thứ hai, lần này còn không có tìm xong. Đột nhiên liền vang lên tiếng chuông tan học. Trong chớp nhoáng này, tất cả học sinh cùng nhau ngẩng đầu lên, trên mặt đều tràn ra nụ cười, đều không ngoại lệ. Lão sư cũng thu thập xong nghỉ giữa khóa cùng sách vở, rời phòng học. Mỗi cái lớp học lão sư cũng là một động tác rời đi phòng học, đi tới văn phòng, khác thường nhất trí, hoàn toàn không có người nào tại dạy quá giờ. Lão sư như vậy ở trong hiện thực sinh hoạt chắc chắn rất được hoan nghênh, nhưng bây giờ chỉ lộ ra quỷ dị. Sau khi tan học, loại kia yên tĩnh liền bị ồn ào náo động phá vỡ. Trên mặt mọi người đều tràn đầy ý cười, không biết nguyên nhân gì, tựa hồ cũng cao hứng phi thường, lúc nói chuyện trên mặt mang nụ cười, đùa giỡn lúc mang theo nụ cười, liền lưu lại trong phòng học làm bài tập, trên mặt cũng đều mang theo nụ cười. Hơn nữa cùng những lão sư kia một dạng, đều quỷ dị nhất trí, chỉ có một người ngoại trừ. Trong hành lang đám người phun trào, chơi đùa cười nói âm thanh không ngừng. Bạch Mặc cứ như vậy đứng tại trên lan can, cũng không một người phát hiện hắn. Tại tất cả cơ hồ format trong tươi cười, Bạch Mặc thấy được một cái không giống nhau người, sắp đến chính là trong đám người cũng hết sức rõ ràng. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, mặc màu lam đồng phục, dưới váy vừa vặn che khuất đầu gối, giày màu trắng tiểu xảo không nhuốm bụi trần, lúc này đang cúi đầu mỉm cười, giấu ở sau lưng tay nhỏ hơi luống cuống, tựa hồ có chút khẩn trương. Bạch Mặc một mắt liền nhận ra, là trung đễ, mặc dù trang phục không phải váy liền áo, nhưng nàng tướng mạo lại cùng phía trước tại lầu 6 nơi cửa thang lầu nhìn thấy hình ảnh giống nhau như đúc. Lúc này, trên mặt nàng ý cười rất kỳ diệu, mang theo thiển nhiên mừng rỡ, nhưng lại có chút bối rối cùng khẩn trương. Bạch Mặc không biết mình phải hình dung như thế nào vẻ mặt này. Rất phức tạp, nếu quả thật lời muốn nói. Hắn cảm thấy cùng những cái kia trong manga miêu tả nữ hài mối tình đầu lúc tại nam hài tử trước. Mặt biểu hiện rất giống, tại trước mặt trung đễ, có một cái cao hơn nàng ra hơn nửa cái đầu nam hài tử. Nhìn thân hình tương đối thon gầy, kiểu tóc cùng quần áo đều rất sạch sẽ. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, nhưng Bạch Mặc đoán chừng cũng là một cái tương đương cậu bé thanh tú. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng tại trước mặt trung đễ, giống như là tại nhìn nàng. Mà trung đễ thì cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn, nữ sinh đại khái cũng là như vậy đi, lúc nào cũng có chút ngại ngùng, thẹn thùng, rõ ràng tâm ý đều biểu hiện tại trên mặt, nhưng vẫn là không dám nhìn thẳng. Bạch Mặc lách đi qua, hắn muốn nhìn một chút nam hài này hình dạng thế nào. Dù sao trong diễn đàn không có đề cập nam hài này tên, nhân viên nhà trường cũng không biết thông qua cái gì con đường phong tỏa tin tức. Hắn ở trên mạng căn bản không lục ra được bất luận cái gì có liên quan tin tức. Hắn muốn biết trung đễ thích nam hài kia đến tột cùng là ai, có biết hay không cái này thứ cặn bã nam, như vậy sau khi đi ra ngoài cũng có thể tìm hắn thật tốt hỏi thăm một chút, thuận tiện mang lên trung đễ. Nhưng mà khi Bạch Mặc vòng tới nam hài chính diện, lại đột nhiên sợ hết hồn, bởi vì nam hài này căn bản không có khuôn mặt, nhìn thân hình cùng bộ mặt hình dáng, Bạch Mặc đoán chừng đây là một cái tuấn tú nam hài, nhưng bây giờ lại không có nhìn thấy khuôn mặt. Chính diện là bình thường một mảnh, không có ngũ quan, không nhìn thấy thần sắc, hơn nữa mông lung, giống như là lồng lên một tầng mê vụ, lại giống như ảnh chụp mở mơ hồ hiệu quả, nhìn không rõ ràng, này sao lại thế này? Chương 57, tan học cùng lên lớp, nam hài này là cái không có khuôn mặt người, làm sao có thể, nếu thật như vậy mà nói, không dọa điên cũng là tốt, làm sao có thể còn có nữ hài tử ưa thích hắn? Cũng không phải nói trắng ra mực lấy nhan trị luận anh hùng. Hắn chỉ là khách quan lý trí phân tích mà thôi. Ở độ tuổi này nam nữ mới biết yêu. Nhìn thấy dễ nhìn trong lòng người liền một hồi nảy mầm. Bạch Mặc xem như người từng trải, vẫn tương đối hiểu. Ít nhất tại tiểu thuyết hoặc trong manga nhìn qua, bù lại rất nhiều phương diện này kiến thức. Không có cách nào, hắn cô nhi viện xuất thân, căn bản không dám yêu đương. Đó là mong muốn không thể so sánh xa xỉ phẩm. Đường ra duy nhất chính là học tập cho giỏi, mặc dù cũng có nữ hài tử cảm thấy hắn dáng dấp không tệ vụng trộm nhét tư tình, nhưng đều bị hắn ném vào thùng rác. Về sau lúc học đại học, nhìn một chút phim điện ảnh, tiểu thuyết cùng manga, cũng cực kỳ hâm mộ qua kinh nghiệm như thế, nhưng nếu quả như thật lại tới một lần nữa, hắn vẫn như cũ sẽ làm như vậy, ở độ tuổi này tình yêu, phần lớn cũng là nhan hệ luyến, không tính là chân chính ưa thích, cho nên Bạch Mặc đoán chừng, hẳn là chỗ đó có vấn đề, để cho nam hài này khuôn mặt không cách nào liền hiện ra. Trung đễ mang tại sau lưng ngón tay đều sắp bị chính nàng vò nát. Nàng cắn răng, tựa hồ cuối cùng hạ quyết tâm, lấy dũng khí, ngẩng đầu nhìn về phía nam hài kia, từ từ nhắm hai mắt nói thứ gì. Bạch Mặc mơ hồ trong đó nghe được cái gì, hầm muối, ưa thích, chữ, bất quá đoán chừng, hầm muối, khả năng cao chỉ là hài âm, phát âm tiếp cận mà thôi. Hắn không cảm thấy tại dạng này rõ ràng là lời tâm tình, bên trong, còn có thể xen lẫn cái gì, hầm muối, dạng này từ ngữ, đoán chừng nam hài tên phát âm cùng, hầm muối, rất giống. Bạch Mặc trong lòng lặng lẽ nhớ kỹ điểm này, sau khi nói xong. Nam hài không biết có phải hay không là cũng hồi ứng cái gì. Ngược lại Bạch Mặc không có nghe được. Trung đễ trên mặt thật cao hứng. Ngay sau đó hai người liền đang ôm nhau. Xung quanh người người nhốn nháo. Lại giống như là hoàn toàn không có trông thấy bọn hắn. Tất cả làm riêng. Theo lý thuyết gặp phải tình huống như vậy. Không ồn ào cũng không tệ rồi. Làm sao có thể liền một điểm ánh mắt cũng không có hấp dẫn. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Nếu là tại Bạch Mặc trước kia lớp học kia bên trong, chỉ sợ ồn ào huyên âm thanh đều có thể đem phòng học cho khiêng đi. Hai người ôm một hồi, đột nhiên lúc này truyền đến một tiếng quát chói tai. Ui ui ui, hai người các ngươi đang làm gì? Âm thanh khí thế rất đủ, truyền khắp toàn bộ khu dạy học. Bạch Mặc quay đầu nhìn lại, lại trực tiếp sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Người tới khuôn mặt đáng ghét đến khó lấy miêu tả, thân thể cồng kềnh phình to. Chiều cao muốn so thường nhân cao hơn một đoạn, đoán chừng có chừng 2 mét rưỡi, trên người thịt mỡ cơ hồ kéo tới trên mặt đất, móc meo phát nát vụn, khóe miệng nước bọt chảy đầy đất, nguyên bản chỉnh tề mặt đất trong nháy mắt trở nên ô uế không chịu nổi. Bạch Mặc đoán chừng nếu là nhân viên quét dọn công việc trông thấy một màn này, chắc chắn sẽ bạo khởi đem ra hỏa này xé nát, cái kia gương mặt người, có lẽ đã không thể xưng là khuôn mặt, ngũ quan nghiêm trọng vặn vẹo cùng một chỗ. Khô nhíu làn da giống như vỏ cây một dạng chồng chất ở trên mặt. Tầng tầng lớp lớp, giống như là đè ép ngàn tầng bánh. Đây là một cái quái vật. Nhưng mới vừa nói lại là tiếng người. Quái vật khí thế hung hăng đi tới Trung đễ trước mặt. Trực tiếp đem hai người tách ra. Quạt hương bồ lớn bàn tay một người cho một chút. Bạch Mặc thấy hãi hùng khiếp vía. Một tát này xuống còn có thể sống được sao? Hai tiếng giòn vang sau đó. Trung đễ đã tóc tai bù xù. Miệng mũi nhuốm máu. Nam hài kia mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng cũng rõ ràng chật vật rất nhiều. Tiếp đó liền nghe được quái vật này một mực đang nói thứ gì. Trung đễ cùng nam hài kia một mực cúi đầu, khúm núm mà không dám lên tiếng. Đến cuối cùng lưu lại một câu, sau khi tan học đến phòng làm việc của ta, quái vật liền đi, cồng kềnh to mập thân thể đem cái này tầng lầu đều chấn động đến mức vang động. Bạch Mặc chỉ sợ đem hành lang cho chấn sụp đổ mất. Cái quái vật này, dường như là chủ nhiệm lớp. Hay là trường học lãnh đạo? Bạch Mặc trong lòng ngờ tới quái vật thân phận, cảm thấy có thể là chủ nhiệm lớp hoặc niên cấp tổ thầy chủ nhiệm. Hai người kia là cực kỳ có gây án động cơ người. Ngay sau đó hắn ngẫm nghĩ một chút, lại đem chủ nhiệm lớp cho tạm thời bài trừ bên ngoài, bởi vì cái kia trong diễn đàn thiếp mời nói Trung đễ cùng nam hài thành tích rất không tệ, trong lớp lão sư đối bọn hắn dung nhẫn độ rất cao, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, bình thường đều sẽ không quở mắng. Nói như vậy, thầy chủ nhiệm khả năng tính chất là lớn nhất. Sau đó, chuông vào học tiếng vang lên. Chung quanh học sinh đều về tới trong phòng học. Trung đễ cùng nam hài kia cũng tiến vào. Bạch Mặc phát hiện hai người kia chỗ ngồi cách không xa. Một cái ở giữa một loạt. Một cái tại thứ hai đếm ngược sắp xếp. Giữa hai người chỉ kém một vị trí. Nếu như truyền tờ giấy mà nói, hẳn là rất thuận tiện. Các lão sư đồng thời ở hành lang phần cuối xuất hiện. Thống nhất trang phục, rõ ràng không có gặp mặt lại chỉnh tề như một tư thế. Giống như là từng cái thiết kế xong người máy. Cứ như vậy tiến nhập phòng học, bắt đầu lên lớp, Bạch Mặc cứ như vậy ở bên ngoài nhìn xem. Đến tiếng chuông tan học vang lên lần nữa thời điểm, hết thảy tất cả đều lần nữa phát sinh. Lão sư giảng bài cùng nhau thu thập xong rời đi phòng học. Tất cả học sinh trên mặt cũng đều rào rạt lên format nụ cười. Trung đễ cùng nam hài kia lại một lần đến hành lang bên trong. Giống như là một sự kiện nhiều lần phát sinh, không có một chút mới lạ chỗ, chỉ là một lần không có quái vật kia đến đây ngăn trở. Bọn hắn yên tâm mà ngốc đến lần tiếp theo khi đi học. Bạch Mặc nhảy lên lan can, bên ngoài dương quang vẫn như cũ tươi đẹp, ngay cả cây cối cái bóng cũng là ngay từ đầu góc độ. Không có gì thay đổi, đi tới cửa phòng học, Bạch Mặc do dự có nên đi vào hay không, hắn cảm thấy trong phòng học có thể có trung đế quỷ vật, nhưng lại lo lắng sẽ gặp phải tập kích, dù sao hắn không phải ở đây vốn có tồn tại, xoắn suýt rồi một lần sau, Bạch Mặc vẫn là quyết định đi vào, dù sao sớm muộn là muốn làm, chỉ là vừa bước thêm một bước, lão sư trên bục giảng liền đình chỉ giảng bài, nguyên bản cảm xúc mạnh mẽ tràn trề trạng thái trong nháy mắt phát sinh ngừng. Giống như là ấn nút tạm ngừng, trên mặt chất lên khó mà nói rõ băng lãnh, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía hắn, Bạch Mặc nói thầm một tiếng không tốt, thần tình kia, tĩnh mịch mất cảm giác, trong mắt ảm đạm vô quang, cùng những cái kia lệ quỷ không khác nhau chút nào. Ngay sau đó, trong phòng học tất cả học sinh cũng đều giống như máy móc, chậm rãi ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn về phía hắn, trên mặt mọi người cũng là trống rỗng một mảnh, mang theo dọa người tĩnh mịch cùng mất cảm giác. Đây không phải người sống nên có biểu lộ, duy nhất có chút đặc thù chính là trung đế. Hắn cùng những học sinh này khác biệt, nhưng cũng không phải phương diện tốt, ngược lại càng khủng bố hơn. Huyết lệ bắt đầu từ trong mắt chảy xuống, hai mắt bên ngoài lồi, xương sọ chậm chạp biến hình, giống như là gặp một loại nào đó trùng kích cực lớn mới bắt đầu vỡ tan. Bạch Mặc vội vàng lui ra ngoài, sau một khắc, trong phòng học hết thảy đều khôi phục nguyên dạng. Lão sư trên bục giảng tiếp tục nhiệt tình dạy học, dưới đài học sinh cũng đều một lần nữa cúi đầu, vùi đầu khổ học, rõ ràng là động tĩnh hình ảnh, nhưng lại quỷ dị yên tĩnh, bàn tay đã rịn ra mồ hôi lạnh, Bạch Mặc nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, còn tốt chỉ là dò xét một chút, xem ra, trong phòng học là không thể tiến vào, ít nhất nói, ở trên lớp thời điểm, không thể tiến vào phòng học, nếu không thì sẽ phát sinh một loại nào đó kinh khủng biến cố. Tan học trong hành lang thời điểm, những học sinh này dường như là không nhìn thấy hắn, không biết lúc kia trong phòng học có phải hay không cũng là một dạng. Bạch Mặc lại tại bên ngoài chờ một hồi lâu, đợi đến lại một lần tan học, lão sư cùng đại đa số học sinh đều đi ra thời điểm. Hắn tiến nhập phòng học, lần này, quả nhiên cùng phỏng đoán một dạng, không có ai nhìn về phía hắn, tất cả mọi người đều đang làm chính mình sự tình. Bạch Mặc trong lòng hơi vui, tốc độ dưới chân tăng tốc. Tiến nhập phòng học, hướng trung đế vị trí bước nhanh tới, hắn muốn nhìn một chút cái kia quỷ vật có phải hay không ngay ở chỗ này. Chương 58, nhuốm máu kẹp tóc, lúc này trung đệ đã ra ngoài, lại cùng cái kia không nhìn thấy khuôn mặt nam sinh ngốc tại cùng một chỗ. Bạch Mặc không biết đây có phải hay không là tâm kết của nàng. Bằng không thì không có đạo lý mỗi lần tan học đều đi ra ngoài dính tại một khối. Không có đi quản nhiều thanh niên yêu sớm sự tình, Bạch Mặc bước chân rất nhanh. Đi tới trung đệ vị trí bên cạnh, trong phòng học đang tại tự học học sinh cũng đều không có chú ý tới hắn. Lúc tan lớp, hắn cái này kẻ ngoại lai dường như là không nhìn thấy. Vừa tới chân bàn, trong đầu liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở, kiểm tra đến quỷ vật, nhuốm máu kẹp tóc, phẩm chất, tàn phá, nhuốm máu kẹp tóc, nam hài lần thứ nhất khẽ hôn cái trán nàng lúc đưa ra lễ vật. Gánh chịu lấy đến chết cũng không đổi thề non hẹn biển. Ngon miệng đầu ngôn ngữ cuối cùng quá mức yếu ớt, thề non hẹn biển cũng bất quá là một tờ nói suông. Cảm giác mới mẻ đi qua, hết thảy đều không phục hồi như cũ vốn bộ dáng, có thể ngốc ngốc nàng lại còn cho là, hắn hôn qua mặt của nàng, liền thật có thể vĩnh viễn, quỷ vật thuộc loại, quán, có thể khống chế, thỉnh túc chủ chú ý nhặt. Nghe được thanh âm này, Bạch Mặc trong lòng vui mừng, tại bàn trong bụng một hồi tìm kiếm. Cuối cùng tại trong túi xách cái miệng túi nhỏ tìm được một cái kẹp tóc. Đây là một cái hồ điệp kẹp tóc, ngân sắc kim loại làm thành giá đỡ. Trung tâm là một cái tứ diệp thảo hình dạng rai thạch. Kẹp tóc xung quanh, còn vây quanh tất cả lớn nhỏ rất nhiều thủy chui, lập lòe hiện ra, nhìn rất xinh đẹp. Bất quá, Bạch Mặc lại nhíu mày, không phải nói gọi, nhuốm máu kẹp tóc, sao, cái này cũng không nhuốm máu à, chẳng lẽ là tìm lộn. Bạch Mặc không yên lòng. Lại tại trong bọc một hồi dễ tìm, không chỉ có túi sách lật ra một lần, bàn trong bụng cũng tìm một lần, không có khác kẹp tóc dấu vết, duy nhất tồn tại kẹp tóc chỉ có trên tay cái này. Xem ra hơn phân nửa cũng chỉ có thể là cái này một cái. Nhưng vì cái gì lại để nhuốm máu kẹp tóc, hệ thống này lấy tên liền không thể chính xác một chút sao? Mắt nhìn thời gian, tan học 10 phút đã nhanh qua, Bạch Mặc không dám dừng lại, một khi lên lớp mà nói. Lại ở tại trong phòng học sẽ phát sinh chuyện kinh khủng. Lúc này ra phòng học, mới ra tới không lâu, chuông vào học âm thanh liền vang lên, tất cả bên ngoài chơi đùa học sinh đồng loạt về tới phòng học. Cuối hành lang cũng cùng thời khắc đó xuất hiện thân ảnh của lão sư. Vô cùng đúng giờ, lão sư giảng bài đều đến đứng trên giảng đài, cảm xúc mạnh mẽ rào rạt mà dạy học đứng lên. Dưới đài học sinh cũng đều đang vùi đầu khổ học, duy nhất không thích hợp chính là quá an tĩnh, một điểm âm thanh cũng không có. Đi tới hành lang trên lan can, Dương Quang vẫn là bộ dáng lúc trước, liền hoa cỏ cây cối bỏ ra bóng tối góc độ cũng không hề biến hóa. Mùa cùng thời gian phảng phất vĩnh viễn như ngừng lại cái nào đó điểm. Bạch Mặc đi tới một cái xó xỉnh an tĩnh, chung quanh cũng không có người, đem kẹp tóc nâng lên trước mắt. Bạch Mặc trong đầu hỏi, hệ thống, thứ này phải dùng làm sao? Vẫn là giống phía trước nuốt lấy sao? Mặc dù trước đây đã có khống chế lệ quỷ kinh nghiệm, nhưng mà vì để phòng vạn nhất, Bạch Mặc cảm thấy vẫn có tất yếu hỏi một chút hệ thống. Miễn cho phạm sai lầm, dù sao mình có hệ thống, hỏi cũng sẽ không đòi tiền, không hỏi trắng không hỏi, đem quỷ vật nuốt vào trong bụng, cùng oán quỷ ký kết liên hệ. Hệ thống nhắc nhở, đối với oán quỷ mà nói, tầm thường khống chế phương thức chính là nuốt chửng quỷ vật. Thông qua quỷ vật cùng lệ quỷ thiết lập liên hệ, hệ thống hiếm thấy tiến hành phổ cập khoa học, này ngược lại là có chút để cho Bạch Mặc ngoài ý muốn. Trước đây hương nến quỷ cũng là oán quỷ, khống chế phương thức chính là nuốt chửng cây nhang kia nến. Lần này cái này cũng là oán quỷ, xem ra phương pháp đều như thế. Bạch Mặc đem kẹp tóc nâng tại trước mắt, kẹp tóc bên trên thủy toàn tinh tinh lập lòe. Cái này kẹp tóc lớn nhỏ so với trước đây ngọn nến, thể trạng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng thứ này không nhai nát, cho nên nuốt chửng độ khó ngược lại còn muốn lớn hơn một chút. Một ngụm đem kẹp tóc đưa vào trong miệng, Bạch Mặc nghền cổ dùng sức nuốt, kết quả lại xảy ra ngoài ý muốn, kẹp tóc cắm ở trong cổ họng, như thế nào cũng nuốt không vào trong. Bóp chặt cổ họng, Bạch Mặc sặc ra hai hàng nước mắt, mửa đến mấy lần, đem cái này kẹp tóc phun ra. Dựa vào, như thế nào vận rủi như vậy, nếu như mèo có sắc mặt mà nói, Bạch Mặc bây giờ sắc mặt nhất định rất khó coi. Nuốt thứ này, thật là người nên làm sự tình sao? Ngay sau đó, Bạch Mặc lại ngoài ý muốn phát hiện biến hóa kỳ quái. Trong tay cái này kẹp tóc vậy mà tại dần dần biến đỏ. Nguyên bản kim loại màu trắng bạc đỡ cùng thủy chui ở giữa, vậy mà buộc vòng quanh mấy tuyến đỏ sậm, chúng liền ở giữa khảm nạm viên kia tứ diệp thảo hình dạng rai trên đá. Cũng nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng, sâu ám màu lót, giống như là đã từng nhuộm qua huyết, nhuốm máu kẹp tóc, thì ra là thế. Tận đến giờ phút này, cái này quỷ vật mới hiện ra nó nguyên bản diện mục. Nguyên bản cái kia mỹ lệ sạch sẽ bộ dáng chỉ là che giấu. Tình huống chân chính là bây giờ trước mắt dạng này, quả nhiên đã nhuộm qua huyết. Đinh, thỉnh túc chủ không nên kích thích quỷ vật, mau chóng khống chế, bằng không dễ dàng sinh ra biến cố ngoài ý muốn. Lúc này, hệ thống máy móc điện tử âm thanh trong đầu vang lên. Bạch Mặc sững sờ, cái gì gọi là kích động quỷ vật? Ta đây chỉ là đơn thuần không có nuốt tiếp, uệ đi ra mà thôi. Cũng không phải cố ý, Bạch Mặc trong lòng chửi bậy rồi một lần, lập tức cũng không dám trì hoãn. Lần nữa nếm thử đem kẹp tóc nuốt vào đi, mặc dù phun ra lại ăn vào đi nói đến cảm giác có chút ác tâm. Nhưng mà vì bảo trụ mạng nhỏ, cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu như không nhanh chóng khống chế cái này cái thứ ba lệ quỷ. Không nói trước hai ngày sau thì hắn sẽ chết tại lệ quỷ khôi phục. Vẻn vẹn là hiện tại hắn không thể động dùng linh dị sức mạnh, liền không cách nào đi ra cái trường học này, liền đã có thể đem hắn vây chết ở chỗ này. Cho nên, cái này thật vất vả tìm được quỷ vật, liền thành phá cục mấu chốt, đến nỗi có buồn nôn hay không, chỉ là vấn đề nhỏ. Kẹp tóc bên trên vết máu đang không ngừng càng sâu, tựa hồ quả nhiên giống như hệ thống nói tới một dạng. Quỷ vật là nhận lấy cái gì kích động, đoán chừng một hồi sẽ qua liền sẽ phát sinh dị thường. Bất quá cũng chờ không đến khi đó, Bạch Mặc trực tiếp nuốt vào trong bụng đi, lần này rất thuận lợi, mặc dù nuốt vẫn như cũ khó khăn, nhưng cuối cùng thành công, trong bụng dị vật cảm giác rất mãnh liệt. Ngay sau đó loại cảm giác này liền bị ép xuống, ngược lại thay thế là một loại khó mà nói rõ âm hàn. Giống như là nguyên lành nuốt một khối băng, Bạch Mặc cảm giác phần bụng lạnh đáng sợ, loại này lạnh cùng bên ngoài bây giờ thời tiết rét lạnh lại có rõ ràng khác biệt. Đây là trực kích linh hồn băng lãnh, cũng không phải vật lý trên ý nghĩa rét lạnh, mà là linh dị sức mạnh hiện ra. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng khi loại cảm giác này lần nữa đi tới, Bạch Mặc cảm giác vẫn là vô cùng đau đớn. Cảm giác bụng đều không phải là chính mình một dạng, tất cả cảm giác đều bị cái kia cổ quỷ dị âm hàn thay thế. Hiện tại hắn cũng căn bản không cách nào làm ra bất luận cái gì ứng đối. Chỉ có thể gửi hy vọng ở thể nội linh dị đạt tới cân bằng. Cảm giác âm lãnh tại phần bụng lan tràn. Sau đó không lâu, một loại khác quỷ dị âm hàn cũng tại phần bụng chậm rãi sinh ra. Hai loại linh dị sức mạnh xuất hiện, âm hàn cảm giác đạt đến đỉnh phong, Bạch Mặc trong lòng bàn tay đều rịn ra mồ hôi lạnh. Gắt gao cắn răng kiên trì, hai loại âm hàn tại phần bụng hội tụ, tựa hồ là đang đụng vào nhau. Chốc lát, phần mắt cũng truyền tới một cỗ âm hàn cảm giác, từ trên cao đi xuống, cùng bụng âm hàn gặp nhau. Chương 59, cái thứ ba quỷ, ba con lệ quỷ sức mạnh hội tụ vào một chỗ, sinh ra trước nay chưa có linh dị va chạm, giống như phong bạo, tại thể nội tàn phá bừa bãi, cùng khống chế quỷ nhãn lúc bình tĩnh khác biệt, mà lần này sinh ra động tĩnh rõ ràng lớn hơn nhiều. Ba con lệ quỷ ở giữa cân bằng thiết lập, muốn so hai cái quỷ phải gian nan nhiều lắm, không biết qua bao lâu, Bạch Mặc trong lúc đó kém chút ngất đi một lần, ý thức đều mơ hồ. Đợi đến tỉnh táo lại thời điểm, bụng âm hàn đã biến mất không thấy gì nữa, toàn thân cũng đã ướt đẫm, màu trắng da lông dính tại mặt ngoài thân thể, cái này kỳ thực rất không bình thường. Đối với mèo mà nói, mồ hôi trên người tuyến muốn so ít người nhiều lắm, gần như không có khả năng ra nhiều như vậy mồ hôi. Nhưng sự thật nhưng là dạng này, một loại nào đó khó có thể lý giải được linh dị đối kháng, để cho thân thể của hắn trôi mất số lớn lượng nước. Bất quá, mặc dù khống chế quá trình rất gian khổ, nhưng chung quy là thành công. Đinh, chúc mừng túc chủ khống chế cái thứ ba quỷ, tàn phá, lệ quỷ khống chế trình độ, 5%, 16 tuổi thời điểm thích một người, ta cảm thấy đời ta yêu hắn nhất, không thể rời bỏ hắn, hắn chính là ta mệnh, khi đó ta không hiểu cái gì là thích, nhưng ta nghĩ nói chung đây chính là thích a. Hắn nói hắn sẽ lấy ta, sẽ mang ta đi nhìn thế giới này tất cả mỹ hảo phong cảnh, để cho ta trở thành thế giới này hạnh phúc nhất nữ hài. Thế nhưng là, 17 tuổi ngày đó, hắn lại đưa ra chia tay, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ, đỏ và trắng, 50%, thỉnh túc chủ không ngừng cố gắng. Hô, Bạch Mặc nhẹ nhàng thở ra, bây giờ cuối cùng khống chế cái thứ ba quỷ, lệ quỷ hồi phục nguy cơ tạm thời giải trừ. Chỉ cần hắn bất loạn vận dụng linh dị sức mạnh, ngắn hạn hẳn là không có phản vệ phong hiểm, dù sao. Ba con quỷ ở giữa thiết lập cân bằng, vẫn là không dễ dàng như vậy bị phá vỡ. Bạch Mặc nhìn kỹ trong đầu hệ thống tin tức, lại phát hiện nhiệm vụ đỏ và trắng chỉ hoàn thành một nửa, này liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn khó có thể lý giải được, mình không phải là đã khống chế ở đây ẩn tàng quỷ quái sao? Như thế nào nhiệm vụ lại nói mới hoàn thành một nửa? Căn cứ vào trong nhiệm vụ miêu tả, rất rõ ràng nói chính là trung đế, điểm này không cần hoài nghi. Nhưng bây giờ nuốt vào quỷ vật thiết lập liên hệ sau đó, trung đế quỷ hồn liền xem như bị hắn khống chế a. Như thế nào nhiệm vụ lại không có hoàn thành? Đỏ và trắng, Bạch Mặc nhìn chằm chằm nhiệm vụ tên, nghĩ tới nhiệm vụ miêu tả, bỗng nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Váy đỏ, váy trắng, bây giờ trung đế là ăn mặc váy trắng, thế nhưng lại không thấy váy đỏ. Có phải hay không thì ra là vì nguyên nhân này? Chẳng lẽ nói, có hai cái trung đế? Bạch Mặc hoang mang, có chút khó có thể lý giải được, cái suy đoán này có chút chân đứng không vững. Hắn không cảm thấy biến thành quỷ sau đó còn có thể đột nhiên chia ra thành hai cái. Bất quá, có một chút có thể xác định chính là hắn bây giờ lại có chiếu cố, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, tự nhiên là trước tiên cần phải đem nhiệm vụ cho làm lại nói. Hơn nữa bây giờ mình đã khống chế cái thứ ba lệ quỷ, thể nội đã thành lập cân bằng, có thể bắt đầu vận dụng linh dị sức mạnh, hương nến không ở bên người. Bạch Mặc không cách nào sử dụng hương nến quỷ sức mạnh. Trung đế năng lực tạm thời vẫn chưa biết được. Hắn đơn giản thử một cái, không có phản ứng, cho nên cuối cùng chỉ có thể thử mở to mắt bên trên cái kia không nhìn thấy quỷ nhãn. Sau một khắc, Bạch Mặc ánh mắt dị sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Trống giống tĩnh mịch, không mang theo một tia tình cảm. Quỷ nhãn linh dị còn có thể điều động, đến nỗi trung đế quỷ hồn. Bạch Mặc không biết tại sao cùng nàng câu thông, cũng không biết năng lực của nàng, hơn nữa bây giờ nàng tựa hồ còn tại lên lớp, cho nên Bạch Mặc liền không có ở phương diện này quá mức xoắn xuýt. Đợi lát nữa đi ra ngoài một chuyến, tại nơi đó Lâm Vũ Kha nắm căn ngọn nến, đến lúc đó liền có hai cái quỷ sức mạnh có thể vận dụng. Bạch Mặc không tin, chính mình có hai cái quỷ còn có thể sợ những thứ kia. Tại trong hành lang đơn giản liếc mắt nhìn phòng học, mấy gian trong phòng học, lão sư vẫn tại cảm xúc mạnh mẽ dạy học, dưới đài học sinh cũng đều đang vùi đầu học tập, rất là hòa thuận, cùng ngay từ đầu bộ dáng cơ hồ giống nhau như đúc. Thu tầm mắt lại, đi tới lúc đi vào mặt kia tấm gương, đi thẳng đi qua, mặt kính gột rửa lên gợn sóng, bạch mặc cứ như vậy biến mất ở trong gương, tia sáng đột nhiên mờ mịt xuống, trong nháy mắt liền từ ánh nắng tươi sáng đã biến thành tĩnh mịch thâm trầm hắc ám. Chung quanh gần như không thể quan sát, cũng may mắn bạch mặc là mèo, nếu không, tại tình huống như vậy bên trong còn thật sự tìm không thấy phương hướng. Lại thêm ở đây còn có một cái du đãng lệ quỷ. Nếu như không có tầm mắt, tính nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Bạch mặc rất mau tới đến lầu 1, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải cái kia du đãng lệ quỷ. Đó cũng không phải một cái hiện tượng tốt, bởi vì, này liền mang ý nghĩa con quỷ kia rất có thể ở chỗ này. Hơn nữa Diệp Tinh Vũ tiểu tử kia cũng ở nơi đây. Niệm đến đây, bạch mặc tốc độ dưới chân tăng nhanh hơn rất nhiều. Nếu là Diệp Tinh Vũ đối mặt đến con quỷ kia, nếu như lão nhân không ra tay mà nói, cơ hồ chính là kết cục chắc chắn phải chết. Quỷ, vô luận như thế nào đều không phải là người có thể đối kháng. Lầu 1, tới gần khu dạy học bên ngoài một gian trong văn phòng. Diệp Tinh Vũ đang núp ở dưới bàn công tác, rút lại thân thể, hai tay ôm bắp chân, vùi đầu tại trong đầu gối. Chung quanh hắc ám quá nồng đậm, u lãnh âm hàn cảm giác ở khắp mọi nơi. Cũng không biết là tháng 2 lạnh đông mùa sở trí, vẫn là ở đây xuất hiện quỷ quái đưa đến quỷ dị này âm u lạnh lẽo. Hay là trong lòng tác dụng, nhưng vô luận là loại kia nguyên nhân, ở đây ở lại, mỗi một phút mỗi một giây cũng là dày vò. Hơn nữa, khu dạy học bên trong còn có một cái du đãng quỷ. Nói không chừng lúc nào liền du đãng đến nơi này, loại này tỷ lệ vấn đề, dưới tình huống như bây giờ lộ ra cực kỳ dày vò người. Giống như mở thưởng. Ai cũng không biết con quỷ kia có thể hay không đến nơi đây. Không đến trả hào, một khi tới mà nói. Hậu quả kia, Diệp Tinh Vũ tận lực không để cho mình phát ra âm thanh. Đợi đến bạch mặc trở về, nhưng mà nghĩ đến lệ quỷ đáng sợ. Mặc ca bây giờ lại không cách nào vận dụng linh dị sức mạnh. Trong lòng lại một hồi căng lên, hắn lo lắng bạch mặc sẽ xảy ra chuyện. Mặc dù cái sau chỉ là một con mèo, nhưng quỷ cũng sẽ không bởi vì là một con mèo liền bỏ qua. Từ Trần Gia Thôn ngay lúc đó hoàn toàn tĩnh mịch liền có thể nhìn ra. Nếu không phải là tất cả động vật đều sớm chạy hết. Nếu không phải là bị quỷ sát hết. Người trước xác suất Diệp Tinh Vũ cảm thấy không lớn. Hắn muốn ra ngoài hỗ trợ. Thế nhưng là ngay cả mình cũng không thể bảo vệ hào. Đi ra cũng chỉ là thêm phiền. Cho nên, hắn một mực ở nơi này. Bội tụ sợ hãi cùng một loại không khỏi tự trách dày vò. Bỗng nhiên, trong hành lang tựa hồ vang lên thanh âm gì. Diệp Tinh Vũ ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên kinh nghi, còn tưởng rằng là bạch mặc trở về, thế nhưng là ngay sau đó tưởng tượng lại cảm thấy không thích hợp. Mặc ca là con mèo, không thể lại phát ra rõ ràng như vậy âm thanh, tựa hồ nghĩ tới điều gì, Diệp Tinh Vũ sắc mặt trở nên rất khó coi. Ở đây, trừ bọn họ bên ngoài, duy nhất có thể chế tạo động tĩnh, cũng chỉ có vật kia. Quỷ, Diệp Tinh Vũ dàn xuống trong lòng sợ hãi, không có uổng phí mực ở đây. Cô đơn một người tình huống phía dưới, sợ hãi đích xác sẽ phóng đại rất nhiều. Hắn nghiêng tai lắng nghe lấy, bên ngoài thanh âm ngừng lại một áp chế vang lên. Không tính rất có quy luật, nhưng mà mỗi một âm thanh ở giữa đều cách dài một đoạn thời gian. Âm thanh dần dần tới gần, Diệp Tinh Vũ nghe rõ ràng. Đây là tiếng bước chân, giày da dẫm ở trên đất tiếng bước chân. Chương 60, tìm người quỷ, kẹt, kẹt. Không nhanh không chậm tiếng bước chân ở bên ngoài trong hành lang vang lên. Giống như là dùi trống đánh ở ngực, để cho người ta không thở nổi. Chung quanh rất yên tĩnh, tôn lên tiếng bước chân kia càng rõ ràng. Diệp Tinh Vũ không dám phát ra một tia động tĩnh. Một khi đem con quỷ kia hấp dẫn đi vào, chờ đợi hắn khả năng cao là chết. Căn cứ vào trước đây kinh nghiệm, hắn đánh giá ra cái này con quỷ lần trước đại khái tại trong hành lang chờ đợi nửa giờ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ cần tại trong nửa canh giờ này không đem cái này con quỷ hấp dẫn đi vào. Như vậy nửa giờ sau quỷ liền sẽ ra ngoài. Đến lúc đó hắn cũng liền an toàn. Diệp Tinh Vũ không rõ ràng cái này con quỷ có thể hay không chủ động đi vào. Nếu như tiến vào mà nói, hắn trốn ở dưới mặt bàn. Nghĩ đến chỉ cần không phát xuất động tĩnh, đoán chừng cũng là không thể nhận ra cảm thấy. Những thứ này quỷ tạm thời không có truyền hình điện ảnh cùng trong tiểu thuyết nói như. Vậy thần thông quảng đại. Ít nhất cái này con quỷ không có, từ phía trước tại phòng vệ sinh tìm bọn hắn, còn cần một cánh cửa mở ra kiểm tra liền có thể biết. Hơn nữa quỷ cũng không biết hắn ngay ở chỗ này, không có khả năng một mực tại trong văn phòng du đãng. Tiếng bước chân đang từ từ rõ ràng, thời gian dần qua liền đi tới ngoài cửa chỗ không xa. Diệp Tinh Vũ dưới đáy lòng cầu nguyện, hy vọng cái này con quỷ tuyệt đối không nên đi vào. Cũng không biết phải hay không thượng thiên nghe được hắn cầu nguyện. Quỷ tiếng bước chân tại cửa ra vào dừng lại, giờ khắc này, u tĩnh, tĩnh mịch, theo cái kia quỷ dị tiếng bước chân ngừng. Hoàn cảnh trong lúc đó trở nên yên tĩnh một mảnh, kinh khủng tại ẩn ẩn mãnh liệt, Diệp Tinh Vũ không dám phát ra một chút xíu động tĩnh. Trong đầu của hắn bổ não một cái hình ảnh, cái này con quỷ đang đứng ở ngoài cửa nhìn quanh, kinh khủng vô thần trong mắt đảo qua trong phòng làm việc ghế sofa, máy tính, bàn làm việc, kiểm tra bên trong căn phòng khác thường. Thời gian ngắn ngủi sau, tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên, chẳng qua là càng lúc càng xa. Âm thanh trở nên càng lúc càng mờ nhạt, chậm rãi đi xa, hô, Diệp Tinh Vũ thở dài nhẹ nhõm, cái này con quỷ cũng không có đi vào, nhưng lại tại buông lỏng sau trong nháy mắt, tiếng bước chân đột nhiên đang ở phòng làm việc bên trong vang lên. Cạch cạch, âm thanh nặng dị thường lại rõ ràng, không có chút nào dấu hiệu, giống như là đột nhiên không gian chuyển vị, xuất hiện ở đây, Diệp Tinh Vũ trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin, cái này sao có thể... Nghe tiếng bước chân, rõ ràng là đi xa đó à, tại sao lại lập tức xuất hiện ở trong văn phòng? Bây giờ, hắn lại trở về nghĩ đến phía trước trong phòng vệ sinh kinh nghiệm. Lúc đó cũng là bọn hắn trầm tĩnh lại cho là lệ quỷ đi xa. Cái này con quỷ lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng vệ sinh. Cùng bây giờ loại tình huống này cực kỳ tương tự, bất quá, đã không cho phép Diệp Tinh Vũ suy nghĩ nhiều. Quỷ lễ tiến nhập trong văn phòng, hắn giấu ở dưới bàn công tác. Tay đã nắm chặt trong túi sách quyển sổ kia, đây là hắn duy nhất có thể đối kháng linh dị thủ đoạn. Nếu quả như thật bị phát hiện, hắn sẽ lập tức đem bút ký vung đến lệ quỷ trên mặt. Tiếp đó lao ra, kẹt, kẹt, lệ quỷ kính ngắc trệ sắp tiếng bước chân trong phòng làm việc vang lên. Dị thường rõ ràng, tại một cái không gian thu hẹp ở lâu, huyết dịch lưu thông không khoái, tứ chi đều hơi tê tê, nhưng Diệp Tinh Vũ cũng không dám chút nào động tác. Bây giờ nếu như động, dù chỉ là phát ra một điểm âm thanh, cũng có thể đem lệ quỷ hấp dẫn tới. Bây giờ lệ quỷ cũng chỉ là xuất hiện ở trong văn phòng. Có thể tìm tới hay không hắn vẫn là chưa biết. Lệ quỷ tiếng bước chân không có ngừng nghỉ. Trong phòng làm việc chuyển tầm vài vòng, tựa hồ là đang tìm người nào. Cái này khiến Diệp Tinh Vũ hơi nghi hoặc một chút. Hắn cảm giác cái này lệ quỷ dường như là phát hiện trong văn phòng có người. Nhưng hắn trước đây căn bản là không có làm ra bất kỳ động tĩnh nào mới đúng à. Lúc đó lệ quỷ đứng ở ngoài cửa, tiếp đó đi, chính mình cũng chỉ là đột nhiên trầm tĩnh lại mà thôi. Căn bản không có phát ra động tĩnh lớn. Bỗng nhiên, Diệp Tinh Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì, vừa rồi tâm tình mình trong lúc đó trầm tĩnh lại. Trong phòng vệ sinh thời điểm trạng thái tâm lý cũng là dạng này. Xác định lệ quỷ sau khi đi trầm tĩnh lại, tiếp đó lệ quỷ liền tiến vào. Ở trong đó có phải là có liên quan gì hay không? Dù sao nghiêm ngặt tới nói, hai lần bọn hắn cũng không có ở trước mặt lệ quỷ bại lộ tầm mắt của mình. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Lệ quỷ đột nhiên liền phát hiện bọn hắn, chẳng lẽ không thể lập tức từ khẩn trương biến thành buông lỏng? Nếu không thì sẽ bị lệ quỷ phát giác, một loại nào đó cảm xúc biến hóa sẽ bị lệ quỷ phát giác được. Diệp Tinh Vũ biến sắc. Hắn bỗng nhiên tựa hồ phát hiện cái này lệ quỷ tìm người quy luật. Bất quá, hắn có thể xác định chính là, cho dù cái quỷ này là như thế này tìm người, cũng không cách nào chính xác định vị. Từ phía trước trong phòng vệ sinh kinh nghiệm liền tinh tường, lệ quỷ cũng không có trực tiếp mở ra cuối cùng một gian phòng, mà là một gian mà dò xét. Điều này nói rõ lệ quỷ không cách nào chân chính xác tìm được vị trí của hắn. Thế nhưng là nhỏ như vậy văn phòng, chỗ núp có hạn. Trừ phi lệ quỷ mắt mù, hoặc không cách nào khom lưng, nếu không, tìm được hắn chỉ là vấn đề thời gian. Đột nhiên, tiếng bước chân trước người ở lại, loáng thoáng, hắn tựa hồ trông thấy một đôi đáng sợ chân xuất hiện trước người. Cách hắn bất quá mười mấy centimet khoảng cách, lệ quỷ xuất hiện ở trước bàn làm việc mặt, mồ hôi lạnh trên trán im lặng nhỏ xuống, Diệp Tinh Vũ tim đều nhảy đến cổ rồi. Hắn không xác định cái này con quỷ có phải hay không tìm được hắn. Có thể chỉ là ngoại ý muốn ở đây ngừng lại, tựa hồ ở giữa suy đoán của hắn. Một lát sau, cái này con đáng sợ bàn chân liền rời đi, cạch cạch tiếng bước chân lần nữa trong phòng làm việc vang lên. Bất quá, giống như là xác định Diệp Tinh Vũ ngay ở chỗ này. Cái này chỉ lệ quỷ từ đầu đến cuối không có ra ngoài. Một mực tại trong văn phòng bồi hồi, Diệp Tinh Vũ sắc mặt khó coi, nếu như cái này chỉ lệ quỷ chậm chạp không đi, sớm muộn sẽ phát hiện hắn. Bỗng nhiên, đúng lúc này, tiếng bước chân lại dừng lại, Diệp Tinh Vũ biến sắc, hắn có thể xác định lệ quỷ đang ở phòng làm việc bên trong. Nhưng mà lần này cũng không có dừng ở trước mặt hắn. Tựa hồ là đang trong phòng làm việc địa phương khác dừng lại. Hắn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Sau đó một đoạn thời gian, nào giống như là đánh ở trong lòng tiếng bước chân cũng không còn vang lên. Giống như lệ quỷ đã đi ra một dạng, nhưng Diệp Tinh Vũ vẫn không có phát ra động tĩnh, mà là tiếp tục ngốc tại chỗ. Hắn không xác định lệ quỷ có hay không rời đi, ít nhất từ tiếng bước chân dừng lại một khắc này, hắn có thể xác định vẫn là tại trong phòng. Trừ phi lệ quỷ có thể đột nhiên thay đổi không gian của mình vị trí, bằng không thì căn bản không có khả năng rời đi, khả năng cao còn tại trong văn phòng. Một thời điểm nào đó, cũng không biết từ cái này một khắc bắt đầu, Diệp Tinh Vũ đột nhiên cảm giác một loại quỷ dị đáng sợ ánh mắt, như có gai sau lưng, giống như là ai đang nhìn chăm chú chính mình, không biết là từ cái kia phương hướng truyền đến. Hắn nhìn một chút trước mắt, đồ vật gì cũng không có, ba mặt khác cũng là đầu gỗ. Dưới đáy khe hở cũng là phong kín, không có khả năng thông qua cái chỗ kia nhìn xem hắn. Diệp Tinh Vũ còn tưởng rằng chỉ là chính mình thần kinh mẫn cảm đưa đến ảo giác. Thế nhưng là một hồi lâu đi qua, cái loại cảm giác này còn tại, giống như ròi trong xương một dạng, từ đầu đến cuối dính tại trong lòng của hắn. Chuyện gì xảy ra? Hắn lần nữa xác định một chút phía trước, bàn làm việc trước mặt xác thực không có đồ vật. Ở đây không gian không lớn, lệ quỷ cho dù thật sự có thể khom lưng, cũng nhất định phải ngồi xổm xuống mới có thể trông thấy hắn. Như vậy, khoảng cách gần như thế, hắn không có khả năng không nhìn thấy, tả hữu cùng hậu phương cũng là bị đầu gỗ phong kín. Không có khả năng có cái gì từ cái này ba phương hướng nhìn mình. Đây rốt cuộc là nơi nào đâu? Bỗng nhiên, Diệp Tinh Vũ tựa hồ ý thức được cái gì, ngẩng đầu chậm rãi hướng chính mình phía trên trước nhìn lại. Một cái đầu không biết lúc nào đã xuất hiện ở mép bàn, treo ở nơi đó. Đang theo bên trong nhìn, chương 61, áp chế lệ quỷ, chung quanh hắc ám thâm trầm, không cách nào thấy rõ xa xa sự vật, nhưng mà trong mượn một chút hành lang tản ra huỳnh quang. Diệp Tinh Vũ lờ mờ trông thấy chính mình phía trên trước mép bàn chỗ, xuất hiện một cái đầu hình dáng, cách hắn không quá nửa mét khoảng cách, đầu dị dạng lại khổng lồ, so bình thường nam tử trưởng thành đầu lớn không chỉ một vòng. Trong nháy mắt, giống như một chậu nước lạnh dội xuống. Diệp Tinh Vũ lạnh từ đầu đến chân, đây không có khả năng là đầu người, trừ hắn ra, ở đây cũng không khả năng có những người khác, giải thích duy nhất chính là đây là quỷ đầu. Quỷ phát hiện hắn, dường như đang đáp lại suy đoán của hắn, Diệp Tinh Vũ trông thấy viên kia dị dạng kinh khủng trên đầu đã nứt ra một cái kẽ hở. Cái này chỉ lệ quỷ giống như là vì rốt cuộc tìm được người mà cao hứng. Khóe miệng xé rách, trực tiếp lái đến bên tai, đem mặt đều chia làm hai khối. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Tinh Vũ ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, liền lập tức đem quyển sổ kia từ trong bọc rút ra. Bộp một tiếng, vung ra quái vật trên mặt, giày chế sách vở cùng khuôn mặt đụng vào nhau, tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn tại trong toàn bộ tĩnh mịch yên tĩnh hành lang. Ngay sau đó, Diệp Tinh Vũ trực tiếp xông ra ngoài, nghĩ muốn trốn khỏi ở đây, nhưng sau một khắc liền bị một cỗ quái lực nắm cổ. Nhấc lên, hai chân cách mặt đất. Cái này kinh khủng quái lực trong nháy mắt đem hắn xách rời đất mặt. Phải biết hắn nhưng là không sai biệt lắm 1m8 thể trạng người. Có thể nhẹ nhõm đem hắn nhấc lên, chứng minh cỗ này quái lực chủ nhân ít nhất gần 2m. Nắm hắn cổ tay sức mạnh rất lớn, bóp hắn gần như ngạt thở. Hơn nữa quỷ dị băng lãnh, so tủ lạnh cấp đống phòng còn muốn rét lạnh. Đây là một loại khó mà nói rõ băng lãnh, trực kích linh hồn lạnh. Quyển sổ kia cuối cùng không có đưa đến tác dụng. Ngã tại lệ quỷ trên mặt sau liền trực tiếp rớt xuống. Không có đưa đến một chút tác dụng, lão nhân cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ là e ngại cái này chỉ sợ lệ quỷ. Có lẽ là lần này căn bản cũng không nghĩ ra được hỗ trợ. Đến bây giờ cũng không có động tĩnh, Diệp Tinh Vũ cứ như vậy bị lệ quỷ sống sờ mà xách rời đất mặt. Đáng sợ băng lãnh cơ hồ muốn đóng băng toàn bộ thân thể. Cảm giác hít thở không thông xen lẫn trong đó. Diệp Tinh Vũ cảm giác chính mình ý thức cũng bắt đầu mông lung. Tựa hồ lập tức liền muốn chết đi. Đúng lúc này, nắm chính mình cổ đại thủ đột nhiên buông ra. cái kia cổ quỷ dị băng hàn cùng quái lực cũng đồng thời tán đi. Diệp Tinh Vũ ngồi xổm trên mặt đất, ho khan kịch liệt lấy, cổ nóng bỏng đau, hắn không biết vì cái gì lệ quỷ muốn đột nhiên buông ra chính mình. Nhưng duy nhất có thể để xác định chính là, lệ quỷ không có tiếp tục tập kích chính mình, mình bây giờ tạm thời an toàn, vừa rồi, đoán chừng là lão nhân kia ra tay rồi a, cũng không biết có thể ngăn cản ác quỷ bao lâu, chính mình phải nắm chặt thời gian ly khai nơi này. Một người bình thường đối mặt lệ quỷ, thời khắc đều có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ có thoát đi mới có thể có việc xuống cơ hội. Lấy lại tinh thần, Diệp Tinh Vũ đang định đứng lên, đầu óc trong lúc đó đứng máy, bởi vì trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một đôi dị sắc con ngươi. Một cái là mang theo vàng nhạt màu nâu, một cái là sáng long lanh trong suốt màu lam. Tại dạng này lờ mờ tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong, không có cái gì là so cái này càng thêm vật xinh đẹp. Căn bản không nên thuộc về ở đây, mặc ta, Diệp Tinh Vũ kinh nghi ra tiếng, con người chủ nhân khẽ gật đầu, xem như đáp lời, sau đó, Bạch Mặc trực tiếp tại trong bọc lấy ra một cây màu đỏ ngọn nến. Hương nến quỷ linh dị sức mạnh phát động, sau một khắc, màu xanh lá cây ánh nến đốt sáng lên bốn phía, bên trong căn phòng hắc ám giống như nước thủy triều thối lui. Ở trong phòng bên ngoài nhúc nhích cuộn mình không dám vào. Ánh nến chiếu rọi xuống. Một cái kinh khủng thân ảnh tự hắc ngầm hiện ra mà ra. Là một cái hình người quái vật, cho dù còng lưng cõng, cũng có cao hơn 2 mét, hai tay kỳ dài, rủ xuống trên mặt đất, móng tay đen nhánh nát giữa, giống như là được cực kỳ nghiêm trọng nấm móng, bên trong còn kèm theo thật dày dơ bẩn, một đôi chân to chen tại trong giày da, trực tiếp đem giày thân chống đỡ nát, xanh đen làn da cứ như vậy hiển lộ bên ngoài, đây là một cái đáng sợ lệ quỷ. Lúc này đang ngơ ngác đứng tại chỗ, không có động tĩnh, giống như là bị người cho ấn nút tạm ngừng. Đầu tiên là bị quỷ nhãn áp chế, tiếp đó lại bị hương nến quỷ linh dị áp chế. Cái này con quỷ tạm thời đã không cách nào nhúc nhích. Chỉ còn lại cặp kia trắng hếu mắt cá chết hạt châu ngẫu nhiên còn chuyển động mấy lần. Chứng minh cái này chỉ lệ quỷ chỉ là ngắn ngủi bị hạn chế hành động mà thôi. Cũng không có bị giết chết. Một khi ánh nến dập tắt, không bao lâu nữa liền có thể khôi phục hành động. Mặc ta, ngươi có thể vận dụng linh dị. Diệp Tinh Vũ ngắn ngủi kinh ngạc sau, nhìn xem trước mắt ánh nến còn có bị áp chế lệ quỷ. Tựa hồ ý thức được cái gì, Bạch Mặc điểm một chút đầu, cầm điện thoại di động trả lời. Ân, cho nên bây giờ liền nhanh chóng ôm bắp đùi của ta a. Diệp Tinh Vũ trên mặt rào rạt lên nụ cười, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng, hắn hiểu được. Mặc ca bây giờ cũng đã là khống chế cái thứ ba quỷ, khôi phục thương, cho nên mới có thể lần nữa điều động linh dị, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, mặc ca đã tạm thời khắc phục lệ quỷ hồi phục phong hiểm. Mặc dù Bạch Mặc không cùng hắn nói, nhưng hắn cũng minh bạch, cái gọi là thụ thương, khả năng cao chính là gặp phải, lệ quỷ khôi phục, dưới mắt tất nhiên có thể lần nữa điều động linh dị. Chứng minh lệ quỷ hồi phục phong hiểm cũng đã lấy được khống chế. Như vậy, Bạch Mặc cũng sẽ không chết bởi lệ quỷ khôi phục, lão ba tình huống cũng có trị liệu cơ hội, đặt ở trong lòng gánh vác lập tức giảm bớt mấy cái. Này làm sao có thể không để hắn cao hứng, đi ra ngoài trước a, cái này con quỷ ta còn không có biện pháp tiêu diệt. Ngốc lâu lo lắng sẽ sinh ra biến cố, Bạch Mặc nói, lập tức lại đem mấy cây hương nến nhóm lửa bỏ trên đất. Hương nến quỷ sức mạnh phát động, một giây sau, nguyên bản phong kín vách tường sờ men bên trên trống rỗng xuất hiện một cái cửa sổ sát đất. Đây là bọn hắn ngay từ đầu lúc đi vào cái kia. Linh dị che lấp bị áp chế, nguyên bản tình huống chân thật tự nhiên cũng liền hiển lộ ra. Diệp Tinh Vũ đeo túi xách 2-3 cái lộn ra ngoài. Sau đó quay đầu, lại phát hiện Bạch Mặc còn tại bên trong, tựa hồ cũng không có muốn ra tới ý tứ. Mặc ca, ngươi không ra được sao? Ta còn có việc, chuyện nơi đây không có làm xong. Ngươi đi trước bên ngoài chúng ta phía trước đợi cái kia trong nhà khách chờ ta trở lại. A, vậy dạng này lời nói ta liền lưu tại nơi này giúp ngươi a. Diệp Tinh Vũ trên mặt nổi lên lo nghĩ, động tác trên tay rất nhanh, trực tiếp liền muốn lật đi vào. Bạch Mặc sắc mặt tối sầm, mấy cây ngọn nến trực tiếp dập tắt một nửa, nguyên bản cửa sổ sát đất cũng chỉ còn dư lỗ hống nhỏ. Diệp Tinh Vũ trực tiếp trợn tròn mắt, loại tình huống này hắn như thế nào cũng không khả năng lật đến đi vào. Mặc ca, ngươi, ai muốn ngươi hỗ trợ a? Liền ngươi điểm ấy công phu, không giúp trở ngại liền tốt, bên trong có chút nguy hiểm, vạn nhất ngươi không cẩn thận liền chết làm sao bây giờ? nghe ta, yên tâm tại trong nhà khách chờ lấy. Bạch Mặc trực tiếp nghiêng đầu qua, đưa di động tắt bình phong. Ai, Mặc ta, Diệp Tinh Vũ còn muốn nói nhiều cái gì? Cửa sổ trực tiếp kéo theo, ánh nến lập tức toàn bộ đều dập tắt. Từ bên ngoài không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, linh dị đối kháng đã kết thúc. Nguyên bản linh dị lần nữa bao trùm ở đây, hắn không cách nào lại trông thấy cửa sổ bên kia. Thở dài, Diệp Tinh Vũ cúi thấp đầu, không có nghe Bạch Mặc lời nói trở lại khách sạn, mà là ngay tại phía ngoài trên bậc thang ngồi xuống. Đêm đông gió vẫn là rất lạnh, thổi từ trên mặt giống như là đao tại cát. Mặc dù Bạch Mặc đã có thể vận dụng linh dị, có cùng quỷ đối kháng tư bản, nhưng hắn vẫn là không an tâm. Trước hết chờ ở bên ngoài nửa giờ, nếu như đến lúc đó Mặc ta còn không ra mà nói, chính mình liền vào xem. Diệp Tinh Vũ nghĩ như vậy. Chương 62, bí mật. Cửa sổ phong bế, kèm theo ánh nến tiêu thất, cửa sổ sát đất cũng một lần nữa bị linh dị bao trùm, đã biến thành thật dày vách tường sơ men. Tầm mắt bên trong, bị áp chế lệ quỷ vẫn như cũ đứng ngơ ngác tại chỗ, không có động tác, chỉ có cặp kia trắng bệch quỷ dị ánh mắt ngẫu nhiên chuyển động một chút. Điều này nói rõ linh dị áp chế còn tại, trong thời gian ngắn cái này con quỷ là không thể tự do hành động. Hương nến quỷ đối với linh dị hiệu quả áp chế rất rõ rệt. Vô luận là tại Trần Gia thôn lớn như vậy hung chi địa vẫn là tại ở đây, hiệu quả đều rất rõ ràng, từ ánh nến áp chế cũng có thể nhìn ra, cái này chỉ cao lớn quỷ rõ ràng so trong Trần Gia thôn quỷ yếu nhược không thiếu. Cho dù ánh nến sau khi lửa tắt, thời gian ngắn cũng không cách nào hành động, còn sót lại linh dị vẫn như cũ có thể áp chế một đoạn thời gian. Nói thật, Bạch Mặc vẫn còn có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình cái thứ nhất khống chế quỷ vẫn còn có chút lợi hại. Không có đi quản cái này con quỷ, ngậm lên trên đất hai chi ngọn nến, Bạch Mặc đi tới tầng lầu tiểu bình đài mặt kia trước gương. Xuyên qua tấm gương, chung quanh tia sáng trong lúc đó trở nên sáng tỏ, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, chim hót hoa nở, các học sinh vẫn tại lên lớp, một mảnh hòa thuận. Bạch Mặc ngậm ngọn nến, bắt đầu ở trong sân trường tìm tòi. Khi đi học là không thể tiến vào phòng học, bằng không thì sẽ phát sinh chuyện kinh khủng. Mặc dù bây giờ mình đã có thể điều động linh dị, nhưng mà hắn cũng không xác định có thể hay không tại khủng bố như vậy ở trong tiếp tục kiên trì. Dù sao, hắn có thể thấy được, mặc dù trong gương thế giới tựa hồ nếu so với phía ngoài ôn hòa rất nhiều, nhưng thực tế lại hung hiểm một cái trình độ không ngừng. Vô luận là từ đã có quỷ dị đến xem, hay là từ nơi sâu xa chính mình cái chủng loại kia ly kỳ cảm giác, hắn đều cảm giác trong gương thế giới mới thật sự là kinh khủng thế giới. Mặc dù tạm thời còn không có hiển lộ ra nó bộ mặt đáng sợ, nhưng Bạch Mặc đối với cái này cũng không có mảy may hoài nghi. Nhiệm vụ, đỏ và trắng, chỉ hoàn thành một nửa. Điều này nói rõ ở đây chắc chắn còn ẩn giấu ngoài ra quỷ vật. Muốn tại oán quỷ khôi phục phía trước tìm được quỷ vật. Mặc dù hệ thống không có cho định thời gian ở giữa hạn chế, nhưng Bạch Mặc cảm thấy hẳn sẽ không quá dư giả. Thậm chí nói không chừng, quỷ vật cũng tại khôi phục đã trúng. Bạch Mặc đầu tiên là trong tại mấy tầng lầu hành lang đi dạo một vòng, không có phát hiện, cái này rất bình thường. Tại trong hành lang, khoảng cách không đủ gần, hệ thống không cách nào kiểm tra đến trong phòng học tình huống. Lúc trước tìm được cái kia, nhuốm máu kẹp tóc, chính là như thế, hay là hắn đến gần trung đễ vị trí thời điểm, hệ thống mới cho nhắc nhở. Bất quá Bạch Mặc cũng không lo lắng, toàn bộ khu dạy học mặc dù tương đối lớn, nhưng hắn xem như mèo, tốc độ đầy đủ nhanh. Chỉ cần nửa đường không xuất hiện ngoài ý muốn gì, trong trong ngoài ngoài tìm một lần cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Mặt khác, kỳ thực coi như nhiệm vụ này kết thúc không thành cũng không có bao lớn quan hệ. Bởi vì hắn đã khống chế cái thứ ba quỷ, thăng bằng thể nội linh dị, trong thời gian ngắn đã không có lệ quỷ hồi phục phong hiểm. Hoàn thành nhiệm vụ này cũng chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm mà thôi. Hành lang bên trong đi dạo xong, còn không có tan học. Bạch Mặc lại đi hai bên giáo chức công việc khu làm việc, từng cái văn phòng vào xem, đại đa số môn cũng là mở, có chút đang đóng Bạch Mặc cũng có thể thông qua cửa sổ lật đi vào. Duy nhất ngoại lệ chính là phòng làm việc của hiệu trường. Không chỉ có cửa đang khóa lấy, ngay cả cửa sổ cũng khóa từ bên trong cái chốt, Bạch Mặc kéo đều kéo không ra, chỉ có thể coi như không có gì, âm thầm ghi nhớ phòng làm việc của hiệu trưởng tầng lầu cùng vị trí. Bạch Mặc tiếp tục đi còn lại văn phòng bên trong tra tìm. Bỗng nhiên, hắn tại niên cấp dạy bảo tổ cửa phòng làm việc phía trước ngừng lại. Bởi vì, cùng phía trước những cái kia trống rỗng văn phòng khác biệt, trong phòng này tựa hồ có người. Bạch Mặc vụng trộm tại bên ngoài quan sát, bây giờ trong văn phòng chỉ có hai người, hoặc nghiêm chỉnh mà nói, một người nữ sinh, một cái quái vật. Nữ sinh Bạch Mặc rất quen thuộc, chính là Trung Đễ, nàng mặc lấy màu lam đồng phục, dưới váy che khuất đùi, chắp tay sau lưng, cúi đầu, một bộ đang tại huấn luyện bộ dáng. Đến nỗi quái vật, Bạch Mặc đơn giản phân biệt một chút cũng nhận ra, chính là lúc trước cái kia cho Trung Đễ một cái tát, cái kia hư hư thực thực thầy chủ nhiệm quái vật. Lúc này đang ngồi ở bằng da trên ghế, tai to mặt lớn, khắp khuôn mặt dữ tợn, tầng tầng lớp lớp thịt chồng chất cùng một chỗ, để cho người ta cơ hồ không nhìn thấy hắn ngũ quan. Trên người thịt mỡ gõ mấy tầng, đặt ở yếu ớt trên ghế, cót két vang dội, Bạch Mặc đều thay cái ghế gấp gáp, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ ngồi đánh gãy. Bây giờ quái vật giống như là nói thứ gì, tiên dịch văng tứ phía, phun trên mặt bàn tất cả đều là, có chút thậm chí trực tiếp văng đến phía trước Trung Đễ trên thân. Bị cái sau bất động thanh sắc biến mất, Bạch Mặc nghe không rõ ràng quái vật đang nói cái gì. Cảm giác nói không giống như là tiếng người. Kỳ Lý Hoa Lạp, nghe hắn trơ mắt ếch, quái vật này phía trước không phải có thể nói tiếng người sao? Không bao lâu, quái dị hồ khiển trách xong, đứng dậy, trên thân lượng lớn hư thối bốc mùi thịt mỡ như gợn sóng run run. Siêu Việt 2m5 chiều cao cơ hồ muốn đội lên trần nhà. Trung Đễ cùng cái quái vật này thân hình một cái nhỏ nhắn xinh xắn, một cái cực lớn, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bạch Mặc cứ như vậy nhìn xem, hắn muốn biết cái quái vật này rốt cuộc muốn làm gì. Theo lý thuyết Trung Đễ chính là trong trường học này kinh khủng nhất quỷ, sẽ không có khác có thể khi dễ sự tồn tại của nàng mới đúng. Quái vật kia cứ như vậy đứng tại Trung Đễ phía trước, cực lớn thể trạng cùng nàng tạo thành mãnh liệt tương phản. Sau một khắc, quái vật công cành to mập tay vậy mà chộp tới Trung Đễ bộ ngực. Mặc dù bị Trung Đễ né tránh, nhưng vẫn là thấy Bạch Mặc một hồi hãi hùng khiếp vía. Hắn không nghĩ tới cái quái vật này vậy mà cũng là đồ háo sắc, đều không phải là người, còn muốn là một cái sắc quỷ. Đây quả thực là nghiệp giới mẫu mực a. Trung Đễ lui về phía sau một bước, né tránh quái vật bàn tay heo ăn mặn, nghiêm ngặt nói, bàn tay heo ăn mặn đều so quái vật cái kia chán ghét tay phải đẹp gấp trăm lần. Ôn lão sư, mời ngươi tự trọng, ít có, Bạch Mặc cuối cùng trong gương thế giới nghe được một câu tiếng người. Vô luận là lúc trước lên lớp vẫn là tan học, hắn đều không có nghe được một câu nhân loại lời nói. Khi đi học, an tĩnh đến đáng sợ, không hề có một chút thanh âm, tự nhiên nghe không được người nói chuyện. Lúc tan lớp, mặc dù hành lang bên trong ầm ĩ, nhưng mà Bạch Mặc cũng vẫn không có nghe rõ ràng một câu nói. Duy nhất rõ ràng, chính là trước mắt Trung Đễ nói ra. Hắn cũng là Bạch Mặc ở đây nghe được duy nhất nói ra tinh tường lời nói người. Giống như là tại cố kỵ cái gì. Quái vật ngồi xuống lại, bồ bồ một lúc lâu. Tiếp đó Trung Đễ liền khom lưng chào một cái đi ra. Bạch Mặc né tránh, giấu qua một bên. Trung Đễ từ trong văn phòng đi tới, tựa hồ cũng không có chú ý tới trong góc hắn. Thẳng đến Trung Đễ biến mất ở góc rẽ, Bạch Mặc mới đi ra, tiến nhập trong văn phòng. Mắt nhìn trong phòng làm việc heo mập quái, Bạch Mặc trong lòng hoảng nhiên ở giữa đoán được cái gì. Loại này sự tình hắn trước đây cũng đã được nghe nói tốt một chút. Không nghĩ tới chính mình lần này tại trong quỷ thế giới vậy mà tự mình gặp. Không thể không nói cũng rất có hy vọng kịch tính. Trong văn phòng, heo mập đó quái to lớn ngón tay đang lay lấy màn hình, cũng không biết nhìn thứ gì, liên tiếp cười ra heo gọi, dưới mông cái ghế kéo kẹt vang lên không ngừng. Ác tâm vàng ố chảy nước miếng chảy đầy đất. Thấy Bạch Mặc nhíu chặt mày lên. Chương 63, huyết sắc, cái này heo mập quái tựa hồ họ Ôn. Bạch Mặc nhíu mày, hắn không tin thật sự có loại này hình tượng lão sư. Ít nhất không nên biểu hiện rõ ràng như vậy, nếu không chắc chắn bị kéo xuống đài, dù sao vị trí này khẳng định vẫn là có không ít người nhìn chằm chằm. Nếu quả như thật rất khác người, coi như hắn cùng với hiệu trưởng quan hệ không tệ, cũng không khả năng một mực bảo vệ hắn. Có một loại tương đối có thể nói thông được thuyết pháp là đây cũng là trong mắt Trung Đễ Ôn lão sư dáng vẻ. Cái này khiến Bạch Mặc có chút kinh ngạc, hắn rất khó tưởng tượng có thể khiến người ta trong ấn tượng là bộ dáng này lão sư. Tại trong hiện thực sẽ là như thế nào diện mục, bất quá, nghĩ đến hơn phân nửa cũng là làm cho người khinh thường sự tình. Nếu như gia hỏa này còn chưa có chết mà nói, Bạch Mặc quyết định đến lúc đó đi bái phỏng hắn. Ân. Cũng mang lên Trung Đễ cùng đi, bái phỏng lão sư đi, làm học sinh sao có thể có không cùng lúc đi đạo lý. họ ôn quái vật một mực ở tại trong văn phòng. Cái quái vật này cùng ở đây những người khác khác biệt. Bạch Mặc không dám trực tiếp đi qua, lo lắng sẽ phát sinh cái gì đáng sợ biến cố. Hắn ngược lại cũng không phải thật sự chỉ sợ thứ này. Chẳng qua là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lên lầu, Bạch Mặc tiếp tục tại cái tiếp theo tầng lầu tìm kiếm. Rất nhanh, tất cả lão sư văn phòng hắn đều nhìn mấy lần, không có phát hiện quỷ vật. Bây giờ giáo chức bộ phận vực còn lại không có tìm. Cũng chỉ có phòng làm việc của hiệu trường, còn có quái vật kia chỗ niên cấp dạy bảo sắp lập tổ công thất. Hai cái này trong văn phòng hiểm nghi rất lớn, Bạch Mặc cảm thấy cần trọng điểm dò xét một phen. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị tìm cơ hội tiến vào dạy bảo sắp lập tổ công thất thời điểm. Đột nhiên tan lớp, các lão sư nhao nhao từ trong phòng học đi tới. Rất nhiều học sinh cũng từ bên trong tuôn ra, xô đẩy vui đùa ầm ĩ trong hành lang. Bạch Mặc đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn phát hiện, lúc này có mấy cái lão sư ánh mắt tập trung đến hắn ở đây. Điều này nói rõ tại hạ khóa thời điểm, lão sư là có thể trông thấy hắn. Trong lòng có chút chần chờ, Bạch Mặc cuối cùng không có tiến vào đi. Một là đã bị phát hiện, bây giờ đi vào phong hiểm quá lớn. Hai là đã tan học, bây giờ chính là đi trong phòng học kiểm tra tuyệt hảo cơ hội. Bạch Mặc không có đi vào, những lão sư kia cũng chỉ là nhìn hắn một cái. Trải qua hắn liền tiến riêng phần mình văn phòng bên trong. Không có để ý một con mèo. Lúc tan lớp, học sinh không chú ý tới chính mình, nhưng mà lão sư có thể chú ý tới. Bạch Mặc trong lòng âm thầm nhớ kỹ điểm này. Hắn đi trước phòng học nơi Trung Đễ đang ở. Vòng quanh phòng học đi dạo một vòng. Hệ thống không có đề kỳ. Xem ra món kia quỷ vật cũng không tại ở đây. Lân cận nguyên tắc, hắn kế tiếp lại đem cả tầng phòng học nhìn một chút qua một lần. Không có phát hiện. Xem xong cái cuối cùng phòng học liền lên khóa, Bạch Mặc không dám dừng lại, trực tiếp lui ra ngoài, đi tới giáo chức bộ phận vực, niên cấp dạy bảo sắp lập tổ công thất. Bạch Mặc nhìn quanh một mắt, bên trong trống rỗng, cái kia họ ôn quái vật lần này cũng không tại ở đây. Tại trong trường học này, heo mập quái tựa hồ rất không bình thường, những học sinh khác cùng lão sư cũng là cơ giới lên lớp tan học. Hắn lại có chính mình độc lập chi phối thời gian quyền hạn. Điểm này đủ để thấy hắn đặc thù. Tiến vào dạy bảo sắp lập tổ công thất, hắn từ phía trước đi thẳng đến đằng sau, hệ thống cũng không có bất luận cái gì nhắc nhở. Bạch Mặc có chút thất vọng, một kiện khác quỷ vật cũng không ở đây. Bất quá hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là đi tới heo mập quái bàn làm việc phía trước. Hắn muốn nhìn một chút có cái gì manh mối. Heo mập quái trên bàn làm việc mặt liền một chữ loạn, cơ bản đều là chút viết trường học có liên quan hạ đạt văn kiện. Tán loạn đôi thế, Bạch Mặc đơn giản nhìn một chút những văn kiện này, sau đó liền đặt ở một bên, cũng là chút nói nhảm, không có gì dinh dưỡng. Bạch Mặc tiếp tục tìm kiếm, đang làm việc bên cạnh bàn bên cạnh trong ngăn kéo có bất ngờ phát hiện. Một chồng dưới văn kiện mặt, đè ép một cái không biết cái gì biên tập xã xuất bản tạp chí. Bìa vẽ là hai cái rất mốt bại lộ nữ lang, sức dụ dỗ vô cùng, tư thế để cho người ta huyết mạch phún trương. Bạch Mặc đơn giản nhìn qua. Đây chính là loại kia thấy hết chết sách cấm, cơ bản tại chính bản tiệm sách là không mua được, cũng không biết cái này heo mập quái ở nơi nào đãi tới đồ vật. Hắn đối với thứ này không có hứng thú, nhưng cũng rõ ràng một chút, heo mập quái quả nhiên là một cái tham lam đồ háo sắc. Đừng đắn lão sư nói như vậy, vẫn sẽ không cất giữ loại này sách cấm, đem tạp chí trả về chỗ cũ. Bạch Mặc tiếp tục một hồi tìm kiếm. Ngoại trừ ở phía dưới mấy cái trong ngăn kéo lộn tới mấy chương đồng dạng thấy hết chết chân dung. Chiếu, không có phát hiện gì khác lạ, đem những vật này hết thảy thả lại tại chỗ. Bạch Mặc đang muốn rời đi, đột nhiên phát hiện heo mập không lạ biết lúc nào xuất hiện ở cửa. Kẹp ở chân thịt mắt nhỏ nhìn chằm chằm hắn, trong lòng căng thẳng, Bạch Mặc nói thầm một tiếng hỏng bét. Sau một khắc, heo mập quái liền gào thét một tiếng, đông đông đông mà lao đến. Duỗi ra to mập bàn tay chộp tới, tựa hồ muốn đem Bạch Mặc xé nát. Tầng lầu chấn động đến mức thùng thùng vang động. Bạch Mặc trái phải nhìn quanh một mắt, muốn tìm được thoát đi thông đạo. Heo mập quái hình thể quá lớn, cơ hồ đem thông hướng cửa trước lộ cho phong kín, cửa sau cũng đã đóng lại. Muốn trốn ra ngoài chỉ có nhảy cửa sổ, còn tốt ở đây chỉ là lầu 2, nhảy đi xuống vấn đề không lớn. Bạch Mặc nhảy lên một cái, tại đại thủ đến một khắc trước nhảy ra cửa sổ, vững vàng rơi vào trên mặt đất, chỗ cửa sổ xuất hiện quái vật đầu, phẫn nộ gào thét, vàng ố viên dịch bắn tung tóe thật xa. Bạch Mặc quay đầu liếc mắt nhìn, da đầu có chút run lên, không có ở quái vật dưới mí mắt dừng lại, trực tiếp biến mất ở dưới lầu. Âm thanh gào thét của quái vật cơ hồ vang dội toàn bộ trường học. Thế nhưng là không có ai đứng ra nói tiếng không phải. Các lão sư đều tại bình thường lên lớp, học sinh cũng đều tại nghiêm túc học tập, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được quái vật này âm thanh một dạng. Đi tới dưới lầu một chỗ chỗ ngoặt, nhìn xem trong phòng học lão sư cùng học sinh trạng thái. Càng xác định, ở đây chỉ có quái vật kia cùng Trung Đễ xem như tương đối đặc thù. Nam Hải kia cũng miễn cưỡng tính toán một cái, những thứ khác cũng là hoàn toàn format tồn tại, không có một chút tự do cùng chủ động, đến nỗi cái kia chưa bao giờ gặp mặt hiệu trưởng. Bạch Mặc còn không thể xác định, dạy bảo sắp lập tổ công thất đã nhìn qua, còn lại ngoại trừ những tầng lầu khác phòng học, cũng liền chỉ còn lại phòng làm việc của hiệu trưởng có khả năng nhất. Bỗng nhiên, tầm mắt thoáng nhìn, Bạch Mặc đột nhiên trông thấy trong tầm mắt tựa hồ nhiễm lên có chút màu đỏ. Chú ý mong bốn phía, cũng không có màu đỏ nguồn sáng, xác định heo mập đó không lạ tại phụ cận, Bạch Mặc đi tới bên ngoài, nhìn về phía đỉnh đầu dương quang, không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn phát hiện cái này dương quang có chút không bình thường. Màu vàng kim nhạt bên trong có chút một chút đỏ thắm. Tầm mắt có chút nhận hạn chế, xem không rất rõ ràng. Bạch Mặc đi tới lầu 7 mái nhà, tầm mắt nhận được mở rộng. Hắn trông thấy chân trời vậy mà xuất hiện đỏ ửng, không giống như là dáng chiều cái chủng loại kia hồng. Càng giống là huyết, giống như huyết tầm thường đỏ thắm thấm ướt phía chân trời. Bạch Mặc nghi hoặc, trực tiếp mở ra, linh đồng. Sau một khắc trong lòng trực tiếp bỗng nhiên rung động, ở đó huyết sắc phía chân trời, hắn lờ mờ nhìn thấy kiến trúc cái bóng, ẩn nấp tại trong đỏ thẫm, cho dù là mở đến đệ tam đương, linh đồng, cũng không cách nào thấy rõ, tầng kia đỏ thắm tựa hồ có thể ảnh hưởng, linh đồng, nhìn trộm, đỏ thẫm bên trong, kiến trúc mọc lên như rừng, phía chân trời bên kia ẩn giấu một tòa thành, chương 64, hung oán, đây là cái tình huống gì? Bạch Mặc trong lòng cự chiến, hắn ẩn ẩn cảm thấy cái kia màu đỏ bên trong ẩn tàng đồ vật phi thường khủng bố. Đỏ thẫm tại dần dần khuếch tán, cứ như vậy một điểm ngây người thời gian, hồng ý lại sâu hơn một điểm, hơn nữa phạm vi cũng lớn hơn, xuyên thấu qua ửng đỏ, từng tòa cao vút công trình kiến trúc đứng sừng sững lấy. Tựa hồ còn có đường đi, nhưng mà trên đường phố cũng không có người, trống trải một mảnh, không có chút nào sinh khí. Đây là một tòa chết đi thành thị, cơ thể truyền đến cảm giác suy yếu, con mắt mỏi như căng đau, Bạch Mặc vội vàng thối lui ra khỏi, linh đồng, trạng thái, bất chi bất giác đã vượt qua sử dụng hạn mức cao nhất thời gian. Linh đồng, đệ tam đương chỉ có thể mở mười mấy giây, nhiều hơn nữa liền sẽ rút khô thể lực, hắn tựa hồ hiểu rồi cái gọi là, khôi phục, là cái gì, quán quỷ hồi phục thời điểm, rất có thể chính là cái kia phiến huyết sắc liên tiếp đến nơi này thời điểm. Đến nỗi đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết, nhưng ở một khắc này đến trước đó, hắn nhất thiết phải ly khai nơi này, bằng không thì cho dù khống chế ba con quỷ, hắn cũng không cảm thấy bản thân có thể tại khủng bố như vậy bên trong sống sót. Trong lòng có cảm giác cấp bách, Bạch Mặc ở trên lớp thời điểm cũng không có nhàn rỗi. Ở trong sân trường địa phương khác cấp tốc quét một lần, hệ thống đều không nhắc tới bày ra, chứng minh quỷ vật cũng không tại những địa phương này, còn lại cũng chỉ có những tầng lầu khác phòng học, còn có trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Bạch Mặc lại tới phòng làm việc của hiệu trưởng, bây giờ vẫn là đang đóng, vô luận là cửa sổ vẫn là đại môn, đều gắt gao khóa lại, căn bản là không có cách mở ra, hơn nữa phía bên ngoài cửa sổ còn cài đặt lưới bảo vệ, không thể dùng cùn vật phá vỡ. Trước mắt hắn cũng không có nắm giữ vật lý phương diện linh dị sức mạnh, vô luận là hương nến quỷ vẫn là quỷ nhãn, cũng là một loại nào đó khó có thể lý giải được. Không cách nào chạm linh dị, đối với quỷ mặc dù có kỳ dùng, nhưng lên mặt môn trên loại trên vật lý này đồ vật lại không có biện pháp. Bạch Mặc tìm được một chỗ ẩn núp góc tường, yên tĩnh chờ đợi tan học tới. Hắn không rõ ràng có thể hay không ở chân trời huyết sắc tràn ngập đến nơi đây phía trước tìm được. Món kia quỷ vật, nếu quả như thật không kịp mà nói, hắn cũng chỉ có rời đi. Hắn không có khả năng tiếp tục ở lại đây. Huyết sắc tới sau đó, nhất định sẽ phát sinh chuyện kinh khủng. Đây là một loại đến từ bản năng sinh vật trực giác. Ngay tại Bạch Mặc chờ đợi thời điểm, tầm mắt bên trong đột nhiên xuất hiện một người, không phải heo mập đó quái, mà là một cái hình thể người bình thường, không phải học sinh, bởi vì trên người hắn cũng không có mặc đồng phục, nhưng cũng không giống là lão sư, trên người hắn mặc tương đối hiu nhàn, cùng phía trước Bạch Mặc nhìn thấy những cái kia lão sư giảng bài trang phục có rõ ràng khác nhau. Hắn mang theo màu trắng mũ lưỡi trai, mặc màu đậm thêm dày áo khoác, thật dài vành nón bỏ ra bóng tối, để cho người ta thấy không rõ mặt của hắn. Bạch Mặc hơi nghi hoặc một chút, hắn không nghĩ tới ở đây ngoại trừ heo mập quái cùng chuông đệ, còn có khác có thể tự do hoạt động người. Hơn nữa người này cho hắn cảm giác rất kỳ quái, không giống như là ở đây nguyên bản. Người, mũ nam từ góc rẽ sau khi xuất hiện, đầu tiên là nhìn quanh cuối tuần vây, phát hiện cũng không có người phát hiện hắn sau, trực tiếp đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng trước cửa. Đưa tay ra cầm tay cầm cái cửa, Bạch Mặc hai con người ngưng lại, tay của người này không thích hợp. Trên cánh tay làn da trắng dọa người, không nhìn thấy một tia huyết sắc, người da trắng làn da cũng xa xa không có khả năng trắng như vậy. Giống như quét qua một tầng nước sơn trắng một dạng, không giống như là người bình thường làn da, càng giống là quỷ làn da. Nam tử nắm cái đồ vặn cửa sau, thân thể lui về phía sau một bước, sau đó dụng lực hướng phía trước xông lên, oanh, chung quanh vách tường tựa hồ chấn động một cái, xi măng cùng bụi tường rì rào rơi xuống dưới, cửa chống trộm trực tiếp từ bức tường bên trên rụng xuống. Nhưng đã nhận lấy dạng này quái lực sau, môn không đem tay lại không có mảy may vặn vẹo biến hình. Cái này không phù hợp vật lý học thường thức, chung quanh bức tường đều nứt ra may, nhưng là cửa nắm tay vẫn là hình dáng ban đầu, không có biến hóa. Bạch Mặc con mắt ngưng lại, một loại nào đó linh dị sức mạnh sao? Mũ nam đem rụng xuống cửa chống trộm nhẹ nhàng để ở một bên, tiếp đó đi vào văn phòng. Bạch Mặc len lén theo sát phía sau, khi tiến vào sau trong nháy mắt, trong đầu liền vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến quỷ vật, thấm huyết váy trắng, phẩm chất, hoàn chỉnh, thấm huyết váy trắng, lòng như cho nguội, tự cao lầu rớt xuống, đỏ thấm huyết nhuộm dần trên người váy trắng, bạo ngược tự tử chúng ý sinh ra, khi xưa thuần chân bị điên cuồng thay thế, quán niệm siêu thoát sinh tử, nàng hóa thân áo đỏ, thề phải đồ diệt thế gian này tất cả lừa gạt cùng tội ác. Quỷ vật thuộc loại, hung oán, đặc thù, có thể khống chế, thỉnh túc chủ chú ý nhặt. Đơn giản nhìn lướt qua hệ thống giới thiệu, Bạch Mặc kém chút sợ hết hồn, có chút hung ga, vẻn vẹn là chỉ nhìn giới thiệu, hắn liền từ trong câu chữ thấy được đáng sợ sát khí. Hơn nữa lần này quỷ vật, hay là từ chưa thấy qua, hung oán, đoán chừng cùng, cực oán, một dạng, lại là, oán, bên trong một loại đặc thù tồn tại, mặc dù trước đây chưa từng gặp qua, nhưng có thể xác định là, tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là, cực oán, mảnh vụn quỷ nhãn, liền có thể đạt đến, oán, tiêu chuẩn, mà cái này một cái hoàn chỉnh, hung oán, quỷ vật, ít nhất cũng không khả năng so. Quán, yếu nhược, cũng không biết là kinh khủng cỡ nào, thật sự có thể khống chế sao? Trong văn phòng, sắp đặt cùng lầu một gian phòng làm việc kia rất giống. Hồng màu nâu bàn gỗ, bằng da ghế sofa, hơn nữa quy cách cấp bậc bên trên còn muốn càng hơn một bậc. Dù sao cũng là phòng làm việc của hiệu trưởng, trường học người đứng đầu, đãi ngộ tự nhiên cao nhất. Mũ nam tiến vào phòng làm việc của hiệu trưởng sau, liền bắt đầu tìm tòi. Rõ ràng mang theo mục đích nào đó tính chất, Bạch Mặc vụng trộm giấu vào xó xỉnh, quỷ vật đã xác định ngay tại trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Nam tử này tựa hồ cũng là tại tìm cái này quỷ vật. Hắn là một con mèo, đang tìm kiếm phương diện này, tự nhiên là không sánh bằng nhân loại, cho nên còn không bằng ở một bên nhìn xem, sau đó lại tìm cơ hội đoạt lấy. Nam tử trong phòng làm việc một hồi tìm kiếm, từ bàn tủ tìm được ngăn kéo. Tại trong ngăn kéo không tìm được liền bắt đầu ở phía dưới ghế salon tìm kiếm. Cái kia quỷ vật cũng không biết bị giấu ở nơi nào. Tựa hồ không phải rất dễ tìm. Lật ra một món cuối cùng ghế salon thời điểm, nam tử lại đột nhiên dừng lại động tác trên tay, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Sắc mặt ngưng trọng, tại cửa ra vào, xuất hiện một người, một cái toàn thân bao phủ tại nồng đậm màu đỏ sương mù bóng người. Thấy không rõ cụ thể bộ dáng. Chỉ là cơ thể hình dáng cùng người cực kỳ tiếp cận. Lúc này, Bạch Mặc cũng nhìn thấy mũ nam bộ dáng, niên kỷ tựa hồ không lớn, tướng mạo tuấn tú, làn da rất trắng, nhưng đó là một loại bệnh trạng lại quỷ dị tái nhợt. Hoàn toàn cho người ta một loại không còn sống lâu nữa cảm giác. Dưới vành nón ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào ngoài cửa xuất hiện thân ảnh màu đỏ. Tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ, xó xỉnh núp ở phòng Bạch Mặc, mở ra, linh đồng. Nhìn về phía cửa ra vào quỷ dị hồng ảnh, phát hiện ánh mắt chỉ có thể dừng bước tại tràn lan xương đỏ bên trong. không cách nào trông thấy nồng đậm xương đỏ phía dưới chân thực diện mạo. Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Thanh âm trầm thấp từ nam tử trong miệng phát ra, nhưng cửa ra vào bóng người lại không có đáp lời, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Trên thân ửng đỏ sương mù phun trào, chung quanh an tĩnh lại, không khí ngột ngạt lại ngưng trọng. Sau một khắc, nam tử trên da dần dần lan tràn lên màu đen, giống như là từng cái bụi gai, tại làn da mặt ngoài uốn lượn sinh trưởng. Rất nhanh, màu đen đường vân liền bao trùm toàn bộ cánh tay phải. Cánh tay này cũng nở ra một vòng, làn da thâm đen, kinh mạch bạo khởi, móng tay dài lại sắc bén, dường như là đã biến thành quỷ cánh tay. Nam tử bạo khởi, một cái xông vào, rất mau tới đến cái kia thân ảnh màu đỏ bên người. Cái kia biến thành giống như lệ quỷ cánh tay rơi xuống, lập tức bắt được bóng người vai trái.